Chương 685, hỏa diễm hiển uy. Đốt diệt. 1. Chương 685, hỏa diễm hiển uy. Đốt diệt. 1. Trước lúc này chiến đấu bên trong, Khương Vân đã đối đạo tổ thực lực có tương đối chính xác nắm chắc, tổng kết lại liền một chữ, khó giết. Đạo tổ vốn là trong giới tu hành đỉnh tiêm tồn tại, như muốn đánh giết, nói nghe thì dễ. Mà ta đế bản mệnh khí tế đàn, càng làm cho hắn biến dị thường khó giải quyết. Khương Vân mặc dù nương tựa theo thực lực cường đại, mấy lần đánh nổ ta đế thân thể, có thể ta đế ở đằng kia hai cái huyết ảnh tỉ mỉ yểm hộ hạng, luôn có thể nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, khôi phục như lúc ban đầu. Càng làm cho Khương Vân buồn bực là, kia hai cái chuẩn đế cảnh giới huyết ảnh, mỗi lần bị đánh bạo về sau, cũng biết nhanh chóng tại trên tế đài một lần nữa ngưng tụ, dường như có được bất tử chi thân. Khương Vân hồi tưởng lại chiến đấu mới bắt đầu, hắn sở dĩ không có trước tiên sử dụng ngọn lửa yêu dị, chính là lo lắng một khi ngọn lửa này hiện thế, kinh khủng uy năng sẽ trực tiếp đem tà đế dọa đến chạy trối chết. Dù sao, ngọn lửa này uy lực quá mức cường đại, một khi phóng thích, chắc chắn gây nên thiên địa rung chuyển. Nhưng hôm nay, tại hắn duy trì liên tục không ngừng tiêu hao hạ, tà đế đã biến hủy bại suy sụp, giờ phút này tà đế, trong lòng ngoại trừ chạy trốn, lại không hắn niệm, đối với Khương Vân công kích phản ứng đều chậm chạp mấy phần. Chính là tốt nhất thời điểm. Tại cái này dài dằng dặc mà chiến đấu kịch liệt quá trình bên trong, Khương Vân nương tựa theo tự thân kia làm cho người sợ hãi than thực lực cường đại, lần lượt đánh nổ tà đế thân thể. Nhưng mà, tà đế lại như là một cái ngoan cường bất tử điểu, mỗi một lần thân thể bị đánh bạo, hắn liền cấp tốc ở đằng kia thần bí trên tế đài ngưng tụ trọng sinh. Chỉ là, trải qua một vòng này lại một vòng tàn khốc tiêu hao, tà đế đã mỏi mệt không chịu nổi, trên tinh thần cũng dần dần buông lỏng cảnh giác, đối với chiến đấu chuyên chú độ không lớn bằng lúc trước, xuất hiện rất nhiều sơ sẩy. Mà Khương Vân, tại cái này kéo dài chiến đấu bên trong, không ngừng mà quan sát, phân tích, dần dần đối tà đế thủ đoạn cùng nhược điểm có tinh chuẩn hơn nắm chắc. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, trận chiến đấu này đã tới thời khắc mấu chốt, chính mình chuẩn bị lại cho tà đế một vòng cuối cùng chí mạng tiêu hao, một lần hành động đặt vững thắng cục. Ngay tại Khương Vân hết sức chăm chú, chuẩn bị khởi xướng cuối cùng tổng tiến công thời điểm, cái kia nhạy cảm đến cực điểm cảm giác lực, đột nhiên bắt được một cô ba động kỳ dị, từ luân hồi chỗ sâu mãnh liệt truyền đến. Lần này chấn động, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước đây, phần lớn là ngoại giới cường giả bắn ra mà đến tìm kiếm ánh mắt đưa tới yếu ớt chấn động, mà lần này, lại là thật có đạo tổ chân thân ngay tại cấp tốc tới gần. Khương Vân trong lòng run lên, hắn vô ý thức nhìn về phía tà đế, chỉ thấy tà đế trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng. Khương Vân trong nháy mắt minh bạch, cái này đột nhiên xuất hiện đạo tổ, chỉ sợ cùng tà đế có một loại nào đó liên quan, như lại tiếp tục chờ đợi, thế cục sợ đem sinh biến. Lên đường đi. Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc quát lớn, thanh âm kia dường như đến từ cựu lũ địa ngục ma thần gào thét, vang vọng toàn bộ luân hồi con đường. Trong chốc lát, trong con mắt hắn dấy lên hừng hực đạo hỏa. Đạo này lửa, thần bí mà nóng bỏng, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, dường như có thể đốt cháy thế gian tất cả. Cùng lúc đó, Khương Vân toàn lực thi triển vô tận nhục thân thần thông, trong lúc nhất thời, trong cơ thể của hắn dường như ẩn chứa toàn bộ thiên địa vạn đạo chi lực, như là mãnh liệt thủy triều, theo trong cơ thể hắn bành trướng bắn ra. Trong tay hắn chiến mâu, dường như một tia chớp màu đen, lôi cuốn lấy vô tận uy thế, đột nhiên ném ra. Cái này một mâu, tốc độ nhanh chóng, lực lượng mạnh mẽ, trực tiếp xuyên thủng kia hai đạo một mực bảo hộ tại tà đế bên người, khó chơi đến cực điểm huyết ảnh, cuối cùng thật sâu đính tại bên trên tế đàn. Và ngươi cũng nghĩ giết ta? Tà đế cảm nhận được có đạo tổ chấn động cấp tốc tới gần, trong lòng lập tức đã có lực lượng, không còn giống trước đó như vậy bối rối, ngược lại lớn tiếng gầm hét lên. Cùng lắm thì lại bị đánh bại một lần, ngược lại quen thuộc, bất quá có người tới gần, vẫn là địa phủ đế tiên, hắn liền có thể nhanh thoát thân. Ầm ầm. Nhưng mà, nên đón hắn là một đôi ẩn chứa vô tận lực lượng, không có gì không phá quyền quang. Khương Vân trên nắm tay thiêu đốt lên hừng hực đạo hỏa, ngọn lửa kia đem hắn nắm đấm bao khỏa trong đó, khiến cho nhìn dường như một quả thiêu đốt sao trời, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Một quyền này mang theo bài sơn đảo hải chi thế, nặng nề mà đánh vào tà đế đầu lâu phía trên. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, tà đế đầu lâu trong nháy mắt bị vanh bạo, hóa thành một mảnh huyết vụ. Mà kia một mực là tà đế cung cấp lực lượng cùng che chở tế đàn, tại cái này cường đại trùng kích vào, lần nữa ảm đạm một tầng. Bên trên tế đàn, phù văn lấp lóe, dường như tại dốc hết toàn lực hội tụ tà đế vẩy ra huyết dịch cùng vỡ vụn thân thể tàn phế, muốn lần nữa đúc lại tà đế đế khu. Tà đế thần niệm mặc dù bất đắc dĩ, nhưng là vẫn đang chờ đợi trọng sinh, còn tưởng rằng cùng trước đó như thế. Ngay tại lúc cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một cỗ vô cùng kinh khủng chấn động, đột nhiên tự Khương Vân thể nội mãnh liệt hiện hiện. Cỗ ba động này, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, dường như có thể làm cho thời gian đình chỉ, không gian sụp đổ. Cả phiến thiên địa, tại cỗ này kinh khủng chấn động bao phủ xuống, dường như trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả thanh âm, tất cả sinh cơ, đều tại thời khắc này biến mất không thấy hình bóng. Tà đế kia bại lộ bên ngoài thân niệm, tại cỗ này kinh khủng chấn động trùng kích vào, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Nguyên thần của hắn sau khi vỡ vụn sinh ra chuẩn tiên đế ánh lửa, giờ phút này cũng giống như gặp thiên địch đồng dạng, nguyên bản cháy hừng hực ánh lửa, trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, quang mang cấp tốc cảm đậm đi. Đó là cái gì? Ngay sau đó, một vệt nắm đấm lớn yêu dị ánh lửa, chậm rãi theo Khương Vân trong bể khổ hiện hiện. Cái này yêu dị ánh lửa, thần bí mà quỷ dị, tản ra một loại để cho người ta linh hồn run rẩy khí tức. Nó mới vừa xuất hiện, quanh mình đại đạo hoa văn, tựa như cùng băng tuyết gặp phải liệt nhật, trong nháy mắt bị bốc hơi đến sạch sẽ, tất cả tới tương quan vết tích đều trong phút chốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là huyền điệu loại kêu bí pháp khí tức. Tại khoảng cách Khương Vân cùng tà đế chiến trận cách đó không xa, đế thiên vô thượng tới lúc gấp rút nhanh chạy đến. Quanh người hắn khí tức phun trào, dường như một mảnh vô hình gợn sóng tại hư không quyết tán. nhưng lại tại cảm giác được phía trước kia cố kỳ dị chấn động trong mắt, thân ảnh của hắn đột nhiên ngừng, hai chân dường như bị đính tại hư không bên trong. Đế Tiên vô thượng mặt mũi tràn đầy kinh nghi bất định, hai mắt chăm chú nhìn phía trước chiến trường, trong ánh mắt tràn đầy rung động cùng hoang mang. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, cố khí tức này lại cùng Huyền Điểu thi triển loại kia thần bí khó lường bí pháp khí tức có mấy phần tương tự, nhưng lại lộ ra một cố càng thêm quỷ dị, lực lượng cường đại. Xa so với Huyền Điểu thi triển ra cường đại quá nhiều, cũng dường như càng thêm khắt chế chính mình. Trong lúc nhất thời, hắn càng không dám tùy tiện hướng về phía trước, sợ lâm vào nguy hiểm không biết bên trong. Đó là cái gì hỏa diễm? Cùng lúc đó, tại thượng thương mảnh này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, rất nhiều ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó, thực lực siêu phàm chuẩn tiên đế nhóm, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Khương Vân cùng Tà Đế chiến đấu phương hướng. Bọn hắn hoặc là nương tựa theo thần bí thần thông, hoặc là mượn nhờ cổ lao pháp bảo, ý đồ nhìn trộm trận này kinh thiên đại chiến toàn bộ diễn mạo, căn bản thấy không rõ lắm. Thật là làm một màn kia yêu dị ánh lửa chợt hiện thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Chương 685, hỏa diễm hiền uy. Đốt diệt. 2, chương 685, hỏa diễm hiền uy. Đốt diệt. 2, vùng thế giới kia ở giữa trong nháy mắt thanh minh, dường như chỉ còn lại kia một đám lửa, đứng ở vô tận quy tắc cùng trên đại đạo, không gì không thiêu cháy, trong nháy mắt bọn hắn lâm vào thật sâu trong kinh hãi. Trong ánh mắt của bọn hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi, dường như thấy được thế gian tồn tại khủng bố nhất. Giờ phút này, hai người trong chiến trường cảnh tượng đã rõ ràng hiện ra tại mọi người trước mắt. Chỉ thấy một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, dường như theo vũ trụ sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, tản ra làm cho người linh hồn run rẩy khí tức. Ngọn lửa này, giống như một vị vô địch chúa tể, đem tất cả che chắn chi vật đều bốc hơi đến sạch sẽ. Nguyên bản tràn ngập chiến trường các loại quang mang, tại ngọn lửa này trước mặt, đều lộ ra ảm đạm vô quang, dường như bị thôn phệ đồng dạng, chỉ còn lại một mảnh từ hỏa diễm tạo thành ông dương đại hải. Mảnh này biển lửa, vô biên bát ngát, cuồn cuộn lấy mãnh liệt sóng lửa, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều nhóm lửa. A từng đợt thê lương đến cực điểm tiêu thảm, dường như theo cựu địa ngục truyền đến, tại mảnh này bị ngọn lửa bao phủ giữa thiên địa quanh quẩn. Tà Đế, vị này đã từng không ai bị nổi cường giả, vừa phát giác được không ổn, còn chưa kịp làm ra bất kỳ hữu hiệu chuẩn bị ứng đối, trong chớp mắt liền bị cái này một đoàn yêu dị hỏa diễm nhiễm. Ngọn lửa kia như là như giỏi trong xương, chăm chú cuốn chặt lấy Tà Đế. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, lợi dụng tốc độ kinh người khuyết tán ra đến, tại luân hồi lộ bên trên đốt lên một cái dường như vĩnh viễn không dập tắt ngọn đuốc. Lửa này bao đuốc, tản ra kinh khủng nhiệt độ cao, quang mang cùng nhiệt lượng không ngừng mà hướng phía ngoại giới điên cuồng quyết tán, chỗ đến không gian và mèo vạn vật đều bị thiêu đốt, bắn tung tóe đi ra đế huyết, hóa thành từng đạo huyết quang trên không trung xẹt qua quỷ dị đường vòng cung. Kia vô biên huyết vụ vốn là Tà Đế lực lượng biểu tượng, giờ khắc này ở ngọn lửa yêu dị xâm nhập hạ cũng như yếu ớt bọt biển, trong nháy mắt tiêu tán. Ngay cả Khương Vân trên thân không cẩn thận nhiễm mấy giọt máu, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị ngọn lửa kia cấp tốc lan tràn mà đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng lực lượng theo huyết dịch thẳng bức thần hồn của hắn. Trong lòng của hắn kinh hãi, biết rõ ngọn lửa này kinh khủng, lại có thể đốt cháy tất cả tồn tại vết tích. Khương Vân mặt mũi tràn đầy kinh hãi, cấp tốc vận chuyển quanh thân công pháp, toàn lực dọn dẹp sạch sẽ trên thân nhiễm máu. Tay hắn nắm đế mâu, thân ảnh lóe lên, liên tục lui hai đoạn luân hồi lộ, lúc này mới rốt cục thoát khỏi loại kia hỏa diễm dây dưa. Hắn đứng ở đằng xa, nhìn về phía kia phiến vô tận hỏa diễm, chỉ thấy tại trong ngọn lửa, Tà Đế vốn là bị Khương Vân đánh cho rách nướp thân thể, căn bản không kịp dãy rủa. Một vũng máu thịt cùng đế diễm, trong nháy mắt liền bị kia vô tận yêu dị ánh lửa bao phủ hoàn toàn. Tại cái này kinh khủng hỏa diễm trước mặt, mọi thứ đều bị nhen lửa, trong nháy mắt, cái gì đều không thừa hạ. Ngọn lửa yêu dị tại tứ ngược một hồi về sau, dần dần dập tắt, cuối cùng rơi vào luân hồi lộ trong lòng đất, chậm rãi tiêu tán. Dường như nó chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng hoang vu. Nhưng mà, tại mảnh này bị ngọn lửa yêu dị tứ ngược sau hoang vu cùng tĩnh mịch bên trong, lại còn có đồ vật tồn tại xuống dưới. Khương Vân trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, chăm chú nhìn vào kia đã từng vô cùng huy hoàng, bây giờ lại từng trải tàn phá tầng 99 tế đàn. Tại bộ phận ngọn lửa yêu dị điên cuồng thôn phệ hạ, bên trên tế đàn từng tầng huyết quang, dường như bị hắc ám dần dần ăn mòn ánh đến, phai nhạt xuống. Làm cho người lấy làm kỳ chính là, cái này tế đàn vậy mà ngoan cường mà chống đỡ được, cũng không nếu như việc khác vật như vậy, bị ngọn lửa hoàn toàn đốt cháy hầu như không còn. Nhất là tế đàn thứ 98 trọng, kia hai đạo từng nhường Khương Vân nhức đầu không thôi, chuẩn tiên đế cấp bậc huyết ảnh, giờ phút này đã trở thành kia một sợi yêu dị ánh lửa trong bụng ăn. Bọn chúng tại ánh lửa thôn phệ hạ, lực lượng bị một chút xíu rút ra, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán giữa thiên địa, dường như chưa hề tại thế gian này tồn tại qua. Kia tiêu tan quá trình, dường như sao trời bất lạc, lặng yên không một tiếng động, nhưng lại mang theo một loại làm người sợ hãi mỹ cảm. Hắn cảm giác cái này tế đàn có thể ở khủng bố như thế hỏa diễm hạ lưu lại, nhất định có phi phạm chỗ. Khương Vân trong mắt các loại hoa văn hiện hiện, xa xa nhìn qua còn lại tế đàn, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Không có huyết ảnh che đậy, lúc này hắn dường như nhìn thấu thứ gì, từ từ trong mắt hiện ra một vẻ kỳ dị sắc thái. A thật đúng là nhường hắn học được thật đồ vật. Giờ phút này, tế đàn lẻ loi trơ trọi phiêu phù ở hư không bên trong, tản ra một loại cổ pháp mà khí tức thần bí. Xuyên thấu qua tầng tiết như có như không vầng sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái hư ảo thân ảnh tại phía trên tế đàn chìm nổi không chừng, dường như đang liều đem hết toàn lực, mong muốn lần nữa ngưng tụ thành hình. Nhưng mà trên tế đài huyết khí, sớm tại trước đó chiến đấu kịch liệt bên trong bị tiêu hao đến không còn một mảnh, như là khô cạn lòng sông, cũng không còn cách nào là cái này hư ảo thân ảnh cung cấp ngưng tụ chân thân lực lượng. Khương Vân thấy thế, thân hình lóe lên, vượt qua trùng điệp hư không, nhanh chóng hướng phía tế đàn lao đi. Tại Tà Đế kia tràn ngập sợ hãi cùng ánh mắt tuyệt vọng bên trong, Khương Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, từng đạo phù văn thần bí theo hắn lòng bàn tay bay ra, vây quanh tế đàn xoay quanh, xen lẫn, cuối cùng tạo thành một cái cường đại phong ấn. Theo Khương Vân quát khẽ một tiếng, đem đế mâu trấn áp trên đó, tế đàn được thành công phong ấn lên. Sau đó, hắn bung tay lên, đem tế đàn ném vào hắc ám bản nguyên thế giới, tạm thời tiến hành trấn áp. Khương Vân đã thấy rõ ràng, ta đế vậy mà không chết, mà là lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, sống sót tại trong tế đàn. Không thể không nói, cái này ta đế tại học tập tế tự phương pháp bên trên, sắp thực học được tinh túy, vậy mà đem chính mình bản thể cùng tế đàn hòa làm một thể. Tất cả mọi người coi là ta đế cùng tầng 99 tế đàn là người ngự khí hình thức. Nhưng trên thực tế, tầng 99 tế đàn bình khí là ta đế a. Thu hồi tế đàn sau, Khương Vân lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Hồi tưởng lại trước đó chiến đấu, hắn vẫn cho là chính mình đánh nổ ta đế thần niệm cũng tốt, kia chuẩn tiên đế hỏa diễm cũng được, đều cũng không phải là ta đế bản thể. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, ta đế chân chính bản thể là tế đàn. Chắc không được đánh nổ nhiều lần như vậy, nhìn ảnh hưởng không lớn. Cái này tế đàn mới là tà đế bản nguyên chỗ, hắn đã sớm đem chính mình hóa sinh tại trong tế đàn, dùng cái này thu được một loại đặc biệt sinh tồn cùng phương thức chiến đấu. Theo trận này kinh tâm động phách chiến đấu kết thúc, giữa thiên địa dường như bị một tầng vô hình yên tĩnh bao phủ. Tất cả mọi người sợ ngây người, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại mảnh này vừa mới kinh nghiệm đại chiến tẩy lễ trên chiến trường. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như một trận bình thường chiến đấu, vậy mà thật đánh chết một cái chuẩn tiên đế. Hơn nữa, cái này chuẩn tiên đế vẫn là lấy thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp, nổi danh trên đời tà đế, bây giờ lại bị cái kia xa lạ hắc ám đạo tổ đánh chết. Kết quả này giống như một quả bom nặng ký, trong lòng mọi người nhấc lên kinh đào hải lãng, làm bọn hắn chấn động vô cùng. Đó là cái gì hỏa diễm? Tại thượng thương nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, một vị chuẩn tiên đế mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong miệng tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy đối kia ngọn lửa yêu dị sợ hãi cùng hiếu kỳ, dường như ngọn lửa kia bên trong ẩn giấu đi thế gian đáng sợ nhất bí mật. Cái này hoang dại tiên vương tiếp xúc qua huyền đế chẳng lẽ còn không có chết? Hoặc là hắn là huyền đế chuyển sinh? Đế tiên tại mấy khúc luân hồi lộ bên ngoài cao mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn đưa ánh mắt về phía Khương Vân rời đi phương hướng, ý đồ theo Khương Vân trên thân tìm kiếm ra kia ngọn lửa yêu dị lai lịch cùng huyền đế ở giữa liên quan. Chương 686, địa phủ hồn hà vô thượng đều tới. Một, chương 686, địa phủ hồn hà vô thượng đều tới. Một, thượng thương trung ương đạo thổ bên trong, Lạc Thiên Tiên lặng lặng đứng lặng tại một tòa cổ lão mà thần bí tế đàn bên cạnh. Ánh mắt của nàng xuyên qua tầng tầng lượn lờ sương mù, rơi vào cách đó không xa kia phiến bị yêu dị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng luân hồi lộ. Trong mắt nổi lên một vệt lạnh lẽo, dường như ẩn chứa vô tận hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía bên cạnh giống nhau sắc mặt ngưng trọng Manh Thúc, thanh âm bên trong mang theo một tia lo lắng cùng lo nghĩ. Manh Thúc, loại kia hỏa diễm, sợ là có thể uy hiếp được chúng ta à? Hắn một cái mới vào đạo tổ vậy mà có thể trưởng khống. Manh Thúc đứng tại chỗ, thân thể như là một tòa núi cao nguy nga, trầm ổn mà kiên định. Lông mày của hắn chăm chú nhăn lại, trong ánh mắt để lộ ra một tia thật sâu sầu lo. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm như sấm rền giống như tại đạo tổ bên trong quanh quẩn. Ngọn lửa này lai lịch, chỉ sợ cực kỳ bất phàm. Về phần hắn vì sao có thể nắm giữ, nguyên do trong đó, sợ là chỉ có chính hắn biết được. Bất quá, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Lạc Thiên Tiên ngón tay vô ý thức vuốt ve bội kiếm bên hông, tại mở tối dưới ánh sáng lóe ra hào quang nhỏ yếu. Nàng tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia sắc ý, ta thật càng ngày càng muốn giết hắn. Trong đầu của nàng, không tự chủ được hiện ra trước đó Tà Đế cùng Khương Vân giao phong lúc cảnh tượng. Kia yêu dị ánh lửa, như cùng đi tự cửu địa ngục ma diễm, đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại một mảnh kinh khủng huyết sắc bên trong. Nàng tinh tường xem tới, ngọn lửa kia đốt cháy vạn vật kinh khủng uy năng, dường như có thể đem mọi thứ đều hóa thành cho tàn. Tà Đế ngăn cản một lát liền hoàn toàn bị đốt cháy. Lạc Thiên Tiên trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu như Hoang Thiên Đế biết cái này Hắc Ám đạo tổ bây giờ tình huống, có lẽ cũng sẽ không còn muốn lưu hắn lại. Manh Thúc trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn về phía phương xa, dường như có thể xuyên thấu tầng tầng hư không, nhìn thấy kia phiến ngay tại xảy ra ác chiến chiến trường. Hắn trầm ngâm nói, chờ thượng thương phía trên đại chiến hồi cuối a, hỏi thêm một cái hoang. Hoang thật muốn động thủ, đã sớm giết. Trong âm thanh của hắn mang theo một chút do dự cùng lo nghĩ. Manh Thúc luôn cảm giác Hoang Thiên Đế đối đãi cái này Hắc Ám đạo tổ, có lẽ không chỉ là quan sát đơn giản như vậy, trong đó khả năng ẩn giấu đi càng sâu tầng ý đồ. Tại không biết rõ Hoang Thiên Đế chân chính ý nghĩ tình huống hạ, tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không, sợ rằng sẽ hỏng Hoang Thiên Đế đại sự. Đạo tổ bên trong, bầu không khí vô cùng lo lắng. Sương mù lờ lờ, phản phất là một tầng bình chướng vô hình, đem nơi này cùng ngoại giới ngăn cách ra. Tế đàn bên trên phù văn, tại hào quang nhỏ yếu bên trong lấp loé không yên, phản phất tại nói giữa thiên địa huyền bí. Lạc Thiên Tiên cùng Manh Thúc thân ảnh, tại cái này thần bí đạo tổ bên trong lộ ra càng thêm nhỏ bé, nhưng lại lộ ra một cố khó nói lên lời uy nghiêm cùng lực lượng. Hai người trầm mặc không nói, riêng phần mình rơi vào trầm tư. Luân hồi lộ bên trên, kia màn điêu dị tinh hỏa lặng yên bay xuống, dường như một mảnh lá khô rơi vào đầm sâu. Tại rất nhiều ẩn nấp trong bóng tối nhìn trộm nơi đây đạo tổ nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, cái này đoàn cường đại đến đủ để đốt diệt chuẩn tiên đế kinh khủng ánh lửa, lại như người xa quê trở về nhà giống như, êm ái dung nhập luân hồi lộ đường vân bên trong. Nó cũng không đối luân hồi lộ tạo thành mảy may phá hư, ngược lại cùng mảnh này thần bí không gian sinh ra một loại vi diệu cộng minh, dường như nó vốn là luân hồi đại đạo một bộ phận. Thế nào lại là như thế, cuối cùng là cái gì hỏa diễm? Một vị đạo tổ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Trong ánh mắt của hắn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sợ hãi, dường như thấy được thế gian tồn tại đáng sợ nhất. Trên đời lại có như thế hỏa diễm, so cái gọi là đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm, thậm chí tứ cực phù thổ những truyền thuyết kia bên trong hỏa diễm, đều muốn khó chơi gấp trăm lần. Một vị khác đạo tổ cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng kiêng kỵ. Tuyệt đối không thể trêu chọc người này, Hắc Ám đạo tổ bên trong lại nhiều thêm một vị trí cường tồn tại. Một vị chuẩn tiên đế sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói rằng, trong ánh mắt của hắn, để lộ ra một tia thật sâu sầu lo, cho dù là thiên đình giết vào thượng thương phía trên, quỷ dị nhất tộc nhìn cũng không nóng nảy, làm cho lòng người bên trong không chắc. Hắc Ám thế lớn, chúng ta thật có thể thành công sao? Một vị đạo tổ tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong tràn đầy mê mang cùng bất lực. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa kia phiến bị yêu dị ánh lửa chiếu rọi đến đỏ bừng chân trời, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ tuyệt vọng cảm giác. Những này chuẩn tiên đế đạo tổ nhóm đều lâm vào thật sâu trong trầm tư. Đạo tổ bất lạc, tại thượng thương mà nói, tuyệt đối là một cái đại sự kinh thiên động địa. Mà lần này, ta đế lại bị một tôn tân tấn Hắc Ám đạo tổ gọn gàng chém giết, đây càng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó chấn kinh. Ta đế tại thượng thương đạo tổ bên trong, tuyệt không phải kẻ yếu, nhưng hôm nay lại rơi đến kết quả như vậy. Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm suy nghĩ, vị kia Hắc Ám đạo tổ đã có thể chém giết ta đế, chưa hẳn không thể chém giết bọn hắn. Nhất là cái kia quỷ dị khó lường hỏa diễm, càng làm cho bọn hắn cảm thấy dùng cả mình, dường như tử vong tùy thời đều có thể giáng lâm tới trên đầu mình. Theo Khương Vân thu hồi tế đàn, cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên, rốt cuộc khôi phục đã lâu yên tĩnh. Nhưng mà, phần này yên tĩnh, lại như là trước khi mưa báo tới yên tĩnh, để cho người ta cảm thấy một hồi kiềm chế cùng bất an. Tùy tiện phá vỡ đạo tổ thân thể, đốt cháy đại đạo bản nguyên, lại không thương tổn luân hồi, có thể xưng là luân hồi đạo diễm. Một cái trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, dường như theo cựu địa ngục truyền đến, phá vỡ mảnh này yên tĩnh. Khương Vân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Đế Thiên thân ảnh chậm rãi phù hiện ở này. Quanh người hắn bao phủ tại một tầng nồng đậm hắc ám sương mù mai bên trong, kia sương mù mai dường như đến từ cựu u vực sâu ma khí, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Ánh mắt của hắn như là một thanh lưỡi đao sắc bén, thẳng tắp rơi vào Khương Vân trên thân, trong ánh mắt đã có tán thưởng, lại có một tia kiên kỵ. Lúc đầu, Đế Thiên cũng không dự định khách khí như thế, có thể Khương Vân gọn gàng mà linh hoạt đem tà đế chém giết. Đây chính là một vị cường đại đạo tổ, một cử động kia, trong nháy mắt nhường Khương Vân trong lòng hắn phân lượng thẳng tắp lên cao. Có thể chạm giết đạo tổ cùng đánh bại đạo tổ, hoàn toàn là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Chạm giết đạo tổ mang ý nghĩa nắm giữ chân chính uy hiếp nói tổ cấp bậc chiến lực, đây là một loại bay vọt về chất. Luân hồi đạo diễm sao? Không tệ. Nghe được Đế Thiên đối với kia ngọn lửa yêu dị xưng hô, luân hồi đạo diễm, Khương Vân trong lòng không khỏi âm thầm gật đầu. Xưng hô thế này cực kỳ chuẩn xác, đem ngọn lửa này đặc tính cùng ý lực hoàn mỹ hiện ra. Hắn ở trong lòng yên lặng công nhận cái tên này, cũng không thể lấy yêu dị hỏa diễm cách gọi khác. Người là vị nào? Khương Vân mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn bỗng nhiên hiện hiện đạo tổ, ngựa khí vân đạm phòng kinh hỏi. Hắn đứng tại kia phiến bị ngọn lửa yêu dị trải qua rửa tội trên chiến trường, áo bào mặc dù đã tàn phá không chịu nổi, lại như cũ khó nén trên thân tán phát uy nghiêm cùng tự tin. Hắn chậm rãi sửa sang lại một phen áo bào, động tác ung dung không đổi, dường như vừa mới kinh nghiệm trận kia kinh thiên đại chiến, đối với hắn mà nói bất quá là một trận không có ý nghĩa thí luyện. Chương 686, địa phủ hồn hà vô thượng đều tới. 2, chương 686, địa phủ hồn hà vô thượng đều tới. 2, tên ta Đế Thiên, chính là cổ địa phủ đạo tổ, chuyên tới để mời đồng đạo nhập chủ ta địa phủ. Đế Thiên thanh âm trầm thấp mà uy nghiêm, dường như ẩn chứa lực lượng vô tận. Nhưng mà, hắn chưa nói xong, quanh mình hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng khó khăn chắc trở, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cự thạch, khơi dậy ngàn cơn sóng. Dầm dầm. Khương Vân cùng Đế Thiên đồng thời hướng phía luân hồi lộ bên ngoài nhìn lại, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Nương theo lấy tựa như nước sông lưu động róc rách tiếng vang, một đầu kích động quang vũ trường hà, trong hư không chậm rãi chạy xuôi mà ra. Kia trường hà bên trong, vô tận sán lạn hồn quang bay múa, dường như vô số linh động tinh linh, trong hư không vui sướng nhảy bọn. Hồn quang những nơi đi qua, phản phất muốn vũ hóa phi thăng, mang theo một loại thần bí mà khí tức thánh khiết. Hồn hà. Cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy loại này kỳ dị cảnh tượng, Khương Vân trong đầu cũng không tự giác nổi lên xưng hô thế này. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn đầu kia trường hà, chỉ thấy khuấy động bọt nước hóa thành hồn quang, mang theo hỗn độn chi khí, hắc ám chi lực vô cùng vô tận cuốn tới. Kia hắc ám chi lực dường như ẩn chứa vô tận huyền bí, để cho người ta cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hồn hà cũng muốn đến cùng chúng ta địa phủ các người. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Đế Thiên nhìn xem đầu kia trường hà, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu. Hắn không biết rõ tới đến tột cùng là ai, nhưng là căn cứ loại khí tức kia, trong lòng đã có mấy phần suy đoán. Vừa rồi hắn hướng Khương Vân đưa ra lúc mời, Khương Vân phản ứng thường thường, cũng không biểu hiện ra quá nhiều hứng thú. Giờ phút này, hắn không khỏi hoài nghi, không phải là lúc trước hắn điều động ra một nhóm kia tiến về hạ giới giới hải địa phủ hắc ám tồn tại, cùng Khương Vân kết toán thủ. Khương Vân theo Đế vẫn mộ phần trạch đi ra, một đường cũng không tận lực che lấp vết tích. Đế Thiên sớm đã phát hiện lai lịch của hắn, trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khương Vân có thể là xuất từ kia phiến thần bí hạ giới thế giới. Nếu không, tế hải phía trên tuyệt không có khả năng chống rồng thêm ra một tôn chuẩn tiên đế cảnh giới cường giả. Hắn đối tế hải trường khống, mặc dù không thể nói là tuyệt đối, nhưng cũng không phải tùy tiện có thể đột phá. Đế Thiên trong lòng tuy có lo nghĩ, nhưng cũng không trực tiếp hỏi. Hắn biết rõ, vạn nhất Khương Vân thật cùng đám người này kết qua án thủ, hỏi liền tương đương đem ân oán bày tại bên ngoài. Dù sao, đám người này là hắn tự mình điều động ra đi, cho nên không hỏi cho thỏa đáng, tối thiểu nhất có thể nói là không biết rõ tình hình. Đến lúc đó, hắn hoàn toàn có thể nói trực tiếp đem đám người kia giao cho Khương Vân cho hạ giận, dùng cái này đến hóa giải khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Vừa rồi kia một trận kinh thiên địa, khiếp quỷ thần đại chiến, đã lặng yên cải biến Đế Thiên đối Khương Vân cách nhìn. Giờ phút này, Đế Thiên dưới đáy lòng đã không tự giác đem Khương Vân coi là cùng mình cùng một tầng cấp trí cường tồn tại, mà không phải một cái mới vào nói tổ cảnh giới người mới. Tại cái này được nhục cường thực huyền huyễn thế giới bên trong, cảnh giới tất nhiên trọng yếu, có thể nó vẹn vẹn chỉ là một khối nước cờ đầu mà thôi, chân chính quyết định địa vị cùng quyền nói chuyện là thực sự chiến lược. Khương Vân lấy sức một mình chém giết Tà Đế hành động vĩ đại, đã nhường Đế Thiên thấy được cái kia thực lực khủng bố, cũng làm cho Đế Thiên đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính sợ. Giờ phút này, hồn hà xuất hiện, nhường có mấy phần chắc chắn Đế Thiên cầm không chuẩn, đột nhiên mọc lan tràn gợn sóng, cũng là tới mời ta không thành. Khương Vân cùng Đế Thiên ánh mắt đều nhìn chằm chằm đầu kia thần bí trường hà, trong lòng âm thầm tính toán. Luân hồi lộ một bên, vô tận hồn quang dường như sáng chói tinh hà, trong hư không tùy ý chạy xuôi. Ở đằng kia hồn quang chỗ sâu, từng đạo hư ảo thân ảnh như ẩn như hiện, bọn hắn dáng vẻ khiêm tốn, phảng phất tại thành kính quỳ phục lấy, cũng nên lấy một vị nào đó vô thượng tồn tại giáng lâm. Khương Vân cùng Đế Thiên ánh mắt đều chăm chú khóa chặt ở đằng kia hồn quang hội tụ chỗ, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác cùng hiếu kỳ. Tại hai người nhìn soi mói, một thân ảnh dường như xuyên việt vô tận thời quang trường hạ, theo thời gian cuối cùng chậm rãi đi tới. Kia là một sinh vật hình người, quanh thân tản ra một loại thần bí mà khí tức cường đại, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ thấy hắn con ngươi lúc khép mở, ánh mắt sáng chói như sao, dường như có thể xuyên thủng thế gian tất cả hư ảo, nhìn mười phần kiếp người, dường như hắn chính là trong thiên địa này chỗ tể. Khổng Tôn. Đế Thiên thấy rõ người tới là ai sau, trong lòng chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Vị này Khổng Tôn, thật là bây giờ hồn hà bên trong mạnh nhất tồn tại. Đế Thiên từng nghe nói, Khổng Tôn từng cùng gốc kia uy danh hiển hách cây liễu tại thượng thường triển khai qua một trận dài đến mấy năm sinh tử chém giết, cuối cùng lại chưa rơi xuống hạ phong. Bây giờ Khổng Tôn đã bước vào chuẩn đế đệ tam cảnh, khoảng cách cái kia trong truyền thuyết cuối đường chi cảnh cũng cách chỉ một bước. Đế Thiên trong con ngươi không khỏi hiện lên một tia lo lắng. Lấy Khổng Tôn thực lực, như thật muốn cùng mình tranh đoạt Khương Vân, chính mình sợ là căn bản không có phần thắng. Khương Vân bén nhạy đã nhận ra một bên Đế Thiên phản ứng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, xem ra hồn hà tới cái này một vị, thực lực ở xa Đế Thiên phía trên. Hắn không khỏi ở trong lòng cười khổ, chính mình ban đầu đến thượng thường, càng như thế được hoan nghênh, trực tiếp nhận được hai phần đến từ tứ đại bản nguyên mời. Bất quá, cái này cũng theo khía cạnh đã chứng minh, cho dù là tại thượng thương mảnh này rộng lớn vô ngần, cường giả như mây thiên địa bên trong, chuẩn tiên đế đạo tổ cũng không phải khắp nơi có thể thấy được rau cải trắng. Khương Vân vốn trong lòng căng cứng tê kia dây cùng, thoáng nới lỏng một chút. Vừa tới thượng thương trong khoảng thời gian này, hắn gặp được quá nhiều đạo tổ, cái này khiến hắn cảm nhận được áp lực lớn. Bây giờ xem ra, đạo tổ tại thượng thương vẫn là có địa vị tương đối cao. Nhưng mà, hồn hà đạo tổ mới mở miệng, Khương Vân lông mày liền nhịn không được nhíu lại. Ngươi chính là từ dưới bên cạnh giới hải mà đến hoang dại đạo tổ. Tôn này đến từ hồn hà vô thượng tồn tại, quanh thân khí thế bằng bạc, dường như một tòa nguy nga thần sơn, tản ra làm cho người sợ hãi uy áp. Hắn cũng không bước vào luân hồi lộ một bước, chỉ là cách không đứng tại kia vô tận hồn quang bên trong, đối với Khương Vân nghiêm nghị quá lớn. Thanh âm dường như cuồn cuộn thiên lôi, trong mảnh hư không này quanh quẩn, chấn động đến không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn đột nhiên phẩy tay áo một cái, trong chốc lát, vô tận hồn quang như là mãnh liệt thủy triều, hướng phía bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến. Cái này hồn quang, nồng nặc dường như có thể nhỏ ra huyết, tản ra một loại thần bí mà quỷ dị khí tức, trong nháy mắt che đậy phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, hồn quang những nơi đi qua, tựa như một đạo bình chướng vô hình, đoạn tuyệt thượng thường trong ngoài chuẩn tiên đế nhóm quan sát ánh mắt. Tại mảnh này bị hồn quang bao phủ thế giới bên trong, dường như chỉ còn lại Khương Vân, Đế Thiên cùng vị này hồn hà vô thượng tồn tại. Đưa ngươi vừa rồi thu hồi tế đàn giao ra, ta đế chính là bản tọa bồi dưỡng ngươi, các ngươi song phương nhất định là có cái gì hiểu lầm. Kia vô thượng tồn tại mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Khương Vân, trong giọng nói mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hiển nhiên, hắn biết được Tà Đế cũng không chân chính chết đi, cũng tin tưởng tôn này tế đàn mới là Tà Đế bản thể bí mật. Chương 687, Bạch Khổng Tức Kiên Kỵ. 1. Chương 687, Bạch Khổng Tức Kiên Kỵ. 1. Theo Khổng Tôn trong giọng nói không khó suy đoán, có lẽ đúng như hắn lời nói, Tà Đế là hắn trong bóng tối tỉ mỉ bồi dưỡng, nâng đỡ chuẩn tiên đế, dự định trong tương lai đem nó dẫn độ vào hồn hà, trở thành hồn hà một cố cường đại trợ lực. Nhưng mà, hắn mới mở miệng, lợi dụng cao cao tại thượng dáng vẻ mệnh lệnh Khương Vân giao ra tế đàn, cái này khiến Khương Vân trong lòng cực kỳ không vui. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia lanh ý, không chút do dự đáp lại nói, trước đó ta cùng Tà Đế có lẽ là hiểu lầm, nhưng bây giờ tuyệt không phải như thế, hắn đã là bản tọa kẻ thù sống còn. Ngươi đây là tại để cho ta thả hổ về rừng sao? Khương Vân thanh âm kiên định mà hữu lực, dường như một thanh sắc bén bảo kiếm, phá vỡ mảnh này bị hồn quang bao phủ yên tĩnh. Đế Thiên đứng ở một bên, nghe được Khương Vân lời nói, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không mở miệng nói cái gì, chỉ là lặng yên truyền âm cho Khương Vân, đây là Khổng Tôn, hồn hà bên trong bây giờ lấy hắn vi tôn, hắn thực lực sâu không lường được, tận lực không nên đắc tội hắn. Đế Thiên thanh âm tại Khương Vân trong thức hải vang lên, mang theo một tia lôi kéo cùng chung mối thù. Khương Vân nghe được Đế Thiên truyền âm, trong mắt lộ ra hiểu rõ vẻ mặt. Chắc không được trước mắt vị này Khổng Tôn, nhìn so Tà Đế cùng Đế Thiên khí thế đều cường đại hơn rất nhiều, thì ra hắn đúng là hồn hà chi tôn. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, Khổng Tôn thực lực sát thực cường đại, bất quá, hắn cũng không phải tồn tại không thể chiến thắng. Dù sao, Khương Vân vừa mới tự mình khảo nghiệm qua luân hồi đạo diễm uy lực kinh khủng. Giờ phút này, đứng ở luân hồi lộ bên trên Khương Vân, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng, hắn tin tưởng vững chắc, tại tiên đế phía dưới, chính mình không sợ hãi. Chờ kỳ nguyên kết thúc, Tà Đế tự sẽ gia nhập chúng ta trận doanh. Ở đằng kia vô tận hồn quang bao phủ phía dưới, Khổng Tôn lông mày có hơi hơi nhíu. Đến lúc đó chúng ta chính là đồng tộc, sao là kẻ thù sống còn mà nói, chớ có sai lầm. Nguyên bản liền lạnh lùng khuôn mặt giờ phút này tăng thêm mấy phần hàn ý, ngữ khí cũng theo đó sinh lạnh rất nhiều, dường như một thanh sắc bén băng nhận, trong mảnh hư không này vạch ra một đạo lạnh lẽo vết tích. Lời của hắn, nhìn như đang khuyên hiểu, kỳ thực mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác áp bách, phảng phất tại hướng Khương Vân tuyên cáo, mọi thứ đều ứng dựa theo ý chí của hắn đến phát triển. Bây giờ thượng thương phía trên đại chiến chưa ngừng, chúng ta lại vẫn tại nội đấu, lúc này lấy đại cục làm trọng. Khổng Tôn tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nhưng mà, nghe được hắn cái này vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói, Khương Vân kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, làm một người động một tí quên ngươi lấy đại cục làm trọng lúc, vậy ngươi tỷ lệ lớn đã bị loại trừ tại cái này cái gọi là đại cục bên ngoài, biến thành người ngoài cuộc. Loại này lý do thoái thác, bất quá là cường giả vì đạt thành tự thân mục đích, đối kẻ yếu một loại đạo đức lừa mang đi mà thôi. Chúng ta thân như một nhà, Khổng Tôn không bằng nhường tất cả đạo tổ đem áp đáy hòm căn bản kinh văn chia sẻ đi ra, lấy cung cấp lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Kể từ đó, đối ta chi đạo có dẫn dắt, cũng có lợi cho chúng ta cộng đồng tiến bộ a. Khương Vân vẻ mặt trịnh trọng, nghiêm trang nói rằng, bộ dáng kia dường như thật là đang vì toàn bộ tu hành giới phát triển muốn. Trong lòng của hắn tin tưởng, cái gọi là thân như một nhà bất quá là Khổng Tôn đường hoàng chi tử, mà hắn nói lên yêu cầu này, nhìn như hợp lý, kỳ thực là tại lấy đạo của người trả lại cho người. Dù sao, từ xưa đến nay, đạo tổ nhóm riêng phần mình chân tàng căn bản kinh văn, đều là sống yên phận át chủ bài, sao lại tùy tiện gặp người? Ngươi Khổng Tôn bị Khương Vân những lời này sặc đến nhất thời nghẹn lời. Trong lòng của hắn tức giận, liền xem như quỷ dị cao nguyên ra lệnh, tứ đại đầu nguồn vô thượng tồn tại cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện đem chính mình căn bản kinh văn chia sẻ đi ra. Tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chỉ có những cái kia vẫn lạc đạo tổ kinh văn mới có thể truyền lưu thế gian, mà tại thế đạo tổ không có chỗ nào mà không phải là đem truyền thừa của mình coi là chất bảo, chặt chẽ bảo hộ. Khương Vân đề nghị này không thể nghi ngờ là tại khiêu chiến danh giới cuối cùng của hắn, cũng là đang thử thăm dò hồn hà thực lực cùng quyết tâm. Dứt lời, đến tột cùng loại nào điều kiện ngươi mới bằng lòng thả ra ta đế, bản tọa có thể mời ngươi nhập hồn hà, định sẽ không bạc đãi với ngươi. Khổng Tôn cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, cố gắng bình tĩnh lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Khương Vân, mở miệng lần nữa nói rằng, trong lòng của hắn, ta đế là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng một cái trọng yếu quân cờ, vô luận như thế nào đều muốn đem nó bảo trụ. Trước mắt cái này hoang dại đạo tổ mặc dù thực lực cường đại, nhưng cho dù gia nhập hồn hà, cũng chưa chắc có thể toàn tâm toàn ý để cho hắn sử dụng. Hú hồ, Khương Vân có loại kia thần bí hỏa diễm, dường như cùng luân hồi có thiên ti vạn lũ liên hệ, chính là trí cường thủ đoạn. Nắm giữ cường đại như vậy thủ đoạn Khương Vân, gia nhập hồn hà khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đã như vậy, Khổng Tôn cũng không còn quan tâm sẽ hay không đắc tội Khương Vân, giờ phút này hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết trước mắt khốn cảnh, đem Tà Đế cứu trở về. Tà Đế dám chặn giết bản tọa, tất nhiên là trừng phạt đúng tội, lấy chết có đạo, tuyệt đối không thể thả ra một cái tiềm ẩn kẻ thù xuống còn. Khương Vân ánh mắt kiên định, nhìn thẳng Khổng Tôn, đối mặt Khổng Tôn ném ra kia nhìn như mê người, kỳ thực hư vô mở mịt hư không bánh nướng hắn không hề nghĩ ngợi, chém đinh chặt sắt cự tuyệt nói. Giờ phút này Khương Vân, đầu não vô cùng thanh tỉnh, trong lòng của hắn âm thầm tính toán, gặp phải tình huống như thế này, nếu là thả Tà Đế, chính mình không chỉ có sẽ tiếp nhận tổn thất to lớn, còn làm theo sẽ đắc tội Khổng Tôn. Dù sao Tà Đế là Khổng Tôn người, một khi thả đi, Tà Đế tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, Khổng Tôn cùng Tà Đế một phe cánh, tất nhiên vẫn là cùng hắn đối địch. Kể từ đó, chính mình liền sẽ một chút thêm ra hai cái cường đại cựu địch, mà tự thân lại không chiếm được mảy may chỗ tốt, loại này thâm hụt tiền mua bán, Khương Vân sao lại đi làm? Nếu như bản tọa nhất định phải cứu hắn đâu? Khổng Tôn nghe nói Khương Vân cự tuyệt, ánh mắt trong nháy mắt biến âm lãnh vô cùng, dường như trong hàn đảm ngàn năm huyền băng. Nói đến chỗ này, trên người hắn khí thế đột nhiên kéo lên, càng hơn trước đó mấy phần. Vô tận hồn quang, như là bị cuồng phong cuốn lên sóng biển, điên cuồng phất phới. Ở đằng kia hồn quang bên trong, dần dần lộ ra một cái bao phủ tại quang vũ phía dưới màu trắng hư ảnh. Định thần nhìn lại, đúng là một tôn khiết bạch vô hà, cao ngạo vô cùng khủng tước, nó sừng sững tại thiên địa thời không cuối cùng, quanh thân tản ra một loại duy ngã độc tôn khí tức, dường như nó chính là thế gian này chỗ tể. Theo Khổng Tôn khí thế tăng lên, hồn hà lần nữa mãnh liệt lại xuất hiện, nước sông quần quần chảy xuôi, dường như ngủ say đã lâu cự thú sắp hoàn toàn thức tỉnh. Hồn quang tại kịch liệt sao động, trong nước sông đầu sóng, dường như từng tòa nguy nga sơn phòng, cao cao cuốn lên, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía luân hồi cổ lộ điên cuồng đánh tới, như muốn đem đầu này cổ lão ma thần bí con đường hoàn toàn đánh bạo. Không nghĩ tới ban đầu đến tượng thương, các hạ giống như này khinh người quá đáng, bản tọa cũng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Cho dù đồng tộc cùng nhau qua, tổ địa sẽ lý giải ta. Khương Vân thấy thế, không hề sợ hãi, bên người từng đóa yêu dị tinh hỏa, dường như linh động tinh linh, trong nháy mắt hiện ra. Những này tinh hỏa, tản ra thần bí mà khí tức nóng bỏng, cùng đứng ở hồn hà bên trong bạch không tức đối chọi gay gắt. Chương 687, Bạch Khổng Tức Kiên Kỵ. 2, chương 687, Bạch Khổng Tức Kiên Kỵ. 2, Khương Vân trong ánh mắt lóe ra kiên định cùng kiên quyết, phảng phất tại hướng Khổng Tôn tuyên cáo, hắn tuyệt sẽ không lùi bước nửa bước. Hai vị, chúng ta đồng tộc, có chuyện gì không thể ngồi xuống đến đòi bàn luận đâu? Một bên Đế Thiên, nhìn xem hai người dương cùng bạc kiếm, mắt thấy là phải ra tay đánh nhau, rốt cục khoan thai mở miệng. Nhưng mà, thân ảnh của hắn lại sớm đã lặng yên tránh né tới rất xa bên ngoài. Giờ phút này Đế Thiên, trong lòng âm thầm may mắn, lần này tốt, rốt cuộc không cần lo lắng cái này hoang dại đạo tổ gia nhập hồn hà. Hắn nhìn xem Khổng Tôn bộ kia cao cao tại thượng bộ dáng, trong lòng không khỏi xem thường, cái này Bạch Khổng Tức tính tình là càng ngày càng ngạo mạn. Còn chưa đột phá tiên đế chi cảnh, dĩ nhiên đã bày lên tiên đế giá đỡ, thật là làm Đế Thiên kinh thường. Bất quá, Đế Thiên trong lòng cũng hết sức rõ ràng, cái này Bạch Khổng Tức thực lực, tại tứ đại đầu nguồn cổ địa trong, đều là số một số hai tồn tại. Cho dù là địa phủ mạnh nhất Minh Ngục đạo tổ, cũng không dám xem thường là đối thủ, huống chi hắn cái này địa phủ bên trong số 2 nhân vật. Cho nên, cứ việc bất mãn trong lòng, Đế Thiên cũng chỉ có thể đem phần nhân tình này tự chôn sâu đáy lòng, không dám biểu lộ mảy may. Cuối cùng là loại nào hỏa diễm, vì sao trước kia chưa từng nghe? Khổng Tôn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, kia một đôi sắc bén đôi mắt, chăm chú nhìn Khương Vân bên người bồng bềnh lên nhiều đống lửa, trong ánh mắt để lộ ra một tia bất an cùng kiêng kỵ. Vừa rồi, hắn bèn bèn xa xa nhìn thấy Tà Đế tại này quỷ dị hỏa diễm xâm nhập hạ, trong nháy mắt bị ma diệt, một màn này, nhường hắn rất là chấn kinh. Giờ phút này, tự mình cảm nhận được ngọn lửa này tán phát khí tức khủng bố, cho dù cách luân hồi lộ, hắn cũng cảm giác thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vào trán. Trong lòng dâng lên một loại trước nay chưa từng có hoảng sợ run sợ cảm giác, âm thầm thề, tuyệt đối không muốn nhiễm ngọn lửa này mảy may. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thật sự có thể uy hiếp tính mạng của hắn, cũng không phải là Tà Đế quá yếu, mà là cái này hỏa diễm quá quỷ dị, quá tà môn. Ngươi còn muốn đối địch với ta? Khổng Tôn cưỡng chế bất an trong lòng, mắt sáng như đuốc, chăm chú khóa chặt Khương Vân, chất vấn. Thanh âm của hắn dường như hồng trung giống như trong mảnh hư không này quen quẩn, mang theo một chút tức giận cũng không cam lòng. Cũng không phải là ta muốn cùng ngươi là địch, mà là ngươi khăng khăng muốn cùng bản tọa địch nhân là bạn. Khương Vân vẻ mặt bình thản, dường như một đầm bình tĩnh nước hồ, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Ánh mắt của hắn kiên định, không có chút nào lùi bước chi ý. Khương Vân biết rõ, tới bọn hắn cảnh giới này, một khi đạp vào tranh đấu con đường, liền không có đường lui có thể nói. Hơn nữa, chuẩn tiên đế đạo tổ ở giữa, mong muốn hoàn toàn giết chết đối phương, nói nghe thì dễ, nhưng hắn trong tay nắm giữ cái loại này thần bí khó lường hỏa diễm, đủ để cho hắn tại đối mặt cường địch lúc có phách lối lực lượng. Ha ha ha, tốt, rất tốt. Khổng Tôn nhìn chăm chú lên Khương Vân bên cạnh hỏa diễm, đột nhiên phát ra một hồi tố chất thần kinh cười to. Tiếng cười kia, dường như cú vọ hấp vang, tại mảnh này yên tĩnh giữa thiên địa lộ ra phá lệ đột ngột. Hắn thật sâu nhìn Khương Vân một cái, sau đó chậm rãi nói rằng, bản tọa nhớ kỹ ngươi, chỉ mong ngày sau tại thượng thương phía trên đại chiến bên trong, có thể cùng ngươi lại lần nữa gặp lại. Trong chốc lát, ước bạn hồn quang dường như mãnh liệt thủy triều, đem Khổng Tôn thân ảnh tầm tầm che đậy. Hồn quang bốc hơi mà lên, mang theo một loại thần bí mà quỷ dị khí tức, cuối cùng chui vào hồn hạ cuối cùng. Khổng Tôn cuối cùng vẫn là không có dám động thủ, trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, giờ phút này không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối chú ý nơi đây. Thượng thương phía trên đại chiến đang đứng ở cháy bỏng trạng thái, nếu là bọn họ ở hậu phương tùy tiện đánh nhau, kia không nghi ngờ gì sẽ trở thành chuyện cười lớn. Tương lai nếu là thanh toán lên, hắn tất nhiên đứng mũi chịu sào, gánh chịu chủ yếu trách nhiệm. Hú hồ, Tà Đế bất quá là âm thầm cố ý gia nhập Hắc Ám trận doanh, cho tới bây giờ, cuối cùng còn chưa chính thức gia nhập. Bây giờ Tà Đế đi cả đường, lại bị một vị hoang dại đạo tổ phản sát, người bên ngoài cũng nói không ra cái gì. Chỉ có thể trách Tà Đế chính mình học nghệ không tinh, không đủ cường đại, trách không được người khác. Bất quá, Khổng Tôn tại rời đi thời điểm, trong lòng âm thầm phỏng đoán, dường như nhìn ra Khương Vân cái này thần bí hỏa diễm tính hạn chế, cảm thấy hắn khả năng không cách nào đem ngọn lửa này mang ra luân hồi lộ. Cái này liền rời đi. Đế Thiên hai con ngươi nhắm lại, nhìn chăm chú Khổng Tôn kia dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất ở chân trời cuối bóng lưng. Sau đó, ánh mắt của hắn chậm rãi thu hồi, rơi vào quanh thân lơ lửng nhiều đốm lửa Khương Vân trên thân, trong chốc lát, trong đôi mắt hiện lên một vẻ khó mà che giấu sợ hãi thán phục chi sắc. Ai có thể nghĩ tới, kia ngày bình thường tại phương thiên địa này ở giữa hoành hành bá đạo, không người dám trêu Khổng Tôn, lại cũng sẽ có như vậy trong lòng sinh ra sợ hãi, chạy trối chết thời điểm. Cho đến Khương Vân nhẹ nhàng phất tay, đem quanh thân vờn quanh lửa cháy hừng hực toàn bộ tán đi, Đế Thiên mới dường như hoàn hồn, dưới chân điểm nhẹ, bước ra một bước, liền đã đi tới Khương Vân phụ cận. Mặt mũi hắn tràn đầy hiếu kỳ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Khương Vân, mở miệng hỏi, "Ngươi lại gặp qua Huyền Đế?" "Không sai." Khương Vân vẻ mặt trịnh trọng, khẽ gật đầu, trầm giọng nói, "Tại giới hải kia một bên, tại một đoạn thần bí khó lường luân hồi lộ bên trên, ta gặp được bị Hoàng Thiên Đế phong ấn Huyền Đế. Huyền Đế lấy vô thượng đại thần thông, giúp ta phá vỡ mà vào chuẩn đế chi cảnh. Hắn kỳ vọng ta có thể tới đây, tìm được càng nhiều đạo tổ tiến đến cứu hắn thoát ly Hoàng Thiên Đế phong ấn." Khương Vân xoay người, nhìn thẳng Đế Thiên, ngôn từ bên trong tràn đầy khẩn thiết chi ý, hy vọng hắn có thể trợ giúp Huyền Đế. Ha ha, Đế Thiên nghe nói, đầu tiên là khẽ cười một tiếng, nhưng lại tại tiếng cười kia bên trong, thân thể của hắn lại đột nhiên khẽ run lên, chỉ vì kêu Hoàng Thiên Đế ba chữ. Cái này thật đơn giản ba chữ, dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm cùng kinh khủng, làm hắn đáy lòng nổi lên một hồi thấu xương lãnh ý. Tại phương thiên địa này, ba chữ này có thể tuyệt không phải có thể tùy ý đề cập. Quả thật, nếu muốn phá vỡ kia vây khốn Huyền Đế kiếm quang, lấy bọn hắn bây giờ thủ đoạn, cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng vấn đề ở chỗ, phá kia kiếm quang về sau đâu? Hoàng Thiên Đế độc chiến thượng thương phía trên, lấy sức một mình trấn áp ba vị tiên đế, cho thấy thực lực kinh khủng, quả thực khiến thế gian toàn bộ sinh linh vì đó rung động, kinh điệu cái cảm. Một khi phá kiếm quang của hắn, đối mặt Hoàng Thiên Đế lôi đỉnh chi nộ, như thế nào bọn hắn những người này có khả năng chịu được nổi? Kia cố lực lượng hủy thiên diệt địa, chỉ sợ đủ để đem toàn bộ thế giới trong nháy mắt hóa thành một mịn. Đúng rồi. Đế Thiên bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự tình, hỏi, giới hải bên kia bây giờ thật là đã rơi vào. Ta địa phủ phái ra tiên vương nhóm tình trạng như thế nào? Đã ngươi đã tìm được luân hồi lộ, vì sao nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không có một tia tin tức truyền lại trở về? Thì ra, lúc trước thượng thương phía trên tồn tại âm thầm thụ ý, Đế Thiên phái ra địa phủ đại bộ đội, thừa dịp hỗn loạn, tìm cơ hội đưa một chút hắc ám sinh linh tiến về giới hải. Bây giờ cái này nhoáng một cái lại cũng có mấy ngàn năm đi qua. Khương Vân đã có thể theo vùng thế giới kia đi ra, theo đạo lý, vùng thế giới kia bây giờ ứng đã bị hắc ám sinh linh lần nữa xâm nhiễm mới đúng, nhưng vì sao lại không có chút nào tin tức chuyển đến, cái này thật sự là lộ ra một cố quỷ dị. Chương 688, ban đầu đến địa phủ. 1. Chương 688, ban đầu đến địa phủ. 1. Nhường vùng thế giới kia luân hãm. Khương Vân nghe nói Đế Thiên chi ngôn, không khỏi song mi nhíu chặt, ánh mắt dường như thực chất chăm chú nhìn Đế Thiên, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ quái dị, trầm giọng nói: "Nếu là ta thật nhường vùng thế giới kia hắc hóa, cái kia đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm quang, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ hướng phía ta chém xuống, ta há lại sẽ như thế ngu xuẩn, làm ra cái loại này tự tìm đường chết sự tình." Khương Vân trong lòng âm thầm đoán thầm, cái này Đế Thiên chẳng lẽ bị điên, lại sẽ có như vậy hoang đường ý nghĩ. "Là ta lỡ lời." Đế Thiên lấy lại tinh thần, xấu hổ cười nói: "Đây đúng là ý nghĩ hao huyền, tứ đại đầu nguồn cổ địa cũng không dám chuyện, trước mắt đạo tổ cũng không đốc, tất nhiên sẽ tránh đi. Ta bất quá là tại vô tướng ma thú nơi đó, một lần tình cờ biết được một chút bí ẩn tin tức. Theo những đầu mối này tìm kiếm, mới phát hiện Huyền Đế tung tích. Sau đó tại Huyền Đế dốc lòng chỉ dẫn hạ, bế quan khổ tu, may mắn đột phá, thực lực nâng cao một bước mà thôi." Khương Vân thần sắc bình tĩnh, ngữ khí nhàn nhạt tự thuật, dường như những kinh nghiệm kia bất quá là qua quýt bình bình sự tình. Về phần địa phủ phái đi người, Khương Vân hơi hơi dừng một chút, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói: "Nghe vô tướng ma thủ bọn hắn lời nói, tại vượt qua đạo kiếm quang kia thời điểm, liền đã toàn bộ bỏ mạng." "Thì ra là thế, đúng là vô tướng ma thủ bọn hắn vượt qua tới." Đế Thiên nghe nói lời ấy, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ an bài nhân thủ đều đã gây kích trầm xa, hồn hà người bên kia ngược lại thành công qua đi. Bất quá đã không có thể đem vùng thế giới kia lần nữa kéo vào hắc ám, liền vô tác dụng. Đế Thiên đối với cái này cũng không quá mức để ý, hắn thấy đây bất quá là y theo thượng thương phía trên chỉ lệnh, sở hạ một bước không quan trọng nhàn cờ mà thôi. Kia cái gọi là chuẩn đế binh, cũng bất quá là đã từng cái nào đó kỷ nguyên để lại cổ xưa chi vật, giá trị có hạn. Chỉ cần hoàn thành cấp trên giao cho nhiệm vụ, cái khác cũng liền không quan hệ đau khổ. Đạo hưu mới đến, còn không hiểu rõ bây giờ thượng thương tình thế phức tạp. Bây giờ thế cục này, giới hải bên kia đã không rảnh bận tâm. Đế Thiên vừa nói, một bên ở phía trước dẫn đường, hai người sóng vai hướng phía cổ địa phủ phương hướng bước đi. Giờ phút này, Đế Thiên đã không còn hỏi thăm như là Khương Vân muốn hay không nhập chủ địa phủ như vậy không có chút ý nghĩa nào nói nhảm. Dù sao, Khương Vân đã đắc tội hồn hà, lấy hồn hà có thủ tất báo tính tình, Khương Vân như thế nào lại chủ động tiến về hồn hà tự mình chuốc lấy cực khổ. Kể từ đó, bay ở Khương Vân trước mặt, liền chỉ còn lại địa phủ con đường này có thể đi. Thượng thương tình thế càng như thế hỗn loạn không chịu nổi, kia thượng thương phía trên đại chiến, bằng vào ta chờ đạo tổ chi năng, cũng có thể chi phối chiến cuộc sao? Khương Vân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cau mày, nhịn không được mở miệng hỏi. Đối với điểm này, hắn thực sự khó có thể lý giải được, mặc dù đạo tổ tại phương thiên địa này đã là đứng tại đỉnh phong tồn tại, nhưng đặt ở thượng thương phía trên đại chiến trước mặt, tác dụng không lớn a, ngươi ban đầu đến thượng thương, tự nhiên không biết rõ tình hình. Đế Thiên nghe vậy, chậm rãi lắc đầu, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng thở dài chi sắc, chúng ta đạo tổ, ở đằng kia chờ kinh thiên động địa đại chiến trước mặt, xác thực khó mà chi phối chiến cuộc. Chỉ là, bây giờ đại tế tế đàn đã bị đánh nát, tàn phiến tản mát tại thiên khí chi địa. Cái này tế đàn liên quan đến trọng đại, chỉ có thể từ chúng ta tiến đến thu về, sau đó đúc lại. Đế Thiên thanh âm bên trong lộ ra một cỗ nặng nề, nói ra cái này phía sau ẩn tình không muốn người biết. Tế đàn lại bị đánh nát. Cái này như thế nào khả năng? Không phải từ trước đến nay truyền ngôn, cho dù tiên đế đặt chân tế đàn kia phía trên, đều không thể tránh thoát thần bí trói buộc, thoát đi ra ngoài sao? Khương Vân nghe nói Đế Thiên lời nói, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ nghi hoặc, song mi chăm chú vặn cùng một chỗ, có chút không tin. Kia quỷ dị nhất tộc huyết tế chư thiên, một vòng lại một vòng, không biết kéo dài bao nhiêu năm tháng. Toa kia tế đàn tại dài rằng giật thời gian bên trong, không ngừng hấp thu vô tận sinh linh huyết nhục cùng hồn quang, đã sớm đã vượt ra thế nhân có khả năng tưởng tượng phạm chủ. Trong lòng mọi người, nó trình độ cứng cáp, sợ là so cái kia thần bí khó dò, gánh chịu lấy rất nhiều bí mật cao nguyên còn muốn đáng sợ mấy phần, làm sao lại bị tùy tiện đánh nát đâu? Tại hắn trong nhận thức biết, đại thế tế đàn thần bí mà cường đại, trải qua vô số tuế nguyệt, gánh chịu lấy quá nhiều quỷ dị cũng không biết, thật sự có một cái bóng mờ hiển hóa, tuyệt đối là không thể phá vỡ. Bây giờ lại bị cáo chi đã vỡ vụn, cái này không quá khoa học. Khương Vân mặt mũi tràn đầy không thể tin, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đế Thiên. Mà Đế Thiên giờ phút này, trong mắt lóe ra điên cuồng cừu hận quan mang, dường như hai đoàn tiêu đốt nghiệp hỏa, hắn chậm rãi ngửa đầu, nhìn về phía kia xa xôi mà thần bí thượng thương phía trên, như muốn đem kia phiến thương khung xem thấu. Đương nhiên, bị đánh nát cũng không phải là kia chủ tế đàn. Hừ, thế gian này lại có ai có như vậy bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, đi đánh vỡ chủ tế đàn đâu? Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy phẫn uất cùng không cam lòng, bị đánh nát chính là chủ tế giả để mà thu hoạch tế hải ngàn vạn sinh linh bộ tế đàn. Bây giờ, mong muốn một lần nữa đúc năm đó, không biết do muốn hao phí nhiều ít tâm huyết cùng thời gian, nghiêm trọng trở ngại đại tế tiến hành. Thiên đình chi chủ, tại đại tế sắp mở ra thời khắc mấu chốt, ngang nhiên thẳng hướng thượng thương. Hắn không chỉ có hung hăng chém giết chủ tế giả, càng làm một lần hành động bỡ nát bộ kia tế đàn. Như thế hành vi, đối với chúng ta nhất tộc mà nói, quả thật trước nay chưa từng có vô cùng nhục nhã. Đế Thiên thanh âm bên trong, lộ ra nồng đậm hận ý, mỗi một chữ đều dường như từ trong hàm răng gạt ra. Khương Vân nghe nói, trong lòng rộng mở trong sáng, thì ra, cái này tế đàn lại điểm một chủ một bộ. Kia chủ tế đàn, thần bí mà uy nghiêm, tất nhiên là không người dám tùy tiện đụng vào, dường như cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Mà bị đánh nổ, đúng là cái này dùng để thu hoạch vô tận sinh linh bộ tế đàn. Bộ này tế đàn có thể dung nạp tế hải bên trong vô tận sinh linh huyết đục cùng một quang, toàn bộ siêu tập tới chân chính tế đàn bên trên. Tế đàn trải qua nguyên một đám kỷ nguyên, không ngừng được hoàn thiện, bị dung luyện, sớm đã trở thành một cái cường đại tuyệt luân đế khí. Nó không chỉ là một cái đồ vật, càng là quỷ dị nhất tộc thu hoạch tế hải biểu tượng, nó chân quý trình độ cùng ý nghĩa trọng yếu, so với cực ít hiện thế, thần bí khó lường chủ tế đài, cũng là không thua bao nhiêu, thậm chí tại một số phương diện, càng có phi phàm ý nghĩa. Nhưng mà, cường đại như thế lại ý nghĩa trọng đại bộ tế đàn, lại bị Hoang Thiên Đế một người cho đập nát. Cũng may bộ này tế đàn vật liệu cực kỳ đặc thù, thượng thương phía trên hạ xuống chỉ lệnh, mệnh bọn hắn cần phải đem những cái kia khối vụn thu hồi, một lần nữa đúc nóng. Bây giờ, đại tế đã bị ép trì hoãn, như cái này tế đàn lại có thiếu hụt mất, thật không biết muốn trì hoãn tới năm nào tháng nào, khả năng lần nữa cử hành kia liên quan đến bọn hắn quỷ dị nhất tộc vận mệnh đại tế. Bước vào mảnh này ách thổ, dường như bước vào một mảnh thần bí khó lường không biết thế giới, rộng lớn vô ngần, để cho người ta thấy mà sợ. Nhưng mà, nhìn thật kỹ, mảnh này ách thổ bên trong, rất nhiều khu vực lại bày biện ra quỷ dị vắng vẻ, dường như từng mảnh sâu không thấy đáy kinh khủng vực sâu. Chương 688, ban đầu đến địa phủ. 2, chương 688, ban đầu đến địa phủ. 2, ở đằng kia chút vực sâu bên trong, hùng vĩ tinh cầu dường như bị vô hình cự thủ điều khiển, dọc theo cố định quỹ tích chậm rãi chuyển động, thế mịch tinh hải không có chút nào sinh khí, sao trời ảm đạm vô quang, dường như bị tuế nguyệt phủ đuổi di tích cổ xưa, lặng lặng nói trước kia tang thương cùng thần bí. Ách thổ phía ngoài nhất, giống như là bị từng đạo vách núi treo leo chăm chú xuống lại, những này vách núi treo leo cao vút trong mây, dường như giữa thiên địa nguy nga bình chứng, đem ách thổ cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có nhập khẩu chỗ, đông nhiên rộng mở, giống như là tại hướng thế nhân phát ra y mắng triệu hoán, lại như ẩn giấu đi vô tận nguy hiểm cũng không biết, dẫn dụ có can đảm bước vào tu sĩ. Tình hình này, đúng như xâm nhập cổ lão trong núi sâu, đột nhiên phát hiện một mảnh không giống bình thường, tràn ngập khí tức thần bí đặc thù địa thế, để cho người ta đã sinh lòng hiếu kỳ, lại mơ hồ cảm thấy bất an. Ánh mắt tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, trọn vẹn 18 vực sâu hắc ám, dường như 18 con ẩn nút thái cổ hung thú, vắt ngang tại phía trước bắt ngát đại địa bên trên, kéo dài vô tận, không thể nhìn thấy phần cuối. Mỗi một chỗ vực sâu đều lộ ra làm cho người sợn hết cả gai ốc đặc thù khí tức. Làm ngươi nhìn chăm chú trong đó, sẽ giật mình đó cũng không phải sâu bình thường nguyên, mà là một phương phương mênh mông vô ngần vũ trụ sâu không, trong đó sao trời lấp lóe, tinh vân cuồn cuộn, nhưng lại tràn ngập tĩnh mịch cùng khí tức thần bí, để cho người ta khó mà nắm lấy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Nơi đây vực sâu, tạm thời cũng vô đạo tổ tọa chấn, ngươi liền tạm thời ở chỗ này đặt chân A tất cả công việc, chờ cuối cùng đại tế kết thúc về sau, lại đi phân chia khu vực. Đế Thiên mang theo Khương Vân, đi vào trong đó một mảnh trên vực sâu, thần sắc bình tĩnh đối với Khương Vân nói rằng. Giờ phút này, địa phủ đầu nguồn 18 chỗ bóng đêm vô tận vực sâu, tựa như 18 thần bí cự thú, dâng lên lấy quần quần sương mù màu đen ai, kia nồng đậm hắc ám chi lực dường như thực chất, hóa cũng tan không ra, dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ trong đó. Mỗi một chỗ vực sâu, chẳng lẽ đều có một vị vô thượng tồn tại ẩn nút trong đó? Khương Vân trong mắt tràn đầy vẻ tò mò, nhịn không được mở miệng hỏi, muốn biết nơi này đến tuột cùng có bao nhiêu đạo tổ ẩn nút. Mới vào nơi đây, quanh mình yên tĩnh đáng sợ, dường như thế gian vạn vật đều đã ngủ say, không có gì ngoài Đế Thiên bên ngoài, tựa như không còn tìm được nữa một tia khí tức của vật còn sống. Phần này tĩnh mịch, giống như một chương vô hình người lớn, chăm chú bao phủ Khương Vân, nhường trong lòng của hắn mơ hồ có đôi chút hốt hoảng. Nhưng mà, Khương Vân bén nhạy phát giác được, tại cái này nhìn như bình tĩnh hắc ám bên trong, có vô số tìm kiếm ánh mắt đang lặng yên nhìn chăm chú lên hắn, xuất từ các nơi vực sâu chi địa, khó mà tìm kiếm tình huống cụ thể. Chỉ là, những cái kia ẩn nấp trong bóng đêm tồn tại, lại không một người trước tiên mở miệng đánh vỡ phần này quỷ dị yên tĩnh. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ nơi đây người cũng không hoan nên chính mình? Trên thực tế cũng không phải là như thế, Khương Vân vừa tại trước đây không lâu chém giết một tôn đạo tổ, giờ phút này uy thế đang thịnh, phong mang tất lộ. Những này ẩn nấp đạo tổ, sợ là không người muốn ý tùy tiện mở miệng, chỉ vì một khi lên xung đột, lấy hắn thực lực hôm nay, mong muốn tìm về mặt mũi tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Nhưng nếu tùy tiện tiến lên thân cận, những này tâm cao khí ngạo cường giả, hiện tại quả là kéo không xuống tấm kia tôn quý mặt mũi, cho nên mới xuất hiện bây giờ như vậy cục diện giằng co. Không sai, phóng nhãn cái này 18 chỗ vực sâu, còn lại cơ bản đều đã có vô thượng tồn tại ẩn nút trong đó. Thứ không dám giấu giếm, cái này 18 chỗ vực sâu chính là tạo hóa sinh thành, trên bản chất không khác nhiều, đang tuyên chỉ. Phương diện, ngươi không cần quá xoắn xuýt chọn lựa. Đế Thiên ánh mắt nhìn thẳng Khương Vân, kiên nhẫn giải thích nói. Đổi lại người bên ngoài, lấy thân phận của hắn cùng tính nết, như thế nào như thế cẩn thận đi giải nói những này. Có thể Khương Vân lại khác, trước đây không lâu, Khương Vân tại dưới mí mắt hắn, hung hăng diện sát một tôn đạo tổ, như vậy kinh thế hai tục thủ đoạn, nhường Đế Thiên đối với nó nhìn với con mắt khác, kiên nhẫn cùng tính tình cũng theo đó tốt lên rất nhiều. Huyền Điểu, hiện tại tạm thời bị trấn áp, có thể ta cùng nàng trước kia có cực sâu nguồn gốc, từng lập ước định, muốn chiếu khán đạo trưởng của nàng. Khương Vân vừa nói, một bên chậm rãi đưa ánh mắt về phía dưới kia tĩnh mịch vô tận đại uyên, khẽ lắc đầu, thần sắc của hắn ở giữa toát ra kháng cự, hiển nhiên cũng không muốn như vậy ở cái địa phương này đặt chân. Huyền Điểu từng suy đoán, chính mình ở đạo trường có lẽ ẩn chứa một loại nào đó chỗ đặc biệt, nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho mình có thể từ đó ngộ ra kia thần kỳ luân hồi đạo diễm. Khương Vân đối với cái này bán tín bán nghi, trong lòng không khỏi có chút tâm động. Hơn nữa Huyền Điểu nói tới, mỗi một chỗ vực sâu trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, đều sẽ chậm rãi góp nhặt luân hồi bản nguyên vật chất, loại bảo vật này, chân quý đến cực điểm, cho dù là đạo tổ gặp, cũng đều vì chi điên cuồng, nó đối đạo tổ tu hành có thể tạo được khó mà lường được tác dụng. Mà tại cái này nhìn như trống trải trong vực sâu, quá khứ đạn sinh ra luân hồi bản nguyên vật chất, sớm đã bị những cái kia tồn tại cường đại chia cắt hầu như không còn. Khương Vân trong lòng âm thầm tính toán, tâm hắn tâm niệm tưởng niệm muốn chiếm cứ Huyền Điểu đạo trường, không phải bèn bèn là vì kia một chỗ sân bãi, càng quan trọng hơn là ngấp nghé nàng những năm này khổ tâm góp nhặt kia một phần luân hồi bản nguyên vật chất. Phải biết, cái này luân hồi bản nguyên vật chất góp nhặt đều là lấy ngàn vạn năm làm đơn vị tiến hành tính toán. Bây giờ hắn như lựa chọn cái này vô chủ được sâu, muốn có thu hoạch, sợ là muốn tại cái này năm tháng dài đằng đẵng bên trong đau khổ chờ đợi, lại không biết phải chờ thêm nhiều ít ngàn vạn năm. Chờ đợi, sao mà dài dằng dặc lại tràn ngập không biết, nào có trực tiếp kế thừa tới cấp tốc. Huống chi, hắn cũng đầy tâm chờ mong, có thể đi tìm kiếm một phen Huyền Điệu đạo trường, nhìn một cái nơi đó đến tuột cùng ẩn giấu đi loại nào chỗ đặc biệt, có thể nhường Huyền Điệu lĩnh ngộ ra như vậy thần kỳ hỏa diễm. Nói không chừng, mình tới nơi đó, cũng có thể từ đó thu hoạch được không tưởng tượng được cơ duyên, nhường thực lực bản thân nâng cao một bước. Huyền Điệu đạo hữu từng đóng giữ chỗ vực sâu kia, trước kia chính là cùng Hậu Minh đạo tổ cùng nhau bảo hộ. Bây giờ vật đổi sao rời, cũng không biết Hậu Minh đạo tổ sẽ hay không đồng ý ngươi vào ở. Đế Thiên chau mày, khắp khuôn mặt là vì khó chi sắc, chậm rãi mở miệng nói ra. Nhớ ngày đó, Huyền Điệu cùng tới tương quan vô số cường giả, đều bị Hoang Thiên Đế trấn áp thô bạo, sống chết không rõ. Vốn cho rằng đợi đến cái này kỷ nguyên kết thúc, liền có thể thuận lý thành chương chia cắt bọn hắn để lại rất nhiều bảo vật cùng lãnh địa, nhưng hôm nay xem ra, Huyền Điệu đồ vật sợ là nếu không có. Có thể, ngay tại giữa hai người bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng thời điểm, một đạo thanh lãnh giọng nữ dường như xuyên việt vô tận hư không, ung dung truyền đến. Thanh âm này tuy nhỏ nhu, lại lộ ra một cố không thể nghi ngờ kiên quyết, đúng là trực tiếp điểm đầu đồng ý Khương Vân vào ở Huyền Điệu đạo trường đề nghị. Đã Hậu Minh đạo hữu đã đồng ý, vậy ngươi liền tạm thời nhập chủ Huyền Điệu đạo trường a. Đế Thiên nghe nói cái này trả lời chắc chắn, nao nao, sau đó hơi chút suy nghĩ, chậm rãi gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích, liền không cần phải nhiều lời nữa cái khác. Trong chốc lát, giữa thiên địa dường như vang lên một tiếng trầm muộn kinh lôi, vang một tiếng vang thật lớn, Đế Thiên quanh thân linh lực phun trào, lôi cuốn lấy Khương Vân, hướng phía biên giới một chỗ vực sâu dưới đáy cấp tốc lặn xuống. Chương 689, địa phủ cuối vực sâu. 1. Chương 689, địa phủ cuối vực sâu. 1. Cước bộ của bọn hắn càng thấu triệt, trong chốc lát, dường như có một cái đến từ hỗn độn sơ khai lúc vô hình cự thủ, hung hăng khuấy động cả khôn. Vô tận bụi bặm bị điên cuồng nhấc lên, như là tận thế bao cắt giống như mạn thiên phi vũ. Toàn bộ không gian dường như bị một tầng nặng nề vẻ lo lắng bao phủ, làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch khí tức, như là một đầu ẩn nút thái cổ hung thú, tùy ý thôn phệ lấy tất cả sinh khí. Nơi này là địa phủ cuối vực sâu dưới đáy. Bước vào trong đó, liền phảng phất xuyên việt thời không, xông vào một mảnh bị tuế nguyệt vô tình phủ đuổi cổ lao chiến trường. Trước kia kim qua thiết mã mặc dù đã tạm biến, nhưng này cỗ thảm thiết cùng hoang vu khí tức, lại như là lạc ấn đồng dạng, thật sâu khảm vào mỗi một tấc không gian. Hồi lâu, bụi bặm rốt cục thoáng kết thúc. Khương Vân cưỡng chế lấy nội tâm cuồn cuộn như nước thủy triều rung động, hai con ngươi như nước, nhìn chăm chú theo vực sâu dưới đáy chậm rãi phiêu khởi bụi bặm. Cái này xem xét, dù hắn tâm cảnh như sơn nhạc nguy nga giống như kiên nghị, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Mạn thiên phi vũ bụi bặm, mỗi một hạt lại đều là một cái đã từng hoàn chỉnh thế giới. Đếm không hết thế giới, từng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nở rộ qua hào quang sáng chói, thai nghén qua vô số sinh linh. Nhưng hôm nay, tại tuế nguyệt vô tình dưới bánh xe, những thế giới này như là yếu ớt lưu ly, nhao nhao sụp đổ, vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cái này không có ý nghĩa bụi bặm, tại trong thâm nguyên y mắng phiêu đãng, phản phất tại hướng thế nhân nói trước kia huy hoàng cùng bị diệt. Như thế rung động lòng người kinh khủng cảnh tượng, như là một cái trọng truy, hung hăng đụng chạm lấy Khương Vân tâm linh, nhường hắn rõ ràng cảm thụ tới phương thiên địa này ở giữa tuế nguyệt vô tình cùng lực lượng kinh khủng. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn đối mảnh này kỳ dị luân hồi cuối cùng, 18 chỗ vực sâu, càng là nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng kính sợ. Thiên địa khai tịch đến nay, đến tột cùng trải qua nhiều ít tế nguyên. Khương Vân nhìn qua cái này vô tận trong thâm nguyên trầm luân bụi bặm nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên Đế Thiên đạo tổ, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Đế Thiên nghe vậy, thân thể hơi chấn động một chút, dường như bị cái này đơn giản vấn đề lôi trở lại xa xôi đã qua. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, trong mắt lóe lên một sợi hồi ức qua mang, dường như thấy được những cái kia sớm đã tan biến tại tuế nguyệt trường hà bên trong hình tượng, ta cũng nhớ không rõ, chúng ta nhất tộc quân lâm thế hải, vượt qua vô tận thời gian Đế Thiên thân làm đạo tổ, càng là địa phủ bên trong gần với chúa tể nhân vật số 2, tháng năm dài đằng đẵng bên trong, không biết vượt qua nhiều ít tế nguyên, chứng kiến qua vô số thiên kiêu anh kiệt quật khởi cùng bất lạc. Ung dung vô tận thời gian, như là một đầu vĩnh viễn không mệt mỏi cự thú, vô tình thôn phệ lấy tất cả. Đế Thiên đạo tổ đứng tại cái này năm tháng dài đằng đẵng cuối cùng, trước kia ký ức sớm đã mơ hồ không rõ, tựa như bị mê vụ bao phủ sao trời. Hắn căn bản nhớ không rõ, đến cùng có bao nhiêu tế nguyên theo đầu ngón tay lặng yên trôi qua. Huống chi, tại hắn gia nhập địa phủ trước đó, cái này địa phủ liền đã ở tuế nguyệt hồng lưu bên trong chìm nổi vô tận tuế nguyệt, lịch sử lâu đời, tựa như một tòa sâu không lường được thần bí mê cung, để cho người ta chùn bước. Tự cái thứ nhất sinh linh ở trong hỗn độn sinh ra, phương thiên địa này đến tuột cùng trải qua nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng. Vấn đề này, tựa như một thanh nặng nề gông xiềng, đặt ở mỗi một cái ý đồ tìm kiếm chân tướng người trong lòng. Vô số tu sĩ dốc cả một đời, đều không thể để lộ nó khăn che mặt thần bí. Có lẽ, chỉ có thủy tổ nhóm biết được đáp án. Đế Thiên ánh mắt thâm thúy, dường như xuyên việt thời không giới hạn, rơi vào trầm tư. Trên đời mạnh nhất nói, không ai qua được thời gian. Thân làm đạo tổ, ta xem thỏa thích thời quang trường hạ, quay đầu lúc, lại trông không đến điểm xuất phát. Phóng tầm mắt trông về phía xa, cũng tìm không được điểm cuối cùng. Khương Vân nghe xong Đế Thiên lời nói, lòng có cảm giác, không khỏi tự lẩm bẩm. Hắn vốn cũng không có hy vọng xa vời có thể theo Đế Thiên trong miệng đạt được đáp án xác thực, cảm cái này, bất quá là nhìn thấy vực sâu sau tất cảnh sinh tình mà thôi. Đúng lúc này, một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm, như là trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, lặng yên truyền vào Khương Vân trong tai, đạo hữu nhìn như tu hành nhục thân một đạo, không nghĩ tới đối thời gian chi đạo cũng rất có kiến giải. Rảnh rỗi thời điểm, nhưng cùng bản tọa nghiên cứu thảo luận một hai. Khương Vân tự nhiên có thể nghe ra, đây là Hậu Minh đạo tổ truyền âm. Tại mảnh này trong vực sâu hắc ám, ngoại trừ uy danh hiển hách Huyền Điệu đạo trưởng, Hậu Minh đạo tổ cũng là một cô không thể coi thường thế lực cường đại. Nàng cung Huyền Điệu tại địa phủ bên trong quan hệ nhất là chặt chẽ, sở tu chi đạo cũng chính là thần bí khó lường thời gian chi đạo. Đa tạ Hậu Minh đạo tổ, qua một thời gian ngắn định đi quấy rầy. Khương Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, đáp lại nói: tại cùng thuộc nhất tộc điều kiện tiên quyết, những này nguồn gốc từ địa phủ đầu nguồn đạo tổ nhóm, xác thực khá tốt ở chung. Bất quá Khương Vân trong lòng tin tưởng, đây hết thể điều kiện tiên quyết là cùng thuộc nhất tộc. Một khi hắn đại đạo tu sĩ thân phận bại lộ, chờ đợi hắn, chắc chắn là hợp nhau tấn công thảm thiết cục diện, tựa như báo tố bên trong thuyền cô độc, lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng cả thôn phệ. Tại cái này địa phủ trong được sâu hắc ám, Khương Vân chính mình nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, một bước đi nhầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Đạo hữu như thế tốt lắm. Mảnh này trong được sâu, trừ đạo hữu bên ngoài, Hậu Minh đạo tổ cũng là nơi đây khách quen, về sau không thể thiếu liên hệ. Đế Thiên nhìn thấy Khương Vân cùng Hậu Minh đạo tổ đáp lời, cũng làm tốt ước định, khóe miệng có chút dương lên, một bộ người tốt bụng bộ dáng, truyền âm cho Khương Vân. Thân làm địa phủ bên trong quyền nghiêng một phương nhân vật số 2, hắn tự nhiên hy vọng những này đạo tổ nhóm ở chung hòa thuận, hòa hợp êm thấm, kể từ đó, rất nhiều việc vặt liền không cần hắn quá nhiều vất vả, có thể tiết kiệm lại không ít tâm tư lực. Khương Vân ngầm hiểu, từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Hai người lập tức hướng phía Huyền Điệu đạo trưởng nhanh chân tiến lên. Cái này vô tận vực sâu, theo ngoại bộ con trì, rộng lớn vô ngần, dường như có thể chứa đựng căn côn. Nhưng khi bước vào trong đó, mới giật mình nội bộ không gian càng là mênh mông, giống như một mảnh không có giới hạn hỗn độn thế giới, để cho người ta trông không đến cuối cùng. Bốn phía, đầy trời bụi bặm như mãnh liệt báo cát, tùy ý bay múa. Mỗi một hạt bụi bặm, lại đều là một phương đã từng huy hoàng vô cùng hoàn chỉnh thế giới. Khương Vân mắt sáng như đuốc, truy tìm lấy những này bụi bặm đến chỗ, ngạc nhiên phát hiện, vực sâu xung quanh cũng không phải là bình thường vết đá, mà là từng mảnh sâu không lường được hắc ám cùng hư vô. Kia hắc ám, giống như một cái vô hình cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức, dường như có thể thôn phệ tất cả. Tự trung quanh hư vô hắc ám bên trong, từng đạo kinh khủng kẽ nước như giữ tợn vết thương, thỉnh thoảng hiện ra. Kẽ nước bên trong, bụi bặm như hoa tuyết giống như vẩy xuống, nơi này, tựa như trong truyền thuyết quy khư chi địa, tràn đầy vô tận thần bí cùng kinh khủng. Xuyên thấu qua một chút kẽ nước, Khương Vân ánh mắt như điện, mơ hồ nhìn được khắp nơi mục nát thế giới. Những thế giới kia dáng vẻ nặng nề, mặc dù có chút vẫn còn tồn tại sinh linh, nhưng cũng bị nồng hậu dày đặc tử khí bao phủ, sinh mệnh khí tức tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong, lộ ra như thế yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Địa phủ cái này 18 chỗ vực sâu, tuyệt không phải bình thường chi địa, nó không chỉ có là vạn linh cuối cùng kết cục, càng là chư giới đi hướng kết thúc cuối cùng. Chương 689, địa phủ cuối vực sâu. 2, chương 689, địa phủ cuối vực sâu. 2, vực sâu cùng kẽ nước đan vào lẫn nhau, tạo thành phương này thần bí mà nguy hiểm địa vực. Cổ địa phủ, siêu thoát tại chư thế bên ngoài, sớm tại quỷ dị nhất tộc chưa xuất hiện thời điểm, liền đã tồn tại. Có lẽ, nó là chư thế tạo hóa trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cộng đồng dựng dục ra kỳ địa. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nơi này thiên địa quy tắc cực kỳ đặc thù, chỉ có đạo tổ cấp bậc tu sĩ mới có thể ở chỗ này tự nhiên hành động. Cho dù là tiên vương giáng lâm, đối mặt một đám bụi trần chính là một phương thế giới vực sâu dưới đáy, tại này quỷ dị khó lường quy tắc gáp chế xuống, chỉ sợ cũng phải bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Khương Vân cùng Đế Thiên hai người dọc theo trong thâm viên kia bốn lượn khúc chiết, nguy cơ tứ phía con đường không ngừng xâm nhập. Không biết đi bao lâu, phía trước cảnh tượng rốt cục thoát khỏi tuyên cổ bất biến tĩnh mịch. Trong chốc lát, một mảnh kim hồng sắc đạo trường dường như theo hỗn độn sơ khai lúc hiện ra, chói mắt sáng chói. Tiên quang như vạn đạo lợi kiếm, xuyên thấu trùng điệp hắc ám, phổ chiếu tứ phương, chói lọi đến cực điểm. Khu đạo trường này ở chân trời ở giữa chập trùng lên xuống, tựa như một vòng không bao giờ rơi lệ nhật, tản ra làm cho người rung động khí tức. Xa xa nhìn lại, trong đạo trường hội tụ giữa thiên địa kỳ dị nhất vật chất, các loại đại đạo pháp tắc xen lẫn quấn quanh, tản mát ra thần bí khó lường luân hồi chấn động. Đại đạo tinh khí như lao nhanh giang hà, tại trong đạo trường chảy xuôi không thôi, từ dưỡng nơi này một ngọn cây cỏ. Giữa sân trồng lấy vô số chân quý bảo dược, mỗi một gốc đều tản ra linh khí nồng nặc, bảo quang bốn phía. Càng có kỳ dị hoa sen tại trong gió nhẹ dáng dấp hiểu điệu, vẩy xuống liên miên quang huy, tựa như mộng ảo bên trong tiên cảnh. Ai có thể nghĩ tới, tại địa phủ cái này hắc ám sinh linh hang ổ bên trong, lại có như thế thần thánh chi địa. Tuy nói địa phủ tràn ngập hắc ám khí tức, nhưng cái này chư thiên vạn giới, chung quy là lấy đại đạo là chúa tể thế giới, hắc ám bất quá là mưu toan phá vỡ trật tự người xâm nhập. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, cho dù những cái kia hắc ám đạo tổ nhóm, ở sâu trong nội tâm cũng đúng tiên huy cùng tưởng quan có khát vọng. Những này khí tức thần thánh, cũng không phải là cùng bọn hắn không hợp nhau, tương phản, đối bọn hắn mà nói giống nhau có không thể coi thường tác dụng. Bọn hắn thậm chí có thể thông qua thần bí tây văn, đem ẩn chứa đại đạo chi lực vật chất chuyển hóa làm hắc ám khí tức, mà loại này trải qua chuyển hóa lực lượng, đối bọn hắn tu luyện hiệu quả càng hơn một bậc. Nơi này chính là Huyền Điệu đạo trường. Đã ngươi kế thừa nói nguyên đạo tổ luân hồi đạo diễm, tự nhiên có nhập chủ trong đó tư cách. Đế Thiên thanh âm ung dung truyền đến, ánh mắt nhìn chăm chú phía trước đạo trường. Bản tọa tạm thời không đi, chúng ta ngày khác lại tự. Nói, Đế Thiên đã ngừng lại thân hình. Phía trước, một tòa cường đại đại trận tựa như một đầu ẩn nút cự thú, tản ra làm người sợ hãi khí tức, cản trở bọn hắn đường đi. Đại trận này chính là Huyền Đế nhiều năm tỉ mỉ kinh doanh bố trí mà thành, uy lực của nó tuyệt luân. Như muốn cưỡng ép bạo lực mở ra, không phải mấy vị đạo tổ liên thủ không thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, cho dù Huyền Điểu bây giờ tung tích không rõ, tòa này đạo trưởng vẫn như cũ bình yên vô sự, không người có thể tùy tiện trộm cướp bảo vật trong đó. Đế Thiên lời nói vừa dứt, một đạo ánh mắt lạnh như băng từ phía sau phong tới. Hầu Minh đạo tổ không biết gì ánh mắt giống nhau nhìn sang, đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Ánh mắt hai người như hai đạo vô hình công xiềng, chăm chú khóa chặt tại Khương Vân trên thân, đều đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của hắn, ý đồ theo phản ứng của hắn bên trong, nhìn trộm ra Huyền Đế một ít chuyện. Hai người bọn họ đều biết, Khương Vân đã nói là Huyền Đế tự mình bằng giao, cái kia có thể không mở ra đạo trường đại trận, không nghi ngờ gì trở thành nghiệm chứng lời nói thật giả đá thử vàng. Như hắn thực sự tới Huyền Đế truyền thừa, lại có thể thuận lợi mở ra đạo trường, liền đủ để chứng minh trước đây lời nói câu câu là thật. Trái lại, xét thấy đại gia cùng thuộc nhất tộc, Đế Thiên cùng hậu mình cũng là sẽ không tận lực như thế nào Khương Vân, nhiều nhất cho hắn đổi một chỗ vực sâu ẩn nút, về sau đối với hắn lưu thêm mấy phần đề phòng. Tốt, vậy ta trước hết tiến vào. Đạo này trận trải qua tuế nguyệt ăn mòn, xác thực cần một phen chỉnh đốn, đến lúc đó mong rằng Đế Thiên đạo hữu lại lần nữa quang lâm. Khương Vân vẻ mặt tự nhiên, đối Đế Thiên cùng hậu mình xem kỹ ánh mắt hoàn toàn không thèm để ý dù sao, Huyền Điểu đạo trường mở ra phương pháp, sớm đã thật sâu khắc vào trí nhớ của hắn chỗ sâu. Tại giới hải phía bên kia, Khương Vân cùng Huyền Điểu từng cùng nhau hướng phía tổ địa phát thệ. Lúc đó, Huyền Điểu đối Khương Vân không giữ lại chút nào, đem rất nhiều bí ẩn nói thẳng ra. Huyền Điểu lòng tràn đầy chờ mong Khương Vân có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, chờ kia trói buộc ánh kiếm của nàng tiêu tán, đưa nàng theo trong khốn cảnh giải cứu ra. Tại Huyền Điểu xem ra, chỉ cần có thể trùng hoạch tự do, trong đạo trường những cái kia kỳ chân dị bảo lại coi là cái gì? Đối với bọn hắn như vậy cảnh giới cường giả mà nói, vật ngoài thân đều có thể bỏ qua, chỉ có tự thân tu vi cùng sở ngộ đại đạo mới là tuyệt đối không thể tùy tiện gặp người, cần dốc lòng bảo hộ căn bản. Mà Huyền Điểu, bởi vì Lâm Uy, ngay cả mình đại đạo kinh văn đều đưa ra tới, những vật này căn bản không có cần thiết giấu giếm. Ông. Trong chốc lát, thiên địa phảng phất bị một cái vô hình cự thủ mạnh mẽ kích thích, phát ra một hồi đình thai nhức góc vụ vụ âm thanh. Khương Vân vận chuyển thể nội luân hồi đạo diễm, ý theo ngưng tụ phương pháp dẫn dắt thiên địa chi lực. Thoáng qua ở giữa, vô tận kỳ dị vật chất dường như nhận triệu hoán, như mãnh liệt như thủy triều hướng phía nơi đầy tụ đến. Bất thình lình cảnh tượng, nhường Khương Vân trong lòng mãnh kinh. Cái này vực sâu ở giữa mơ hồ vụ vụ âm thanh, không chỉ có Khương Vân rõ ràng phát giác, Đế Thiên cùng Hậu Minh giống nhau cảm giác được. Hai người nguyên bản căng cứng vẻ mặt trong nháy mắt buông lỏng, liếc nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên một tia hiểu rõ. Tưởng tượng năm đó, Huyền Điểu mở ra đạo trường thời điểm, đồng dạng là như vậy thiên địa dị động, vật chất hội tụ cảnh tượng. Nơi này hỏa chi căn nguyên như thế nồng đậm. Khương Vân vừa mới bước vào địa phủ cuối vực sâu chỗ, liền ngại cảm phát giác nơi đây kỳ dị vật chất mức độ đậm đặc viễn siêu ngoại giới. Ngoại giới luân hồi lộ so sánh cùng nhau, quả thực như là tia nước nhỏ cùng ông dương đại hải trên lệch. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi tháng cục, nơi đây tuyệt không phải bình thường chi địa, tất nhiên giấu giếm huyền cơ. Nhưng hắn trên mặt không có chút rung động nào, tu sĩ khác đối với cái này kỳ dị vật chất không có chút nào phát giác, hắn tiếp tục bất động thanh sắc thi triển Huyền Điểu chỗ thụ đạo trường mở ra phương pháp. Theo Khương Vân hai tay nhanh chóng kết ấn, thể nội bàng bạc lực lượng như mãnh liệt núi lửa phun trào mà ra. Chỉ thấy trong tay hắn trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn quỷ dị mà chói lọi hỏa diễm, kia là luân hồi đạo diễm cùng cựu sắc thần viêm hoàn mỹ dung hợp. Hai loại hỏa diễm đan vào lẫn nhau, va chạm ra hoa mỹ hỏa hoa, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức. Trong chốc lát, phía trước tòa kia tựa như thái cổ cự thú giống như đại trận kịch liệt sóng gió nổi lên. Nguyên bản không thể phá vỡ trận pháp, tại cố lực lượng này trùng kích vào, lại như băng tuyết gặp phải liệt nhật giống như dần dần tăng dã, đối Khương Vân rốt cuộc không hình thành nên bất kỳ trở ngại nào. Thấy cảnh này, Đế Thiên cùng Hậu Minh treo cao tâm rốt cuộc hoàn toàn buông xuống. Vị này nói nguyên đạo tổ lời nói không loa, thật là Huyền Đế bồi dưỡng lên. Đồng thời lấy Thiên Đình bí cảnh pháp nhập chuẩn đế, có đi ra chính mình đạo, ngưng tụ luân hồi đạo diễm càng thêm tràn đầy, là thật là thanh xuất vu lam. Trong lòng hai người đều hoàn toàn thở dài một hơi, xem ra không chỉ là nhiều một cái đạo tổ, Huyền Đế tương lai cũng có thể cứu trở về cơ hội. Chương 690, Bách Kiếp Luân Hồi Liên. 1. Chương 690, Bách Kiếp Luân Hồi Liên. 1. Đến tận đây, Đế Thiên cùng Hậu Minh bọn hắn mới xác định Khương Vân lời nói không loa, đúng là đến Huyền Đế chỉ điểm. Khương Vân quay người, hướng phía Đế Thiên cùng Hậu Minh quăng tới tầm mắt phương hướng có chút ra hiệu, sau đó sải bước vào Huyền Điểu đạo trường. Hắn tự nhiên cũng hiểu biết hai người tiểu tâm tư, bất quá vàng thật không sợ lửa, hắn nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ. Hơn nữa còn có kiếm quang này tồn tại, bọn hắn cũng không cách nào tiến về chứng thực, cho dù là kiếm quang tiêu tán, cũng không có người có thể phát hiện ma bệnh. Chỉ là Huyền Điểu tồn tại, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Khương Vân cần tại giới hải cuối cùng Hoang Thiên Đế kiếm quang hoàn toàn tiêu tán trước trở về một chuyến, trực tiếp đem Huyền Điểu độ hóa, không thể độ hóa vậy thì gạt bỏ. Không thể giữ lại cái này Huyền Điểu phiền toái. Hắn lừa gạt Huyền Điểu lập hạ lời thề, cũng chỉ là giới hạn trong Huyền Điểu không có thoát khốn tình huống hạ. Một khi thoát khốn, nói không chừng Huyền Điểu chậm tới liền phải trở mặt. Bước vào đạo trường trong nháy mắt, một cỗ cổ lão mà nặng nề khí tức đập vào mặt. Nơi này chính là một vị chuẩn tiên đế trải qua ước vạn năm tâm huyết tích lũy, nội tình chi thâm hậu, vượt qua tưởng tượng. Thông đạo hai bên cất kỹ từng cái thời đại, từng cái tế nguyên kỳ chân dị bảo. Những bảo vật này tản ra hào quang chói mắt, phảng phất tại nói trước kia huy hoàng. Nhưng Khương Vân ánh mắt lạnh nhạt, đối với mấy cái này chân bảo không có chút nào động tâm. Mục tiêu của hắn trực chỉ tương tự tổ chim cung điện trước một chỗ dược viên. Dược viên trước hư không bên trong, một cái thần bí con suối như ẩn như hiện. Theo trong con suối chảy ra từng sợi đại đạo tinh túy khí tức, như linh động như tinh linh phiêu đãng tại toàn bộ xảo huyệt, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đây chính là vực sâu luân hồi nhãn bên trong chảy xuôi ra luân hồi bản nguyên vật chất sao? Khương Vân nhìn chăm chú kia cố định ở trong hư không con suối, trong lòng đã có đáp án. Nhìn như bình thường con suối, kỳ thực là một chỗ hắc ám tĩnh mịch chỗ trống, thâm thủy đến như là vô tận vũ trụ vực sâu, dường như toàn bộ vực sâu lực lượng đều hội tụ ở này, cái này vực sâu dường như bởi vì cái này miệng luân hồi nhãn mà tồn tại, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn. Khương Vân chậm rãi tới gần con suối, cảm thụ được kia cố cường đại mà lực lượng thần bí, cực kỳ huyền diệu. Huyền điểu năm đó không tiếc hao phí vô tận tâm huyết, ở nơi này tạo dựng đạo trường, căn nguyên của nó chính là sự thần bí khó lường này luân hồi nhãn. Vô số thế giới tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi hướng hủy diệt, bọn chúng thông qua vực sâu kia từng đạo giữ tận cái nước, như vẫn là sao trời giống như rơi xuống đến tận đây. Theo thời gian trôi qua, những thế giới kia sau cùng linh tính vật chất, sinh mệnh ký tức, tử vong vẻ lo lắng, cùng đại đạo tàn lũy lúc suy bại khí tức, như là bị một cố vô hình lực lượng cường đại dẫn dắt, nhao nhao hướng phía luân hồi nhãn mãnh liệt hội tụ. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng lắng đọng cùng rèn luyện, những ký tức này dần dần giao hòa, cuối cùng tạo thành thần bí luân hồi bản nguyên vật chất. Cái này luân hồi bản nguyên vật chất, cùng hồn hà vô tận hồn quang có thể xưng tế hải bên trong hai đại vô thượng kỳ chân. Tán phát khí tức thần bí mà cổ lão, ẩn chứa vũ trụ nguyên thủy nhất đạo tắc. Cho dù là đạo tổ, thậm chí tiên đế cấp bậc cường giả, nếu có thể cảm ngộ trong đó huyền bí, đều có thể tại tu luyện trên đường thu hoạch được khó có thể tưởng tượng đột phá. Khương Vân nhìn chăm chú trước mắt luân hồi nhãn, trong lòng dâng lên vô tận cảm khái, cái này hội tụ chư thế chi địa, thật sự là huyền bí vô cùng, viễn siêu hắn trước kia nhận biết. Cái này luân hồi bản nguyên vật chất, không chỉ có thể thông qua trực tiếp luyện hóa đến để thăng thực lực, càng lớn giá trị ở chỗ góp nhặt lên, dùng cho cải thiện đạo trường hoàn cảnh. Một khi dùng luân hồi bản nguyên vật chất tầm bổ đạo trường, nơi đây linh khí đem càng thêm nồng đậm, trồng trọt đại dược sẽ càng thêm khỏe mạnh, tản ra siêu phàm dược lực. Ở chỗ này ngộ pháp tu hành, tốc độ càng là sẽ như hỏa tiễn tiêu thăng. Trực tiếp sử dụng luân hồi bản nguyên vật chất, không thể nghi ngờ là phung phí của trời. Dù sao, loại này kỳ chân cực kỳ hi hữu, cần trải qua trăm ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, khả năng góp nhặt ra từng tia từng sợi. Tại địa phủ đầu nguồn, luân hồi bản nguyên vật chất một mực bị coi là chữa thương thánh phẩm, hoặc là tại thời khắc mấu chốt đột phá bình cảnh vô bài. Ngày bình thường, cho dù là những cái kia thực lực cường đại đạo tổ, cũng đúng gấp đôi chân quý, tùy tiện không nên sử dụng. Huyền Điểu liền từng hướng Khương Vân nhắc tới qua, nếu là có sung túc luân hồi bản nguyên vật chất tương trợ, nàng hoàn toàn chắc chắn, tại vạn năm bên trong sông phá hoang thiên đế phong ấn, trùng hoạch tự do. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Vì nếm thử, hắn vào hư không trung bàn đầu gối mà ngồi, vận chuyển công pháp, cẩn thận từng ly từng tí bắt giữ cũng luyện hóa mấy sợi luân hồi bản nguyên vật chất. Trong chốc lát, một cỗ bàng bạc mà cổ lão lực lượng theo kinh mạch bay thẳng thức hải, trong mắt của hắn quang mang đại thịnh, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Quả nhiên bất phàm. So với bị ẩn giấu linh lạc tử bên trong tích chứa đạo vận, lại vẫn muốn nồng đậm mấy phần, lại có thể tăng lên rất nhiều huyết mạch thể chất chủ loại. Đối với hắn mà nói, cái này luân hồi bản nguyên vật chất, không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc, giá trị khó mà đánh giá. Vô số thế giới tại Tuế Nguyệt vô tình ăn mòn hạ đi hướng diệt vong, bọn chúng để lại đại đạo lắng đọng, ở đây hội tụ, tạo thành như vậy chân quý bảo tàng. Nhưng mà, tuyệt đại bộ phận thế giới trả lại nhập quy khư trước đó, linh tính tinh túy sớm đã tại dài rằng giặc thời gian bên trong tiêu tán hầu như không còn. Trải qua trăm ngàn năm, mới thật không dễ dàng góp nhặt ra một sợi luân hồi bản nguyên vật chất. Tuy nói mỗi một sợi mang cho Khương Vân đạo vận số lượng có hạn, có thể ẩn chứa cổ lao phát tác, vẫn như cũng nhường Khương Vân tâm động không thôi. Trầm tư một lát, Khương Vân ý thức được, đơn thuần dựa vào hấp thu luân hồi bản nguyên vật chất tăng thực lực lên, mặc dù nhanh, nhưng lượng không đủ nhiều, khó mà bền bỉ. So sánh với phát triển tự thân thế lực, đem bản nguyên không gian ấn ký trải rộng trừ giới, in dấu xuống vô tận đại đạo càng lộ, đối với hắn mà nói, mới là một đầu càng rộng lớn hơn tấn thăng con đường. Ý niệm tới đây, Khương Vân tạm thời mặc cho những này bản nguyên vật chất phiêu đãng tại đạo trường, đợi đến đột phá cửa hải tái sử dụng. Sau đó hắn đưa tay đánh ra từng đạo pháp quyết, nhẹ nhõm phá giải dược viên cấm chế, xài bước vào trong đó. Trong này còn có một cọc trí bảo đang chờ hắn. Trong chốc lát, một cỗ nồng đậm tới tan không ra linh khí đập vào mặt, bên trong vườn trồng lấy nhiều loại tuyệt thế đại dược, mỗi một gốc đều tản ra đặc biệt khí tức, rung động lòng người. Có chút cỏ cây phía trên, luân hồi bản nguyên vật chất như linh động rắn truyền giống như lượn lờ, trùng sáng chói lọi chói mắt, vô tận đại đạo hoa văn như ẩn như hiện, phảng phất tại nói vũ trụ sinh ra mới bắt đầu bí mật. Những này đại dược, thấp nhất đều là trường sinh thuốc cấp bậc. Khương Vân ánh mắt quét qua, trong lòng không khỏi sợ hai thán phục, trong đó có cựu chuyển hoàn hồn thảo, truyền thuyết nó có thể khiến cho người chết phục sinh, tái tạo thần hồn, thiên tiên kéo dài tính mạng hoa, cho dù còn lại hồn quang, cũng có thể lịch chuyển sinh chết, thai xương tái sinh thảo, có thể tái tạo tu luyện căn cơ, để cho người ta thay ra đổi thịt. Còn có 33 trọng thiên thảo, nghe nói sau khi phục dụng có thể một bước lên trời, thẳng tới 33 trọng thiên ngoại. Khương Vân trước đây cũng vẹn vẹn tại cổ lão điển tịch cùng hoang đường trong truyền thuyết từng nghe nói tên của bọn nó, chưa hề nghĩ tới một ngày kia có thể tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà, không được hoàn mỹ chính là những này tuyệt thế đại dược bên trên đều lượn lờ lấy từng tia từng sợi quỷ dị cùng không rõ khí tức. Chương 690, Bách Kiếp Luân Hồi Liên. 2, chương 690, Bách Kiếp Luân Hồi Liên. 2, Khương Vân nhíu mày, biết do những tạp chất này chưa trừ diệt, tùy tiện phục dụng, không chỉ có không cách nào thu hoạch được đại dược công hiệu, còn có thể gặp quỷ dị lực lượng ăn mòn. Cần tinh hóa. Những này chỉ là tô điểm, đối với đạo tổ mà nói không gọi được trí bảo, chân chính hấp dẫn người chú mục là dược điển trung ương một gốc tản ra trắng loáng quang mang hoa sen. Cái này hoa sen dáng rất hiểu điệu, mỗi một lần đông đưa đều đẩy xuống vô tận đại đạo hoa văn, phản phất làm mảnh này dược viên hạch tâm chỗ, tản ra một loại để cho người ta nhịn không được quỷ bái thần thánh khí tức. Khương Vân hít sâu một hơi, chậm rãi hướng phía kia một cây sen hoa đi đến. Cái này hoa sen đúng là như thế thần dị. Khương Vân ánh mắt gắt gao khóa chặt tại dược điển trung ương hoa sen phía trên. Toàn bộ thuốc trong đất, vượt qua một nửa luân hồi bản nguyên vật chất dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, như linh động du long, nhao nhao hướng phía cái này hoa sen hội tụ lở lở. Trong chốc lát, dị tượng xuất hiện, phù văn như sáng chói sao trời giống như bốc hơi mà lên, thần hà mờ mịt, như muốn xông phá vùng thế giới này gông cùng xiển xích, tạo dựng ra một mảnh hoàn toàn mới hồng mông thế giới. Càng kinh người hơn chính là, kia ở khắp mọi nơi hắc ám cùng không rõ khí tức, vừa mới tới gần hoa sen, tựa như cùng băng tuyết gặp phải liệt nhật, trong nháy mắt tiêu tán. Hoa sen tản ra một cỗ tịnh hóa tất cả thần thánh khí tức, tựa như lúc vũ trụ mới sơ khai cái kia đạo ánh dạng đông, xua tan thế gian tất cả vẻ lo lắng. Cái này gốc tiên liên mới là nơi đây chân quý nhất tồn tại. Khương Vân tự lẩm bẩm, trong đầu tiếng vọng lên huyền điệu từng đối với hắn giảng thuật bí ẩn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Huyền điệu từng nói, nàng tại vạn kiếp luân hồi liên bên trên hoàn thành một lần kia thẳng tới đạo tổ thuế biến sau, dưới cơ duyên xảo hợp, tại trên đó tìm được một quả khô cạn hạt sen. Vì bồi dưỡng viên này hạt sen, huyền điệu những năm này hao phí khó có thể tưởng tượng tâm huyết. Tại dài rằng giặc mấy cái tế nguyên bên trong, nàng dốc hết tất cả, tiêu hao vô số chân tàng bảo vật, mới khiến cho viên này hạt sen miễn cưỡng mọc dễ nảy mầm, khỏe mạnh trưởng thành. Huyền điệu Newton mượn nhờ cái này hoa sen lực lượng, lại lần nữa tịnh hóa tự thân, thực hiện tầng thứ cao hơn thuế biến. Khương Vân hai con ngươi nóng bỏng như lửa, phảng phất muốn đem cái này hoa sen xem thấu. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ dự cảm mãnh liệt, nếu là đem cái này hoa sen nuốt vào, chính mình chỉ sợ có thể lập tức tiến hành lần thứ 5 thuế biến, thậm chí có cơ hội chạm đến lần thứ 6 thuế biến cánh cửa. Cái này hoa sen mặc dù không thể mang cho hắn càng nhiều huyết mạch cùng thể chất, lại tựa hồ như có thể làm cho đã có thể chất huyết mạch xảy ra tiến hóa. Phóng nhãn toàn bộ huyền điệu đạo trường, tuy có vô số kỳ chân dị bảo, nhưng chân chính có thể để đạo tổ cấp cường giả động tâm thần tài kỳ liệu, lại như phượng cọp lông lân sừng. Huyền điệu không tiếc hao phí đại lượng tâm huyết, cùng cái khác đạo tổ trao đổi rất nhiều luân hồi bản nguyên vật chất, chỉ vì tỉ mỉ bồi dưỡng cái này gốc hoa sen. Huyền điệu đem nó mệnh danh là Bách Kiếp Luân Hồi Liên. Danh tự này rõ ràng là Vạn Kiếp Luân Hồi Liên phiên bản, hơn nữa xác thực rất giống. Lần này thật sự là kiếm lợi lớn. Bây giờ cái này Bách Kiếp Luân Hồi Liên hoàn toàn thuộc sở hữu của ta. Khương Vân trong đôi mắt phảng phất có hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm, ánh sáng nóng bỏng mang cơ hồ muốn đem quanh mình không khí nhóm lửa. Cứ việc nội tâm bị mãnh liệt tham niệm mạnh mẽ va chạm, nhưng hắn cưỡng chế cảm giác kích động này, rất nhanh tỉnh táo lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, cho dù không có cái này Bách Kiếp Luân Hồi Liên trợ lực, cũng hoàn toàn chắc chắn tiến hành lần thứ 5 thuế biến. Ánh mắt của hắn thâm thúy, nhìn chăm chú trước mắt tản ra hào quang óng ánh hoa sen, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Nếu có thể đem cái này Bách Kiếp Luân Hồi Liên duy trì liên tục bồi dưỡng xuống dưới, đợi đến thời khắc mấu chốt, nó phát huy tác dụng, xa không phải lần thứ 5 thuế biến có khả năng bằng được. Lần thứ 5 thuế biến, tại bố cục lâu dài trước mặt, bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi. Nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều luân hồi bản nguyên vật chất. Thượng thương đại chiến sắp bùng phát, đây có lẽ là cơ hội ngàn năm một thở. Nhưng mà, địa phủ 18 chỗ trong vực sâu, đạo tổ cường giả nhiều lắm, cạnh tranh phân phối nhất định cực kỳ kịch liệt. Khương Vân một bên ở trong lòng âm thầm tính toán, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, thi triển ra kỳ diệu công pháp, tướng đạo trận các nơi cất giấu luân hồi bản nguyên vật chất liên tục không ngừng hội tụ tới, toàn bộ chút xuống tới Bách Kiếp Luân Hồi Liên bên trên, tập bổ cái này gốc thần dị hoa sen. Khương Vân chỗ đặt vào, là một đầu kinh thế hai tục con đường tu luyện, lấy ước vạn thể chất đặc thù cùng huyết mạch, đúc thành bất diệt đạo khu. Con đường này cũng không đơn giản, hắn cũng là tại lão đạo bên trong tìm tòi tiến lên, những năm gần đây mới dần dần thăm dò trong đó môn đạo. Minh bạch tương lai phương hướng là nơi nào? Lần thứ nhất thuế biến lúc, hắn đem 90 đạo thể chất huyết mạch dung luyện vào đạo nguyên thể chất huyết mạch bên trong, thành công mở ra đầu này đặc biệt tu luyện hành trình. Lần thứ hai thuế biến, độ khó hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, hắn đem 900 đạo thể chất huyết mạch dung nhập đạo nguyên thể chất huyết mạch, mỗi một đạo huyết mạch dung hợp đều hao phí cực lớn công phu. Lần thứ ba thuế biến, đối mặt 9000 đạo thể chất huyết mạch, hắn nương tựa theo nghị lực kinh người cùng trí tuệ, cắn răng kiên trì xuống tới. Lần thứ tư thuế biến, làm 9 vạn đạo thể chất huyết mạch dung nhập đạo nguyên thể chất huyết mạch một phút này, hắn cảm nhận được tự thân lực lượng kinh khủng tăng lên. Bây giờ, sắp nên đón lần thứ 5 thuế biến, Khương Vân trải qua nghị sâu tính kỹ, phỏng đoán ít ra cần đem 90 vạn đạo huyết mạch thể chất dung luyện tới đạo nguyên thể chất huyết mạch bên trong, mới có thể thực hiện bay vọt về trước, hoàn thành lần này chật vật thuế biến. Mà cái này luân hồi liên, có thể trực tiếp đề cao huyết mạch đẳng cấp cùng phẩm chất, không khác là đối hắn mà nói, có thể mang đến chất biến chí bảo. Vô thượng kỳ chân. Những năm này, Khương Vân nguyên giới trải rộng giới hải, có thể nói là đoạt lấy hết thiên địa tạo hóa, tích lũy có thể nói thâm hậu. Hắn lấy được các loại thể chất huyết mạch, khoảng cách lần thứ 5 thuế biến cần thiết 90 vạn số lượng, đã chênh lệch không xa. Kém chỉ là viên mãn mà thôi. Không chỉ có như thế, Khương Vân bằng vào đối với thiên địa đại đạo khắc sâu linh ngộ, cùng nắm giữ trong tay đủ loại thiên tài địa bảo, tự sáng chế đặc biệt thể chất huyết mạch. Mỗi một loại tự sáng tạo huyết mạch sinh ra sau, hắn liền đem nó đầu nhập các nơi bản nguyên thế giới, mượn nhờ thế giới chi lực, chậm chạp lại kiên định đem nó hoàn thiện. Quá trình này mặc dù tốn thời gian dài dằng dặc, lại như cùng ở tại trong bóng tối trải một đầu thông hướng quang minh con đường, vì hắn tu luyện cung cấp một loại khác khả năng. Ngoài ra, tại trọng đồng tiên vương trên thân đạt được cái kia đạo đặc thù trùng đồng thể chất, càng là giá trị liên thành. Cái này một thể chất đặc thù, ẩn chứa vô tận huyền bí, ẩn chứa lực lượng, đủ bù đắp được mấy ngàn loại bình thường thể chất viên mãn thái độ. Là Khương Vân thuế biến con đường, rót vào một cố cường đại trợ lực. Khương Vân trong lòng tin tưởng, loại này số lượng, mong muốn đúc thành bất diệt đạo khu, mấu chốt ở chỗ duy trì liên tục mở rộng bản nguyên thế giới lực ảnh hưởng. Chỉ có như thế, mới có thể tại cái này rộng lớn giữa thiên địa, khắc dấu càng nhiều huyết mạch cùng thể chất, cũng hướng phía viên mãn chi cảnh không ngừng rào bước tiến lên. Không lỗi thời quá cảnh rời, bây giờ lại lấy bản nguyên thế giới danh hào làm việc, đã không đúng lúc. Bây giờ tới thượng thương, nhập chủ địa phủ, ngày sau liền đánh lấy địa phủ cờ hiệu sông sáo chư giới. Ai, đến tột cùng khi nào, khả năng leo lên địa phủ đỉnh phong, trở thành địa phủ chi chủ. Khương Vân than nhẹ một tiếng, trong mắt lại hiện lên một tia ước mơ. Trước định một cái nhỏ mục tiêu, làm lão đại. Bất quá bây giờ mới vào địa phủ, mọi thứ đều tràn đầy bất ngờ cùng biến số, làm gì chắc đó mới là thượng sách. Chương 691, nhu đồ địa phủ. Tìm kiếm luân hồi nhãn. 1. Chương 691, nhu đồ địa phủ. Tìm kiếm luân hồi nhãn. 1. Khương Vân Lâm Nhu, muốn tại thượng thương chi địa phát triển thế lực của mình, tại địa phủ bên trong, cũng tương tự muốn bồi dưỡng một cỗ thuộc về mình lực lượng. Kéo bè kết phái, quảng nạp hiện tại, từng bước tạo dựng từ bản thân thế lực mạng lưới. Tại Khương Vân xem ra, như muốn cho nguyên giới uy danh khắp chư thiên và giới, luân hồi lộ không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Luân hồi lộ tựa như một đầu lao nhanh không thôi cự lòng, vượt ngang chư thiên, nối liền thế gian các ngõ ngách. Tứ lại đầu nguồn đạo tổ, còn có quỷ dị nhất tộc tiên vương, đều vì tiết kiệm thời gian cùng tinh lực, nhao nhao mượn đường luân hồi lộ. Không nói qua trương chút nào, luân hồi lộ chính là chư thiên vạn giới giao thông đầu mối then chốt, nắm trong tay luân hồi lộ, liền ngang ngửa với cầm mở ra chư giới đại môn chìa khóa. Đợi ta leo lên địa phủ chi chủ bảo tọa, nhường luân hồi lộ trở thành trong tay của ta trưởng không tài lộ, thu lấy quá khứ tu sĩ thông hành phí tổn. Khương Vân suy nghĩ một chút cảnh tượng như thế này, địa phủ cao tốc thu phí hạng mục, quả thật không tệ. Hơn nữa hắn nguyên giới truyền tống công năng, cũng có thể cầm tính cả tế hải vô tận thế giới luân hồi lộ xem như hiểm hộ, tính bí mật đề cao thật lớn. Tại thích đáng sắp xếp cẩn thận bách kiếp luân hồi liên sau, Khương Vân cẩn thận hồi tưởng đến chỗ này địa phủ kiến thức, còn có cùng Đế Thiên nói mỗi một câu nói, đều để hắn lần nữa lâm vào suy tư. Hắn tại phòng đoán lấy một vài thứ. Bất quá hắn đương nhiên suy nghĩ cũng không phải là luân hồi lộ thu phí bản thân khả thi, mà là như thế nào cắt giảm địa phủ bên trong đạo tổ số lượng, cũng như thế nào khả năng thuận lợi lên đỉnh, trở thành địa phủ chủ thể. Nhưng mà địa phủ thế cục dường như rắc rối phức tạp, đạo tổ ở giữa gặp nhau cũng không nhiều, Khương Vân vắt hết óc, nhưng như cũng không có đầu mối. Dù sao hắn vừa bước vào địa phủ không lâu, đối với nơi này tình huống biết rất ít. Đế Thiên mặc dù mặt ngoài một bộ người tốt bụng bộ dáng, ngày bình thường đối với hắn cũng có chút khách khí, công bố chỉ cần không tự tiện xâm nhập hắn nhân đạo trận, liền có thể tùy tâm sử dụng. Nhưng trên thực tế, rất nhiều mấu chốt tin tức Đế Thiên cũng không từng lộ ra, hoặc là nói không có tất yếu cho Khương Vân lộ ra. Tại cái này địa phủ bên trong, đạo tổ nhóm thực lực cường đại, cơ hồ không bị bất kỳ quy tắc trói buộc, duy nhất có thể khiến cho bọn hắn tuân theo chính là thượng thương truyền đạt chỉ lệnh. Hơn nữa, xem như mới gia nhập địa phủ đạo tổ, lần này tế nguyên đại thế, Khương Vân có thể lựa chọn không tham gia. Tất cả lấy trước thích ứng địa phủ hoàn cảnh làm chủ. Khương Vân trong lòng tin tưởng, như muốn đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, thu hoạch càng nhiều địa phủ nội tình, nhất định phải tìm tới một cái đáng tin chỗ đột phá. Hậu Minh đạo tổ, có lẽ có thể theo nàng nơi đó tìm hiểu chút tin tức. Khương Vân trong đầu linh quang lóe lên, nhớ tới cùng chỗ một mảnh vực sâu, đối với mình còn ôm lấy mấy phần thiện ý Hậu Minh. Nàng tồn tại dường như cực kỳ cổ lão, có lẽ biết được địa phủ rất nhiều bí mật không muốn người biết, là giải khai cái này bí ẩn nhân vật mấu chốt. Nhưng Khương Vân cũng không tùy tiện tiến về, hắn biết rõ đạo lý dục tốc thì bất đạt. Nếu là quá mức vội vàng, ngược lại khả năng gây nên Hậu Minh cảnh giác, hoàn toàn ngược lại. Thế là, hắn quyết định trước tiên ở huyền điệu trong đạo trường cẩn thận tuần tra một phen, trên lệch thiếu bộ lầu, nhìn xem bố trí. Hắn dọc theo đạo trường mỗi một chỗ nơi hẻo lánh dạo bước, ánh mắt nhạy cảm như chim ưng quét mắt, loại bỏ khả năng tồn tại thai hoàng ẩm. Đồng thời, hắn còn đối trong đạo trường vật tư tiến hành kỹ càng kiểm kê. Theo đối đạo trường loại bỏ cùng vật tư kiểm điểm hoàn thành, Khương Vân nội tâm càng thêm trầm ổn. Làm Khương Vân xác định huyền điệu đạo trường nội bộ cũng không cái gì tiềm ẩn nguy cơ sau, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo đại đạo phù văn tự đầu ngón tay bay ra, trong nháy mắt dung nhập hư không. Trong chớp mắt, trung điệp đại trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, tầng tầng lớp lớp đem đạo trường bao phủ trong đó, lần nữa củng cố. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển đại thần thông, phát triển đạo trường phạm vi. Tại mảnh này mới mở khu vực, Khương Vân tỉ mỉ kiến tạo thuộc về mình hành cung. Huyền điệu đạo trường tương tự tổ chim, loại này đặc biệt bố cục thực sự khó mà phù hợp Khương Vân thẩm mỹ. Khương Vân lắc đầu, dứt khoát từ bỏ chiếm cứ huyền điệu nguyên bản chỗ ở, một lần nữa tuyên chỉ mới xây. Tại hắn tỉ mỉ chế tạo hạ, một tòa khí thế rộng rãi hành cung đột ngột từ mặt đất mọc lên, đình đài lầu các xen vào nhau thích thú, giường cột chạm trổ hiển thị rõ xa hoa. Phen này dày vò, hao phí Khương Vân dòng dã thời gian mười mấy năm. Chờ tất cả xử lý thỏa đáng, Khương Vân xếp bằng ở hành cung trong phòng tu luyện, lại bắt đầu thăm dò nơi đây luân hồi đạo diễm huyền bí. Hắn lần lượt vận chuyển công pháp, phóng xuất ra luân hồi đạo diễm, bén nhạy phát giác được, càng đến gần luân hồi nhãn, kỳ dị vật chất cùng hỏa chi căn nguyên hội tụ tốc độ liền càng nhanh. Mỗi khi Khương Vân trong nháy mắt dành thời gian quanh mình hỏa chi căn nguyên, trong chớp mắt, mới hỏa chi căn nguyên liền sẽ như mãnh liệt như thủy triều liên tục không ngừng bổ đủ. Kỳ lạ hơn diệu chính là, luân hồi đạo diễm rơi vào trong đạo trường sẽ không bị hấp thu, chỉ có rơi vào ngoại giới vực sâu dưới đáy mới có thể bị cấp tốc thu nạp. Có lẽ luân hồi lộ bên trên hỏa chi căn nguyên đầu nguồn liền tại cái này trong vực sâu. Khương Vân ánh mắt thâm thúy, nhịn không được âm thầm suy đoán. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, hắn rời đi mảnh này quen thuộc vực sâu, đi vào lúc đầu Đế Thiên dẫn hắn tiến về không người vực sâu. Một phen tìm kiếm sau, hắn quả nhiên phát hiện một chỗ luân hồi nhãn, chỉ có điều luân hồi bản nguyên tinh túy sớm đã bị người lấy đi. Chỉ có thể bố trí xuống đơn giản phòng ngừa dò xét trận pháp, khoanh chân nếm thử ngưng tụ luân hồi đạo diễm. Nhưng mà nơi này hỏa chi căn nguyên mặc dù viễn siêu luân hồi lộ, nhưng cùng huyền điệu chỗ đạo trường so sánh, nhưng lại xa xa không kịp, khó mà làm được gần như liên tục không ngừng cung ứng. Như vậy xem ra, huyền điệu có thể ngộ được cái loại này thần kỳ hỏa diễm, thiên thời, địa lợi, người cùng, ba thiếu một thứ cũng không được. Khương Vân đứng ở không người trong vực sâu, cuốn phong vòng quanh mình bụi bặm gáo thét mà qua, hai con mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu từng lớp sương mù, trong lòng dâng lên ngộ ra. Lần này tìm kiếm, tuy nói nhường hắn biết được luân hồi lộ bên trên hỏa chi căn nguyên đầu nguồn chỗ, nhưng trước mắt này thần bí luân hồi nhãn lại như là một mảnh sâu không lường được hỗn độn, nhường hắn khó mà khám phá. Khương Vân đứng lặng tại cái này không người trong thâm nguyên, kẽ nước bên trong quét qua cuồng phong gào thét mà qua, cuốn lên đầy trời thế giới bụi bặm, hắn tay áo bay phất phới. Nhìn qua trước mắt huyền diệu vô tận luân hồi nhãn, trong lòng của hắn dâng lên một cô mãnh liệt thăm dò dục vọng. Khương Vân ánh mắt khóa chặt trước mắt cái này vô chủ luân hồi nhãn, trong lòng âm thầm đoán, này luân hồi nhãn cũng không bề thuộc, cho dù đã xảy ra biến cố gì, cũng sẽ không tác động đến nhà mình chỗ kia luân hồi nhãn. Ý niệm tới đây, hắn vận chuyển thần niệm, như là một cái thận trọng cú vọ, lặng yên không một tiếng động thăm dò vào luân hồi nhãn bên trong. Trong chốc lát, một cố khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu xông lên đầu. Khương Vân chỉ cảm thấy thần niệm dường như vượt qua một đầu vô tận dài dằng dặc thông đạo, quanh mình thời không bặm mẻo. Khi hắn thần niệm lại lần nữa thanh tỉnh lúc, không ngờ xuất hiện ở phía trên vực sâu. Cái này lại vẫn là một cái thông đạo. Khương Vân con ngươi hơi co lại, trong lòng tràn đầy chấn kinh, đồng thời cũng dâng lên mãnh liệt thăm dò dục vọng. Vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, Khương Vân không chút do dự lấy ra một thanh tiên khí, đưa tay đem nó ném vào luân hồi nhãn. Trong chớp mắt, chuôi này tiên khí liền xuất hiện ở trên vực sâu không, lôi cuốn lấy tiếng gió gào thét bắt đầu rơi xuống. Chương 691, Nhu đồ địa phủ, tìm kiếm luân hồi nhãn. 2, chương 691, Nhu đồ địa phủ, tìm kiếm luân hồi nhãn. 2, có thể khiến người kinh ngạc là, nguyên bản tiên quang bốn phía, chấn động phi phàm tiên khí, giờ phút này lại như cùng bị rút đi linh hồn, biến thành một đống đồng nát sát vụn. Tại trong thâm viên vô tận bụi bặm quét hạ, ngắn ngủi một lát, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Có chút ý tứ, chẳng lẽ cái này miệng luân hồi nhãn có thể hấp thu linh tính cùng đại đạo chấn động? Khương Vân tự lẩm bẩm, nghi ngờ trong lòng càng thêm mạnh mẽ. Hắn quyết định tìm tòi hư thực, thế là bắt đầu một hệ liệt không ngừng nếm thử. Theo tiên khí tới tiên vương khí, lại đến mấy cái bản nguyên thế giới bên trong nghiệp chướng nặng nề hắc ám chân tiên, đều bị hắn một mạch ném vào luân hồi nhãn. Kết quả không ngoài sở liệu, phàm là theo luân hồi nhãn bên trong trải qua sự vật, đều không ngoại lệ, toàn bộ tại trên vực sâu không hóa thành phàm tục chi vật. Cứ việc bề ngoài nhìn như không có chút nào biến hóa, nhưng lại hoàn toàn đã mất đi tất cả linh tính cùng đạo vận, phàm phất đã trải qua một trận sinh tử luân hồi, theo cao cao tại thượng tiên thần chi cảnh, bị vô tình đánh rất phàm trần. Không hổ là luân hồi nhãn, trải qua này mắt, đúng như kinh nghiệm luân hồi. Khương Vân nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi thán phục. Khương Vân tại luân hồi nhãn chỗ nhất cử nhất động, tự nhiên không thể trốn qua cái khác đạo tổ ánh mắt. Những này đạo tổ ẩn nấp trong bóng đêm, yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trên mặt lại không có mảy may vẻ ngoài ý muốn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, ngược lại tại Khương Vân trên thân thấy được chính mình đã từng cái bóng. Nhớ năm đó, bọn hắn lần đầu nhập chủ địa phủ vực sâu lúc, đã từng làm qua tương tự nếm thử, đối cái này luân hồi nhãn thần kỳ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Mặc dù cái này luân hồi nhãn thần bí huyền bí, nắm giữ rất nhiều năng lực khó tin, nhưng đạo tổ nhóm trong lòng tin tưởng, lấy thực lực của bọn hắn, luân hồi nhãn lại bị dị, cũng khó có thể đối bọn hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Chỉ có điều, Khương Vân xuất hiện, có lẽ sẽ là cái này nhìn như bình tĩnh địa phủ vực sâu, mang đến một chút không tưởng tượng được biến hóa. Có người dám cảm giác cái này Khương Vân không giống như là tình nguyện bế quan người tu hành. Cuối cùng, Khương Vân kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, chậm rãi vươn tay, tự mình thử thăm dò vào luân hồi nhãn bên trong. Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời hư vô cảm giác đem hắn bàn tay bao khỏa. Dường như mảnh này luân hồi nhãn kết nối lấy toàn bộ địa phủ vực sâu, bóng tối vô tận cũng không biết đập vào mặt. Phản phất tại nguyên ấy đi ngược dòng nước, lại phản phất tại kinh nghiệm luân hồi thời gian lưu chuyển. Bất quá lại không làm gì được hắn trên bàn tay lượn lờ đạo tắc mảy may, bàn tay của hắn đi thẳng tới trên vực sâu không. Cái này vực sâu, phản phất là luân hồi nhãn không thể thiếu một bộ phận, mà luân hồi nhãn lại đúng như vực sâu kẽ nước kéo dài, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, tự thành một thể, lộ ra một cỗ không nói ra được huyền diệu. Một đoạn thời gian nếm thử xuống tới, Khương Vân trong lòng tin tưởng, lấy trước mắt hắn thực lực, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn nhìn thấu ở trong đó huyền bí, cơ hội là không thể nào. Nếu như bí mật này dễ dàng như thế liền có thể bị để lộ, chỉ sợ sớm đã bị địa phủ bên trong cái khác đạo tổ phát hiện. Luân hồi, đánh rất phàm trần, quả nhiên tất cả truyền thuyết đều có đầu mượn. Bây giờ, đối với hắn mà nói, ngoại trừ bình tĩnh lại, chuyên chú tu hành, không ngừng tích lũy thực lực, dường như cũng đừng không cách khác. Thời gian ung dung, trở lại đạo trường về sau, tại luân hồi bản nguyên tinh túy trợ giúp hạ, thể ngộ lấy tu hành chi cấp tốc. Đồng thời còn có thể đem thần niệm thông qua luân hồi nhãn, quan sát luân hồi trong vực sâu lắng đọng xuống vô tận thế giới, xuyên thấu qua kẽ nước quan sát thế giới khác, trong lòng dâng lên rất nhiều cảm ngộ, so bản nguyên thế giới muốn mạnh hơn nhiều lắm. Trong nháy mắt mấy chục năm thoáng qua liền mất, tu hành bên trong luôn có thể để cho người ta quên thời gian trôi qua. Khương Vân cảm thấy, chính mình đại khái thích đứng nơi này thiết đấu, không muốn chờ đợi thêm nữa. Dù sao nơi này tu hành lại nhanh, cũng không kịp nguyên giới khắp chư thiên sau, từ vô tận sinh linh thể nội khắp dấu đủ loại thể chất huyết mạch tới cũng nhanh. Bây giờ, là thời điểm đi bái phòng hậu minh đạo tổ, theo nàng nơi đó thu hoạch càng nhiều liên quan tới địa phủ bí ẩn. Hơn nữa lần thứ nhất đến nhà bái phỏng, cấp bậc lễ nghĩa tự nhiên không thể thiếu. Hắn vận chuyển công pháp, kích hoạt nguyên giới. Nguyên giới quang mang lấp lóe, vượt qua địa phủ cùng giới hải ở giữa kia từ kiếm quang hình thành trở ngại, đem tin tức truyền ra ngoài. Rất nhanh, liên quan tới hậu minh đạo tổ yêu thích tình báo liền phản hồi về đến. Tại Nguyên Điểu dốc lòng theo đề nghị, Khương Vân tại trong đạo trường tỉ mỉ chọn lựa mấy thứ bảo vật chân quý, đều là hỏa thuộc tính. Những bảo vật này hoặc tản ra khí tức thần bí, hoặc khắc rõ phù văn cổ xưa, mỗi một dạng đều tế nguyên cực đỉnh. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Khương Vân hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía sau. Thân ở cùng một vực sâu Khương Vân, băng vào đặc biệt cảm giác, đối hậu minh đạo trưởng phương vị cùng khí tức hiểu rõ tại tâm. Tại cái này địa phủ 18 chỗ trong vực sâu, có vực sâu vẹn vẹn ẩn nấp một chỗ luân hồi nhãn, có thì có dấu hai nơi, thậm chí lại dựng dục bà khu luân hồi nhãn. Cứ việc luân hồi nhãn số lượng có khác, nhưng mỗi một chỗ chạy xuôi mà ra luân hồi bản nguyên vật chất, tại lượng bên trên nghe nói không kém bao nhiêu. Khương Vân thi triển thần thông, hướng phía Hậu Minh đạo trưởng mau chóng đuổi theo. Làm bước vào phiến khu vực này, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, cùng huyền điểu kia kim hồng sắc, tràn ngập nóng bỏng sức sống xảo huyệt hoàn toàn khác biệt. Hậu Minh đạo trưởng, tựa như một tòa theo vạn cổ băng nguyên bên trong quật khởi thành lũy, màu băng lam quang mang tùy ý lan tràn, như muốn đem chư thiên vạn giới đều đông kết tại cái này vô tận rét lạnh bên trong. Khương Vân nhớ lại Đế Thiên giảng thuật, Hậu Minh đạo tổ sở tu đại đạo, thần bí mà kinh khủng, có thể đông kết thời không trường hạ, nhường chư thiên sinh linh tại thời không bên trong đứng im. Loại kia uy lực, viễn siêu thường nhân tưởng tượng, cho dù cùng là đạo tổ, một khi bị thần thông đánh trúng, cũng biết thâm thụ ảnh hưởng, lâm vào khó mà tránh thoát khốn cảnh. Tại Hậu Minh tháng năm dài đằng đẵng bên trong, nàng bằng vào cái này thực lực khủng bố, xứng bá chỗ này vực sâu, không người dám tùy tiện khiêu khích, trở thành đông đảo đạo tổ trong lòng tiên kỵ tồn tại. Trước kia, Hậu Minh không có chút nào tranh luận độc chiếm chỗ này vực sâu, cái khác đạo tổ đối với cái này không có chút nào dị nghị, chấp nhận sự thống trị của nàng. Thẳng đến Huyền Điểu giáng lâm địa phủ, Hậu Minh lại hiếm thấy cho phép Huyền Điểu tại vực sâu một chỗ khác mở đạo trường. Từ đó về sau, hai người theo lúc đầu lẫn nhau thăm dò, dần dần trở thành bằng hữu. Đoạn chuyện cũ này tại rất nhiều đạo tổ ở giữa lưu truyền, trở thành một đoạn giai thoại. Trong khoảng thời gian này, Khương Vân lại từ Huyền Điểu trong miệng thu hoạch càng nhiều liên quan tới Hậu Minh bí ẩn. Hậu Minh chiếm cứ luân hồi nhãn, tản ra cực âm khí tức, cùng Huyền Điểu chỗ kia luân hồi nhãn nóng bỏng dương cương, có thể lĩnh ngộ ra đốt cháy tất cả luân hồi đạo diễm, tạo thành so sánh rõ ràng. Đề cập cùng Hậu Minh giao tình, Huyền Điểu trên mặt hiện ra vẻ mặt phức tạp, cuối cùng hơi có vẻ khó xử hướng Khương Vân lộ ra, hai người sở dĩ có thể giao hảo, ở mức độ rất lớn là bởi vì lẫn nhau khí tức nóng lên lạnh lẽo, lẫn nhau bổ sung. Mỗi lần gặp mặt, không cần ngôn ngữ, Song Vương cũng có thể cảm giác được đại đạo vận chuyển tốc độ tăng tốc, thân thể dường như bị một cỗ lực lượng thần bí tẩy lễ, thư sướng vô cùng. Tin tức này là thật nhường Khương Vân không nghĩ tới, làm hắn ngạc nhiên không thôi. Ta nhìn thấy nàng, cũng sẽ có như thế cảm giác sao? Khương Vân không khỏi có chút hiếu kỳ, bình phục nội tâm gợn sóng, nhanh chân hướng phía Hậu Minh đạo trưởng chỗ sâu đi đến. Chương 692, thấy sau Minh, cảm giác thân thiết. Một, chương 692, thấy sau Minh, cảm giác thân thiết. Một, bên mông vô ngần bực sâu đỉnh chót, dường như một khối muôn đời không tan hắc ám lớn màn, treo cao giữa thiên địa. Khương Vân thân hình đúng như một đạo vạch phá tuế nguyệt tu quang, hướng phía Hậu Minh đạo tổ đạo trưởng cực tốc lao đi. Càng đến gần kia thần bí đạo trưởng, giữa thiên địa phun trào khí tức liền càng thêm quỷ dị khó lường, như có vô số cổ lão sinh linh theo tuế nguyệt ngủ say bên trong thức tỉnh, phát ra trận trận gào trầm thấp. Lại tựa như dấu ở thời quang trường hà chỗ sâu bí mật, sắp xông phá trùng điệp phong ấn, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Nàng vùng thế giới kia, tiên tính đáng sợ, tĩnh mịch băng lãnh khí tức tùy ý lan tràn, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều ngưng kết tại bóng tối vô tận bên trong. Ngay cả hư không đều bị cố hàn ý này quăng đến vặn vẹo biến hình, phát ra trận trận nhỏ xíu nghẹn nào. Nhưng mà, ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông băng lãnh bầu không khí bên trong, Khương Vân ở sâu trong nội tâm, lại không hiểu dâng lên một cố khó nói lên lời cảm giác thân thiết, liền như là phiêu bạt tại trong vũ trụ mịt mờ thuyền cô độc, rốt cục tìm được tòa kia chỉ dẫn đường về hải đăng. Tại sao lại sinh ra như vậy kỳ diệu cảm giác? Khương Vân mày kiếm nhíu chặt, thâm thúy đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, trong lòng âm thầm trầm ngâm nói, luân hồi đạo diễm đối thân thể ta ăn mòn quá mức mạnh mẽ, cho dù trải qua dài dằng dặc thời gian, ảnh hưởng vẫn như cũ chưa từng hoàn toàn tiêu tán. Ánh mắt của hắn như nước, tại cái này băng lãnh giữa thiên địa liếc nhìn một vòng, vừa sợ cảm giác nói, có thể cái này đập vào mặt lạnh thấu xương hàn khí, có thể thần kỳ lắng lại trong cơ thể ta như lửa đốt nóng dữ. Hồi tưởng lại những ngày này, Khương Vân vì hiểu rõ Huyền Điểu đạo trưởng có cái gì bất phàm, càng là vì trưởng không tốt luân hồi đạo diễm, cơ bản không có dừng lại qua, vô số lần ngưng tụ loại kia hỏa diễm đến thử. Kia luân hồi đạo diễm chính là hắn nương tựa theo kinh thế hai tục thủ đoạn, theo trong hư vô cổ độc mà ra. Nhưng mà mong muốn khống chế cố này sức mạnh người tiên, nói nghe thì dễ, hắn lấy huyết nhục chi khu là lô đỉnh, cưỡng ép đốt lên cái này đoàn ẩn chứa vô tận huyền bí cùng nguy hiểm hỏa diễm. Theo sử dụng số lần tăng nhiều, mỗi một lần vận chuyển nói diễm đều dường như đưa thân vào nóng bỏng nham tương luyện ngục bên trong, toàn thân xương cốt cùng kinh mạch đều đang chịu đựng kịch liệt đau nhức. Nếu như thường xuyên sử dụng, có thể sẽ bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này phản vệ. Cũng không phải là không có chút nào khuyết điểm, không thể nếm thử gian sử dụng. Từ nay chút thời gian số lần quá nhiều về sau, khô nóng cháy bỏng cảm giác tựa như ảnh tùy hình. Cũng may ảnh hưởng không lớn, có thể chờ đợi thời gian vút lên, chậm rãi xua tan, Khương Vân không có làm một chuyện. Dù sao ngọn lửa này quá mạnh, dùng thân thể liên tục ngưng tụ, bị phản vệ cũng là bình thường. Mà bây giờ, theo cùng Hậu Minh đạo trường khoảng cách dần dần rút ngắn, Khương Vân ngạc nhiên phát hiện, thể nội kiếp như giỏi trong xương giống như khô nóng, lại có rõ rệt làm dịu. Cơn tức trong đầu liền giống bị một hồi đến từ cửu lũ hàn phong trong nháy mắt quét sạch mà đi, cả người đều cảm thấy trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái. Một hỏa, một băng, Huyền Điểu hỏa nguyên tự luân hồi nhãn bên trong lĩnh ngộ, mảnh này vực sâu có hai nơi luân hồi nhãn, chẳng lẽ Hậu Minh đạo tổ đã từng từ đó hiểu thấu đáo bí mật gì? Khương Vân trong lòng các loại suy nghĩ giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, suy nghĩ ngàn vạn. Theo Huyền Điểu thuật, năm đó nó có thể nhập chủ nơi đây vực sâu, toàn dựa vào Hậu Minh đạo tổ cho phép cùng chỉ dẫn. Như thế xem ra, vị này Hậu Minh đạo tổ nhất định biết được rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nghĩ tới đây, Khương Vân ánh mắt trong nháy mắt biến như chim ưng sắc bén, toàn thân khí tức cũng theo đó lặng yên thu liễm, dường như một cái ẩn nút trong bóng đêm báo săn, tùy thời chuẩn bị ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Trong lòng của hắn không tự chủ được nhấc lên 12 phần đề phòng. Dù sao, cùng loại này tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trải qua vô số mưa gió tẩy lễ lao quái vật liên hệ, trong lòng của hắn rất kiên kỵ. Đang lúc Khương Vân ánh mắt tại đạo trường xung quanh kia vặn mèo nghẹn ngào trong hư không tới lui lúc, một đạo thanh lãnh nhu hòa, nhưng lại tựa như lôi cuốn lấy vạn cổ sông băng hàn ý giọng nữ, đột ngột tại hắn bên tai vang lên, nói nguyên đạo hữu tới, tiến. Thanh âm này phiêu phiêu miểu miểu, lại dường như ẩn chứa thiên địa sơ khai lúc lực lượng phát tác, nhường không gian đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hiển nhiên, theo Khương Vân không giữ lại chút nào hướng lấy đạo trường tới gần, ẩn nấp tại đạo trường chỗ sâu hậu mình, cũng sớm đã thấy rõ tất cả. Vừa dứt lời, phía trước trong đạo trường, trong nháy mắt hiện ra một đầu từ đại đạo hoa văn ngưng kết mà thành màu xanh thẳm thông đạo. Thông đạo phía trên, phù văn lấp lóe, khí tức thần bí đập vào mặt, tựa như tại hướng Khương Vân phát ra thịnh tình mời. Khương Vân trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia dị mang, trong lòng thầm nghĩ, mặc dù hậu minh thanh âm nghe vào nhu hòa huyền chuyển, có thể trong đó ẩn chứa băng hàn chi năng, lại đủ để cho bình thường chân tiên trong phút chốc đông kết thành băng, hóa thành từng tôn vĩnh hằng băng điêu. Cỗ này bàng bạc mà khó mà khống chế lực lượng, rõ ràng là đại đạo tràn ra ngoài dấu hiệu, đến tột cùng là nàng cố ý biểu hiện ra, hay là thật không cách nào tự điều khiển, quả thực để cho người ta khó mà nắm lấy. Đạo nguyên ban đầu đến, đối đầu nguồn có thật nhiều nghi hoặc, huyền đế bàn giao có thể hỏi sách tại hậu minh đạo tổ, làm phiền. Khương Vân lấy lại bình tĩnh, cất cao giọng nói. Cái này một trong cổ họng khí mười phần, thanh âm tại cái này băng lãnh tĩnh mịch giữa thiên địa quanh quẩn, đúng như quần quần kinh lôi, hiện lộ rõ ràng ra hắn lần này bái phỏng, chính là vì tìm kiếm một chút hoang mang. Nói xong, Khương Vân dọc theo kia màu xanh thẳm huyền băng đại đạo vững bước tiến lên. Mỗi rơi xuống một bước, thể nội cất dấu nóng dực khí tức tựa như hồng thủy vỡ đê đổ xuống mà ra, tại màu xanh thẳm trên đại đạo, in dấu xuống nguyên một đám kim hồng giao nhau dấu chân. Những này dấu chân sáng chói chói mắt, tựa như trong bầu trời đêm lấp lóe sao trời, tản ra lực lượng làm người ta sợ hãi. Theo hắn không ngừng tiến lên, kim hồng sắc dấu chân lại như ảo ảnh trong mơ giống như dần dần tiêu tán, cùng lúc đó, màu xanh thẳm con đường nhan sắc cũng như bị pha loãng thuốc màu, càng thêm nhạt nhẽo. Khương Vân tự nhiên đem đây hết thảy thu hết vào mắt, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn hiểu được, đây là chính mình nhiều lần điều động luân hồi đạo diễm sau, lưu lại tại thể nội chưa tiêu tán đại đạo hoa văn tại quái phá. Có thể để hắn khiếp sợ không thôi chính là, những này ẩn nấp tại thể nội đại đạo hoa văn, vậy mà tại hậu minh đạo tổ dẫn đạo hạ, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi rút ra. Mà theo những này hoa văn tràn ra, dường như có một loại nào đó lực lượng thần bí đang lặng lẽ trung hòa, nhường chung quanh thiên địa khí hơi thở đều đã xảy ra biến hóa vi diệu. Khương Vân như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, trong lòng mặc niệm, hóa ra là như vậy sao? Cái này hậu minh đạo tổ, quả thật là sâu không lường được, lần này bái phỏng, có thể sẽ thu hoạch tương đối khá. Làm Khương Vân bước chân bước vào hậu minh đạo trường sát na, một cỗ lạnh leo thấu xương đập vào mặt, dường như từng trôi lưỡi dao, trong nháy mắt xuyên thấu da thịt của hắn, thẳng đến sâu trong linh hồn. Dương mắt nhìn lên, toàn bộ đạo trường tựa như một tòa bị tuế nguyệt phủ đùi hàn băng luyện ngục, màu xanh thẳm hàn băng vô biên băng át, tùy ý lan tràn, phảng phất muốn đem thế gian mọi thứ đều đông kết tại cái này vĩnh hằng rét lạnh bên trong. Chương 692, thấy sau minh, cảm giác thân thiết. 2, chương 692, thấy sau minh, cảm giác thân thiết. 2, tại cái này băng hàn trong lồng ngực, khắp nơi kỳ chân dị bảo bị hoàn mỹ phong tồn, bọn chúng hoặc tản ra thần bí quang mang, hoặc bày biện ra kỳ dị hình thái, tựa như mộng ảo sao trời, điểm xuyết lấy mảnh này tĩnh mịch hàn băng thế giới. Cùng nguyên điệu chỗ đạo trường so sánh, nơi này quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt đối lập thiên địa. Tại nguyên điệu chỗ, sinh cơ cùng nóng bỏng xen lẫn, mà nơi đây lại bị vô tận băng hàn cùng tĩnh mịch chỗ chúa tể, mãnh liệt tương phản, để cho người ta phảng phất giống như đưa thân vào hai thái cực thời không. Từng sợi luân hồi bản nguyên vật chất, như linh động tiên vụ, lượn lờ tại mảnh này băng thiên tuyết địa ở giữa. Bọn chúng dường như có sinh mệnh đồng dạng, không ngừng tầm bổ, điểm xuyết lấy phiến thiên địa này, khiến cho nơi này khí tức càng thêm bằng bạc. Nội tình chi thâm hậu, viễn siêu huyền điệu đạo trường, dường như một tòa sừng sững tại tuế nguyệt trường hà bên trong bất hủ phong bi, tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm. Tại tới trước trên đường, Khương Vân ánh mắt đống nhiên bị mấy trôi tàn phá binh khí hấp dẫn. Kia là vô số thân chuẩn tiên đế binh, mặc dù đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng tán phát khí tức như cũ khiến người ta run sợ. Bọn chúng bị đông cứng tại tựa như thời gian đỉnh trệ hàn băng bên trong, băng lăng chết xả ra hàn quang. Tại vỡ vụn một phút này bị đông cứng, phản phất tại nói đã từng huy hoàng cùng thảm thiết. Khương Vân trong lòng không khỏi nổi lên nghi hoặc, những này chuẩn tiên đế binh đến tột cùng là hậu minh đạo tổ đã từng đánh bại cường địch chiến lợi phẩm, vẫn là nàng phí hết tâm tư siêu tập mà đến chân tàng. Nếu như là cái trước, như vậy vị này hậu minh đạo tổ nên có được cỡ nào thực lực khủng bố? Tồn tại dường như so cái kia thần bí khó lường đế thiên còn cổ lão hơn, tựa như là nhóm đầu tiên nhập chủ luân hồi hắc ám sinh linh. Khương Vân một bên âm thầm suy tư, một bên dọc theo màu xanh thảm đại đạo tiến lên. Trên đường đi, hắn dường như đưa thân vào một trận kỳ huyễn trong một cảnh, cưỡi ngựa xem hoa giống như lãnh hội lấy đạo trường thần bí cùng uy nghiêm. Rốt cục, tại màu xanh thẳm đại đạo cuối cùng, một tòa nguy nga lạnh băng cung điện đập vào mi mắt, mà hậu minh đạo tổ liền ngồi ngay ngắn ở cung điện chỗ sâu. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, một cỗ trước nay chưa từng có hàn ý đập vào mặt, đó là một loại có thể khiến cho linh hồn trong nháy mắt đông kết thấu xương băng hàn, dường như có thể đem thế gian tất cả sinh cơ đều hoàn toàn gạt bỏ. Hậu minh đạo tổ một bộ hơn hẳn màu lam cung trang áo bào, tựa như lưu động tinh hà, che đậy nàng tất cả. Cái này áo bào không biết nguồn gốc từ cái nào cổ lao thời đại, tản ra thần bí mà xa xăm khí tức. Cả người bao phủ tại một tầng thật mỏng trong xương mù trắng. Sương mù tràn ngập, cho dù là tiên vương đích thân tới, cũng khó có thể xuyên thấu tầng này mê vụ, thấy rõ nàng chân thực thân ảnh. Khương Vân thân làm đạo tổ, nương tựa theo tu vi thâm hậu, miễn cưỡng có thể mơ hồ trông thấy một phần cảnh tượng. Ở đằng kia hoa lệ cung trang phía dưới, lộ ra chỉ có khuôn mặt bên trên trắng men da thịt, thật như là ngàn năm không thay đổi tuyết trắng đồng dạng, tản ra nhu hòa ánh sáng nhạt, đúng như cái này băng lãnh lạnh băng cung trong điện duy nhất một vệ tuyết trắng, tinh khiết mà tuyệt mỹ. Cứ việc Hậu Minh đạo tổ cả người bị hàn băng vây quanh, tản ra tránh xa người ngàn dặm khí tức, nhưng nàng tuyệt thế vô song trên mặt lại mang theo một vệ nụ cười hiền hòa. Nụ cười này tựa như trong trời đông giá rét bỗng nhiên nở rộ một tia nắng, trong nháy mắt xua tán đi trùng quanh băng lãnh, làm cho lòng người bên trong không tự chủ được dâng lên vô tận hảo cảm. Đây cũng là Hậu Minh đạo tổ, Khương Vân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Tại tu hành 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn thấy qua vô số tuyệt thế khuynh thành dung nhan, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, băng lãnh cùng nhu hòa hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, có thể hoàn mỹ như vậy dung hợp tại cùng là một người trên thân. Cái này Hậu Minh đạo tổ, coi là thật để cho người ta khó mà nắm lấy. Ngồi. Trong chốc lát, Hậu Minh đạo tổ cổ tay trắng nhẹ giơ lên, hành chỉ ở trong hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Cái này nhìn như động tác tùy ý, lại dường như dẫn động giữa thiên địa thần bí phát tắc, một cỗ lực lượng vô hình phun trào ra. Ngay sau đó, một cái tản ra nhu hòa kim quang bồ đoàn, như là một quả vạch phá bầu trời đêm lưu tinh, theo trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Bồ đoàn quanh thân quang mang lưu chuyển, từng kia từng sợi ấm áp khí tức phát ra, cùng cái này bốn bề vô tận băng hàn tạo thành tươi sáng tương phản. Hậu Minh đạo tổ khẽ bước cằm, ra hiệu Khương Vân cùng nàng sóng vai mà ngồi. Ngắm nhìn bốn phía, không có chân tu mỹ soạn, cũng không bình tương ngọc dịch cùng trà thơm nước trà. Nghĩ đến tại địa phủ cái này thần bí thế giới bên trong, những này bình thường đãi khách chi vật cũng không lưu hành. Khương Vân đối với cái này cũng không thèm để ý, thân hình hơi động một chút, vững vàng ngồi ở cái kia cùng quanh mình hoàn cảnh không hợp nhau kim sắc trên bồ đoàn. Vừa mới ngồi xuống, một cỗ ấm áp lực lượng liền từ bồ đoàn truyền đến, dường như một tầng bình chướng vô hình, đem chung quanh thấu xương hàn ý ngăn cách bên ngoài. Cứ việc có bồ đoàn ấm áp vây quanh, nhưng Khương Vân thể nội bởi vì nhiều lần điều động luân hồi đạo diễm mà sinh ra cảm giác nóng rực, vẫn tại chậm rãi tiêu tán. Thân ở cái này băng hàn thấu xương hoàn cảnh bên trong, kia cũng cảm giác nóng rực lại đạt được kỳ diệu thư giãn. Cho dù không có cái này kim sắc bồ đoàn che chở, hắn cũng cảm thấy toàn thân thư sướng, dường như tìm tới cùng thân thể khí tức lẫn nhau ngăn được thời cơ. Ban đầu đến địa phủ, lúc này mới nhoáng một cái thần công phu, đạo hữu liền tới, là có nào không hiểu địa phương. Tại cái này vô tận băng hàn bao phủ phía dưới, Hậu Minh đạo tổ thanh âm ung dung truyền đến. Thanh âm kia thanh lãnh bên trong mang theo nhu hòa, đúng như đêm lạnh bên trong lấp lóe tinh quang, lại như trong ngày mùa đông khó được nắng ấm, làm cho lòng người bên trong không khỏi nổi lên từng bể sóng gợn lan tan. Theo Hậu Minh đạo tổ ngôn hành cử chỉ đến xem, nàng đối Khương Vân cực kỳ hữu hảo, loại này vượt mức bình thường thân thiết. Cái này khiến Khương Vân có một loại ảo giác, dường như bọn hắn là quen biết đã lâu, trải qua tuế nguyệt lắng đọng lão hữu. Nhưng mà, quanh mình phiêu đãng từng sợi hắc khí cùng làm người sợ hãi chẳng lành chi khí, như là từng nhát trọng truy, thời điểm nhắc nhở lấy Khương Vân, nơi này là địa phủ hạch tâm đầu nguồn, là Hắc Ám đạo tổ nghỉ lại chỗ. Tại cái này nhìn như bình hòa không khí phía dưới, xây dựng ở hai người đồng tộc trên cơ sở. Ban đầu đến địa phủ, Lễ Thiên đạo hữu chỉ nói thật tốt tu hành, cũng không cái khác nhắc nhở, khó tránh khỏi có chút không hiểu. Khương Vân lấy lại bình tĩnh, mở miệng nói ra lần này đến đây nguyên do. Trước đây Huyền Đế nói có không hiểu, có thể tới dò hỏi bạn, cái này liền đến đây bái phòng. Đồng thời xảo diệu đánh ra Huyền Đế danh hiệu, ý đồ theo Hậu Minh đạo tổ đáp lại bên trong, tìm kiếm ra càng nhiều tin tức hơn. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Khương Vân liền mơ hồ đối với Hậu Minh đạo tổ liên hệ sinh ra càng lớn cố kỵ. Hắn càng phát giác việc này lộ ra một cỗ tà môn sức lực, càng là dò xét Hậu Minh đạo tổ, thầm nghĩ muốn cùng thần cận suy nghĩ liền càng thêm mạnh mẽ. Giữa hai người dường như tồn tại một loại kỳ diệu bổ sung quan hệ, hấp dẫn lấy hắn không tự chủ được tới gần. Loại này trước nay chưa từng có thể nghiệm, nhường Khương Vân thấp thỏm bất an trong lòng, hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không trực tiếp đến hỏi Đế Thiên sẽ là lựa chọn tốt hơn. Lúc này Hậu Minh đạo tổ dường như cũng không phát giác Khương Vân nội tâm dị dạng. Hậu Minh đạo tổ mặt ngoài vẻ mặt lạnh nhạt, nội tâm lại như quần quần sóng ngầm. Đối với Khương Vân, nàng đấy lòng giống nhau dâng lên một cô khó nói lên lời cảm giác thân thiết. Loại cảm giác này cũng không phải là chỉ nhằm vào Khương Vân, quay lại trước kia, lúc đầu lĩnh ngộ ra luân hồi đạo diễm huyền điều, hai người ở chung bên trong cũng làm cho nàng từng có cùng loại xúc động. Chương 693, thẳng thắn đối lập, bổ sung hỏa diễm. 1. Chương 693, thẳng thắn đối lập, bổ sung hỏa diễm. 1. Khương Vân nghe vậy, trong lòng nghi hoặc mọc thành bụi, không khỏi ném đi tìm kiếm ánh mắt, Hậu Minh đạo hữu cũng cùng ta có cảm giác giống nhau. Trong đầu hắn cấp tốc hiện lên huyền điệu miêu tả. Huyền điệu từng đề cập, hai người bọn họ khí tức bổ sung, cùng nhau tu hành lúc, đại đạo chi lực như là mãnh liệt giang hà giống như nhanh chóng vận chuyển, thân thể dường như đắm chìm trong lực lượng thần bí tẩm bổ bên trong, thư sướng vô cùng. Nhưng đối huyền điệu mà nói, loại này kỳ diệu thể nghiệm bất quá ngẫu nhiên xuất hiện một hai lần, dần dà, đại gia liền trở thành bằng hữu. Nhưng hôm nay, cái này kỳ dị lực hấp dẫn tại Khương Vân cùng Hậu Minh gặp mặt trong nháy mắt liền mạnh mẽ hiện hiện, có thể nào không cho tâm hắn sinh kiêng kỵ? Có lẽ ta biết được nguyên nhân, vấn đề này giống nhau bối rối ta đã lâu. Chỉ là huyền điệu đạo hữu cảnh giới còn thấp, ngưng tụ hỏa diễm có hạn, cho nên cảm thụ cũng không rõ ràng. Hậu Minh không có tính toán giấu giếm cái gì, trực tiếp hướng Khương Vân làm rõ, sau đó bắt đầu êm tai nói. Khương Vân nghe đến mê mẩn, nội tâm của hắn giống nhau hiếu kỳ đây là bởi vì cái gì? Như Hậu Minh là cố ý thi triển mị hoặc chi thuật, hắn còn có thể lý giải. Có thể trên thực tế, cũng không cái gì dấu hiệu cho thấy Hậu Minh đang thao túng hắn, nhưng lại thật sự tồn tại loại này kỳ dị thân cận cảm giác. Khương Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, đây cũng không phải là Hậu Minh cố tình làm, nguyên nhân chính là như thế, mới càng thêm lộ ra quỷ dị. Hậu Minh đạo tổ quanh thân còn cuốn một tầng như có như không băng diễm, ánh mắt của nàng thâm thúy xa xăm, dường như xuyên thấu vô tận thời không, lâm vào xa xôi trong hồi ức. Lúc trước ta vừa đến địa phủ lúc, thanh âm của nàng ung dung vang lên, dường như cổ lao chuông nhạc bị gõ vang, tại trống trải trong đạo trường quân quẩn, nói một đoạn phủ bụi đã lâu chuyện cũ. tất cả đều muốn ngược dòng tìm hiểu tới hậu minh mới vào địa phủ một phút này. Khi đó, nàng bằng vào vạn kiếp luân hồi liên công hiệu thần kỳ, tại một chỗ luân hồi lộ bên trên vượt mọi chông gai, trổ hết tài năng. Kia là một đoạn cực kỳ cổ lao tuyết nguyệt, cổ lao tới địa phủ bầu trời còn chưa bị bây giờ như vậy nặng nề vẻ lo lắng bao phủ. Lúc ấy, địa phủ chúa tể người cũng không phải là minh ngục đạo tổ số lượng cũng còn lâu mới có được hiện tại như vậy phong phú, toàn bộ địa phủ vẫn còn một loại đối lập yên tĩnh trạng thái. Hậu minh tại mảnh này luân hồi cuối cùng tìm kiếm bốn vương, cuối cùng ánh mắt của nàng khóa chặt tại một mảnh trên vực sâu. Mảnh này vực sâu phảng phất có được một loại đặc biệt ma lực, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Nàng có thể cảm nhận được rõ ràng, mảnh này vực sâu cùng mình khí tức vô cùng phù hợp, phảng phất là vì nàng chế tạo riêng chỗ tu hành. Từ đó về sau, hậu minh liền chiếm cứ phía sau luân hồi nhãn. Theo thời gian bánh xe quần quần hướng về phía trước, kỷ nguyên không đức chương điện, nàng mượn nhờ luân hồi nhãn lực lượng thần bí, ngày đêm tu hành, thực lực như tên lửa đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà, một lần ngoại ý muốn tu hành, hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng quy tích. Tại một lần bế quan tu luyện bên trong, nàng trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra một loại quỷ dị hỏa diễm. Ngọn lửa này nhìn như nóng bỏng, lại tản ra một loại có thể đông kết tất cả lực lượng kinh khủng, phản phất là băng hỏa lưỡng cực cực hạn dung hợp. Ở phía sau tới một lần thí nghiệm bên trong, ngọn lửa này bắn tung tóe ra uy năng, như là khai thiên tích địa thần kiếm, trong nháy mắt đông kết một phiến thời không trường hạ. Nước sông ngưng kết, sao trời đứng im, vạn vật đều bị như ngừng lại một phút này, cảnh tượng cực kỳ chấn động. Có loại này cường đại thủ đoạn về sau, Hậu Minh bắt đầu thường xuyên sử dụng ngọn lửa này, cũng nếm thử đem nó dung nhập chính mình đại đạo bên trong. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần phát hiện một cái thiếu hụt chí mệnh. Theo nàng nhục thân không ngừng mạnh lên, ngưng tụ ra hỏa diễm càng ngày càng cường đại, vận dụng số lần cũng càng ngày càng thường xuyên. Một loại vô hình đại đạo chi lực bắt đầu lặng yên ăn mòn thân thể của nàng. Thân thể của nàng, trong bất chi bất giác hướng phía loại kia hỏa diễm vật chứa phương hướng phát triển, cái này cùng nàng lúc đầu khống chế lực lượng dự tính ban đầu đi ngược lại. Bây giờ, hỏa diễm uy lực càng thêm cường đại, ngưng tụ ra số lượng cũng càng ngày càng nhiều, nhưng nàng nhục thân cùng nguyên thần lại không tự giác mang lên đóng băng tất cả uy năng. Uy năng cỡ này như là giòi trong xương, căn bản là không có cách thu lại. Đã từng là người điều khiển lửa, bây giờ lại trở thành lửa khống chế người. Cố này nàng căn bản là không có cách trưởng khống lực lượng, như là cao treo lên đỉnh đầu thanh kiếm đa mộ cỡ, thời điểm uy hiếp nàng. Không chỉ có như thế, nàng nói, nàng pháp đều tại vô hình ở giữa nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, trì trệ không tiến. Đối với đạo tổ mà nói, không cách nào trưởng khống tự thân lực lượng, không thể nghi ngờ là một trận tai họa ngập đầu. Ý vị này đoạn tuyệt tất cả hướng lên đột phá khả năng, sẽ vĩnh viễn bị vây ở nguyên địa, nhìn xem thế giới biến thiên. Tại cái này dài dằng dặc lại chật vật quá trình bên trong, Hậu Minh đạo tổ thường xuyên quan chắc lấy vực sâu một chỗ khác luân hồi nhãn. Kia luân hồi nhãn thâm thúy sâu thẳm, dường như có thể thấy rõ thế gian vạn vật bí mật. Một lần tình cờ, nàng theo luân hồi nhãn bên trong cảm nhận được một cỗ hừng hực nóng dực khí tức, cỗ khí tức này cùng nàng chỗ tu hành băng lãnh tĩnh mịch hoàn toàn tương phản, dường như đến từ một cái khác cực đoan thế giới. Hậu Minh trong lòng hơi động, mơ hồ suy đoán, chân chính giải quyết trong cơ thể nàng nguy cơ mấu chốt, có lẽ liền giấu ở một cái khác luân hồi nhãn bên trong. Chỉ là mặc cho nàng cố gắng như thế nào, cũng không cách nào nếm thử đem loại kia đạo ngân ngưng tụ ra hiện. Về sau thời gian ung dung lưu chuyển, thẳng đến huyền điệu xuất thế. Cái này huyền điệu trời sinh hỏa thuộc tính, quanh thân tản ra khí tức nóng bỏng, tựa như một đoàn linh động hỏa diễm. Hậu Minh đạo tổ nhìn thấy huyền điệu trong ngay mắt, trong lòng bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ, quyết định mượn nhờ huyền điệu tới thử nghiệm có thể hay không phá giải tự thân cuối cùng. Trên thực tế, huyền điệu linh ngộ đặc biệt hỏa diễm thuật cũng không phải là ngẫu nhiên đoạt được. Hậu Minh đạo tổ âm thầm thi triển thủ đoạn, tại trong lúc vô hình đối huyền điệu thực hiện ảnh hưởng, dẫn dắt hắn lĩnh ngộ ra loại này hỏa diễm thuật. Tuy nói huyền điệu thành công lĩnh ngộ, nhưng bị giới hạn thực lực bản thân, ngưng tụ ra hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé, lớn nhất cũng bất quá to bằng ngón tay. Dù vậy, cái này nhìn như không có ý nghĩa hỏa diễm, lại sinh ra kỳ diệu hiệu quả. Mỗi khi huyền điệu ngưng tụ hỏa diễm sau, hai người tiếp cận, ngọn lửa kia đối Hậu Minh thân thể ảnh hưởng trái chiều liền sẽ giảm bớt một phần. Hậu Minh phảng phất tại trong bóng tối thấy được một tia ánh dạng đông, trong lòng dấy lên hy vọng ngọn lửa. Tại huyền điệu chưa lĩnh ngộ ngọn lửa này trước đó, ta mới mở miệng, kinh khủng hàn khí liền có thể đem tiên vương trong nháy mắt đông kết. Bởi vì cái này khó mà khống chế lực lượng, ta đã rất nhiều tế nguyên chưa từng bước ra địa phủ nửa bước. Hậu Minh đạo tổ thanh âm ung dung vang lên, mang theo vài phần cảm khái cùng tăng thương. Ngày hôm nay, trên người ngươi tán phát nóng dực khí tức, so huyền điệu trên người nồng đậm hơn, trợ giúp ta cực lớn. Nói xong, Hậu Minh đạo tổ ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Vân, trong đôi mắt loại kia trời sinh thân cận cùng yêu thích càng thêm nồng đậm. Loại cảm giác này, Hậu Minh so Khương Vân trải nghiệm đến càng thêm khắc sâu. Mới đầu, Khương Vân vừa đến địa phủ lúc, Hậu Minh cũng không có cường liệt như vậy cảm thụ. Nhưng mà những năm gần đây, Khương Vân nhiều lần thí nghiệm luân hồi đạo diễm, trên thân nhiễm khí tức càng thêm thuần hậu. Theo thời gian trôi qua, cố khí tức này đối Hậu Minh lực hấp dẫn cũng càng ngày càng tăng, nhường Hậu Minh càng phát ra cảm thấy, Khương Vân có lẽ chính là nàng thoát khỏi khốn cảnh nơi mấu chốt. Chương 693, thẳng thắn đối lập, bổ sung hỏa diễm. 2, chương 693, thẳng thắn đối lập, bổ sung hỏa diễm. 2, tại cái này âm trầm băng lãnh địa phủ đại điện bên trong, hàn vụ vẫn như cũ cuồn cuộn, Hậu Minh hy vọng trong lòng chi hỏa lại tại cháy hừng hực. Hậu Minh đạo tổ ngồi ngay ngắn một bên, quanh thân còn cuốn như có như không băng diễm bị dị lấp lóe, chiếu rọi ra nàng kia mang theo vài phần mong đợi khuôn mặt. Cho nên, ta thẳng thắn đem những này cáo chi với ngươi. Hai người chúng ta hoàn toàn có thể bắt tay hợp tác, cùng nhau khám phá hai loại hỏa diễm phía sau ẩn giấu bí mật. Hậu Minh đạo tổ thanh âm ung dung quen quẩn, dường như xuyên việt vô tận thời không, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lại là như vậy sao? Khương Vân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, bối rối chính mình thật lâu loại kia cảm giác kỳ diệu, căn nguyên đúng là hỏa diễm ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau. Chúng ta không ngại cùng nhau vận chuyển hỏa diễm ngưng tụ phương pháp, tin tưởng ngươi chắc chắn có rõ ràng cảm ngộ. Hậu Minh đạo tổ hướng Khương Vân phát ra chân thành mời, nói xong, chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Trong chốc lát, một cỗ có thể đồng kết linh hồn hàn ý, như là một cô vô hình thủy triều, mãnh liệt đánh út về phía Khương Vân. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân chỉ cảm thấy đầu não trong nháy mắt một hồi thanh minh, tại cỗ hàn ý này kích thích hạ, không chút do dự vận chuyển lên luân hồi đạo diễm ngưng tụ phương pháp. Ở chỗ này dừng lại trong khoảng thời gian này, thân thể của hắn nóng rực đã trên phạm vi lớn hạ xuống. Cứ việc nơi đây luân hồi đạo diễm hỏa chi căn nguyên cực kỳ thưa thớt, gần như khô kiệt, nhưng Khương Vân trải qua trong khoảng thời gian này tu hành, đối với hỏa diễm trưởng không sớm đã xưa đâu bằng nay. Hắn tâm niệm khẽ động, cường đại thần thức dường như một đầu vô hình cự thủ, trực tiếp theo nơi xa xôi, dẫn dắt đến đại lượng hỏa chi căn nguyên. Trong chốc lát, một vệt yêu dị ánh lửa tại hắn bên người hiện hiện, như là tảng sáng ánh rạng đông, phá vỡ chúng quanh hắc ám. Luân hồi đạo diễm ngưng tụ tốc độ không chỉ có trên diện rộng tăng tốc, tán phát uy năng cũng hình như có rõ rệt tăng lên. Tại cái này băng hàn cùng nóng bỏng xen lẫn kỳ diệu hoàn cảnh bên trong, cho dù thời gian dài ngưng tụ luân hồi đạo diễm, Khương Vân nhục thân cũng không còn bị cảm giác nóng rực sợ không nhiều, ngoại giới kia vô tận băng hàn, vừa đúng trung hòa hỏa diễm nhiệt độ. Mơ hồ trong đó, Khương Vân bén nhạy phát giác được, chính mình đối luân hồi đạo diễm lực khống chế có bay vọt về chất. Trước kia, ngưng tụ ra hỏa diễm luôn luôn không kịp chờ đợi mong muốn phát tiết ra ngoài, mà bây giờ, hắn lại có thể tự nhiên thao túng hỏa diễm, như là trưởng không cánh tay của mình đồng dạng. Khương Vân linh cơ khẽ động, nếm thử nhường luân hồi đạo diễm điểm điểm tinh quang, chậm rãi tới gần nhục thân, ý đồ dùng cái này rèn luyện chính mình thể phách. Mới đầu, cảm giác nhói nhói giống như thủy triều đánh tới, dường như thân thể sắp bị nhen lửa, nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, loại đau nhói này cũng không mất khống chế, mà là tại hắn có thể trong phạm vi chịu đựng. Trải qua không ngừng thăm dò cùng tìm tòi, Khương Vân thành công tại thể nội đốt lên một đóa trường hạt gạo luân hồi đạo diễm. Đóa này nói diễm tản ra hừng hực quang huy, bày biện ra bên trong nóng bên ngoài lạnh kỳ dị trạng thái. Khương Vân cảm nhận được rõ ràng, nhục thân của mình phảng phất tại tiếp nhận một trận tẩy lễ, đang phong thả mà kiên định tăng lên. Mạch máu trong người thai nghén cùng hoàn thiện tốc độ, cũng dường như tăng nhanh mấy phần, tu hành tốc độ đạt được tăng lên cực lớn. Tại cái này băng hàn đại điện bên trong, hàn vụ vẫn như cũ điên cuồng cuộn, Hậu Minh đạo tổ băng diễm cùng Khương Vân luân hồi đạo diễm hô ứng lẫn nhau. Thần kỳ, cái loại này phương pháp tu luyện, khi chân thần diệu vô song. Trải qua một phen tỉ mỉ thí nghiệm, Khương Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe ra kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn, ánh mắt nhìn về phía một bên Hậu Minh đạo tổ. Tại vừa rồi trong quá trình tu luyện, hắn rõ ràng cảm thụ tới, mượn nhờ Hậu Minh đạo tổ cung cấp đặc biệt hỏa diễm tu hành, tốc độ tu luyện đâu chỉ tăng lên gấp đôi, quả thực vượt quá tưởng tượng. Năm đó, Huyền Điểu đạo hữu chưa đem ngọn lửa này dung nhập tự thân đại đạo, không cách nào thời gian dài vận dụng tiến hành tu hành. Có một lần ta bế quan thời điểm, nàng lại gan to bằng trời, trực tiếp tiến về Thiên Đình Hậu Minh cảm nhận được Khương Vân thức tỉnh, cũng thanh tỉnh lại, không khỏi khẽ lắc đầu, khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói lên Huyền Điểu chuyện cũ. Khương Vân nghe nói, trong lòng âm thầm may mắn, may mắn Hậu Minh lúc ấy bế quan, nếu không lấy Huyền Điểu làm việc, nói không chừng sẽ liên lụy Hậu Minh, nhường nàng cũng lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao, Thiên Đình có Hoang Thiên Đế tọa trấn, thủ vệ sông nghiêm, Huyền Điểu lại mưu toan ăn cắp Thiên Đình đại bản doanh đồ vật, phần này đảm lượng, thật là khiến người liễu lưới. Đây cũng là ta hao phí vô số tuế nguyệt lĩnh ngộ ra hỏa diễm, ta đem nó mệnh danh là Địa Ngục Minh Hỏa. Hậu Minh nói, ngón tay thon dài bên trên chậm rãi hiện hiện một vệt thâm thúy màu lam, gần như ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, xung quanh thời gian dường như trong nháy mắt bị đông cứng, vạn vật tựa như đều lâm vào vĩnh hằng đứng im. Tán phát kinh khủng uy năng, nhìn không thể so với Khương Vân luân hồi đạo diễm kém, thậm chí mơ hồ sẽ vượt qua chi thế. Ta đây là luân hồi đạo diễm, ngươi đây là Địa Ngục Minh Hỏa. Khương Vân thấy thế, cũng vận chuyển công pháp, ngưng tụ ra một vệt kim hồng sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này lơ lửng tại quanh người hắn, tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang, cùng Hậu Minh Địa Ngục Minh Hỏa hô ứng lẫn nhau, dường như giữa hai bên tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí, kia luân hồi đạo diễm thậm chí mơ hồ có hướng Địa Ngục Minh Hỏa đồng bệnh mà đi xu thế. Nhưng vào lúc này, xung quanh thời không tại hai loại hỏa diễm ảnh hưởng dưới, lần nữa khôi phục bình thường. Nhưng mà, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác lại đập vào mặt, dường như toàn bộ thế giới đều sắp bị hai loại hỏa diễm nhóm lửa, lâm vào một mảnh hủy diệt trong biển lửa. Nhìn hai loại hỏa diễm dường như có thể dung hợp, bất quá một khi dung hợp, sinh ra uy năng, chúng ta chưa hẳn có thể chống cống. Khương Vân cảm thụ được xung quanh biến cố, trong lòng giật mình, vội vàng tán đi kia một sợi luân hồi đạo diễm. Tâm hắn có sợ hay nói, cái chán chảy ra mồ hôi mịn, nếu là tùy tiện nếm thử dung hợp, một khi mất khống chế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Cái này tuyệt không phải người ta cá thể ở giữa lẫn nhau hấp dẫn, mà là bởi vì chúng ta lĩnh ngộ ra bổ sung pháp môn, dẫn động đại đạo chi lực hô ứng lẫn nhau. Hậu Minh khe khẽ lắc đầu, khí tức quanh người dần dần bình phục, ngón tay giữa nhọn kia sợi Địa Ngục Minh Hỏa chậm rãi tán đi, thanh âm bên trong mang theo một tia cảm khái, đưa ra trả lời chắc chắn. Trước đây Huyền Điểu đủ loại kinh nghiệm, sớm đã nhường trong nội tâm nàng có suy đoán. Hôm nay cùng Khương Vân một phen tiếp xúc, tận mắt nhìn thấy hai loại hỏa diễm ở giữa kỳ diệu phản ứng, càng là xác nhận suy nghĩ trong lòng. Thì ra là thế. Khương Vân bừng tỉnh hiểu ra, nhẹ gật đầu, nhìn về phía Hậu Minh ánh mắt nhiều hơn mấy phần dị dạng. Hắn lưu ý tới, Hậu Minh có thể trực tiếp tại đầu ngón tay ngưng tụ Địa Ngục Minh Hỏa, mà chính mình lại cần ở trong hư không khả năng ngưng kết luân hồi đạo diễm. Khương Vân trong lòng âm thầm suy tư, so với Hậu Minh, chính mình còn chưa bao giờ có đem luân hồi đạo diễm dung nhập tự thân đại đạo dự định. Đối với hắn mà nói, ngọn lửa này mang tới ảnh hưởng sẽ theo thời gian chậm rãi biến mất, mà Hậu Minh hoàn toàn khác biệt, nàng đã đem Địa Ngục Minh Hỏa chi đạo dung nhập tự thân. Nếu không nghĩ cách bóc ra, ngọn lửa này đối nàng ảnh hưởng tất nhiên sẽ càng ngày càng tăng, thậm chí khả năng mang đến khó mà dự liệu nguy cơ. Khương Vân không khỏi liên tưởng đến, trước đây cùng Huyền Điệu trò chuyện lúc, Huyền Điệu từng đề cập, chính mình bước kế tiếp tu hành kế hoạch, liền đem Luân Hồi Đạo Diễm dung nhập tự thân đại đạo pháp tắc bên trong. Nghĩ đến, Huyền Điệu nhất định là thụ hậu minh ảnh hưởng. Chương 694, đại tế không khải. Đạo tổ không ra. 1. Chương 694, đại tế không khải. Đạo tổ không ra. 1. Chỉ có điều, năm đó Huyền Điệu ngưng tụ Luân Hồi Đạo Diễm, tựa như ánh nến giống như yếu ớt, lại ngưng tụ số lần lác đác không có mấy. Cho nên, lưu lại tại Huyền Điệu thể nội đạo ngân, nhẹ như sương mù. Tuy nói giữa hai người giống nhau có thân cận cảm giác, nhưng còn xa không có giờ phút này đối mặt Khương Vân lúc cường liệt như vậy, trực quan. Lần này nhìn thấy Khương Vân, Hậu Minh đạo tổ mặc dù trước đó có chỗ đón trước, có thể cái này đập vào mặt mạnh mẽ thân cận cảm giác, vẫn là như một đạo kinh lôi, rung động tinh thần của nàng, nhường nàng quả thực kinh ngạc không thôi. Mới tới địa phủ, ngươi không cần lo lắng. Năm đó Huyền Đế đạo hưu mới đến, đầu tiên là bế quan tiềm tu hai cái tế nguyên 5 tháng dài đằng đẵng, mới dần dần bắt đầu tiếp xúc địa phủ rất nhiều công việc. Hậu Minh đạo tổ chậm rãi mở miệng, thanh âm tại cái này băng lãnh hàn băng trong đạo trường quanh quẩn, mang theo vài phần hồi ức ý vị. Tại địa phủ mảnh này thần bí khó lường thế giới bên trong, bọn hắn đều là vô thượng sinh linh, đối quy củ ước thúc lễ nghi phiền phức bốn cũng không có quá nói nhiều cứu. Chỉ có đại tế thời điểm, chư thiên đại tế long trọng mở ra, chúng ta đều cần đi tới thủy tổ tế đàn. Tại chủ tế giả đại nhân dẫn dắt hạ, tiến hành huyết tế chư thiên nghi thức. Hậu Minh đạo tổ ánh mắt thâm thúy, dường như nhìn qua tầng tầng mê vụ, thấy được kia long trọng mà thần bí tế điện hiện trường. Đến lúc đó, đối với chúng ta mà nói, cái này đem là một hồi cơ duyên lớn lao. Càng đến gần tế đàn, liền càng có thể bắt giữ, lĩnh ngộ được càng nhiều ẩn chứa thiên địa chí lý tế văn, thậm chí còn có tuyệt diệu thế phủ. Ngươi nếu một lòng tu hành, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi lần này đại tế mở ra. Hậu Minh đạo tổ dừng một chút, nói tiếp, nhưng ngươi như muốn tranh lấy càng tới gần tế đàn tuyệt hảo vị trí, nhất định phải là đại tế mở ra cống hiến lực lượng, nghe theo chủ tế giả thống nhất an bài. Sau đó, Hậu Minh đạo tổ bắt đầu hệ thống đất là Khương Vân giảng thuật địa phủ đầu nguồn chuyện. Xem như địa phủ đầu nguồn vô thượng tồn tại, bọn hắn gánh vác nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Thứ nhất, đem hết toàn lực tu hành, gắng đạt tới đột phá cảnh giới, trở thành cao cao tại thượng tiên đế, đây không thể nghi ngờ là quan trọng nhất. Thứ hai, toàn lực duy trì đại tế thuận lợi tiến hành. Ngày thường một chút vụn và sự vụ, có thể kết giao từ địa phủ phía dưới tiên vương nhóm xử lý. Nhưng mà, một khi ngoại giới sinh ra chuẩn tiên đế cấp bậc sinh linh mạnh mẽ, tại đại tế mở ra ngày, bọn hắn liền cần hưởng ứng triệu hoán, lao tới chiến trường. Đại tế mở ra thời điểm, tế hải bên trong chắc chắn nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Đến lúc đó, quỷ dị nhất tộc Hắc Ám đạo tổ sẽ đối với đại đạo chuẩn tiên đế triển khai điên cuồng đi săn cùng mây giết, bảo đảm đại tế thuận lợi cử hành. Địa phủ bên trong đại điện, u lãnh khí tức dường như thực chất hóa băng vụ, tại mờ nhạt chập chờn ánh đến chiếu rọi, ủy quyệt bước lên phun trào. Hậu Minh đạo tổ ngồi ngay ngắn ở đó từ vạn niên huyền băng điều khắc thành trên ghế ngồi, quanh thân lượn lờ khí tức thần bí, cùng cái này âm trầm hoàn cảnh tương dung, dường như nàng bản thân liền là cái này địa phủ thần bí quy tắc một bộ phận. Khương Vân thì đứng ở một bên, ánh mắt trầm ổn, lặng lặng lắng nghe Hậu Minh đạo tổ giảng thuật. Kỳ thật, cuối cùng, dùng một câu liền có thể khái quát. Đại tế không mở ra, Hắc Ám đạo tổ liền ẩn nấp không ra. Hậu Minh đạo tổ thanh âm ung dung, dường như xuyên việt vô tận tuế nguyệt, mang theo tuế nguyệt lắng động tang thương cùng thần bí, mà cho dù đại tế mở ra, trừ phi tao nộ kịch liệt chống cự, nếu không Hắc Ám đạo tổ cũng sẽ không tùy tiện hiện thân, chỉ cần ngồi hưởng sau cùng phong phú thành quả. Hậu Minh nói xong, Khương Vân khẽ gật đầu, nhếch miệng lên một vệt mang theo nghiền ngẫm cười khẽ, như thế xem ra, chúng ta tại cái này địa phủ, cơ bản vô câu vô thúc. Nghe Hậu Minh đạo tổ như vậy giảng thuật, địa phủ thế cục dường như xác thực không có quá nhiều phức tạp chỗ. Chắc không được chư thiên tứ đại đầu nguồn đạo tổ đều cả ngày vùi ở nơi ở của mình bên trong, mặc cho ngoại giới phong vân biến ảo, chiến hỏa bay tán loạn, chỉ cần đại tế chưa từng mở ra, chỉ cần địch nhân không có trực tiếp đánh tới cửa, bọn hắn một mực không rảnh để ý, đều đang yên lặng chờ đợi cuối cùng thanh toán thời điểm đến. Một cái tế nguyên đến tột cùng bao hàm nhiều ít tháng năm dài đằng đẵng, không người có thể nói rõ. Đối với địa phủ những này vô thượng tồn tại mà nói, chân chính bận rộn thời gian có lẽ cũng chỉ có đại tế mở ra kia ngắn ngủi trăm năm. Bọn hắn cũng không tôn sùng đơn đả độc đấu phương thức, mà là càng có khuynh hướng tại cuối cùng thanh toán thời điểm tập thể xuất động, như là một cỗ mãnh liệt màu đen thủy triều quét sạch chư thiên tế hải. Đến lúc đó, máu tươi đem như mưa to vung vãi, nhuộm đỏ mỗi một cái thế giới. Tại tàn khốc hủy diệt về sau, đại địa bên trên chỉ có thể lưu lại số ít sinh linh hạt giống. Những này hạt giống là kế tiếp kỷ nguyên mở ra chôn xuống phục bút, chờ đợi lần tiếp theo vô tình thu hoạch. Bất quá, lần này có lẽ sẽ có ngoại lệ. Hậu Minh đạo tổ đống nhiên mở miệng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia lo âu, lông mày nhẹ trao lại, kia sở sở động lòng người bộ dáng, cho dù ai gặp đều sẽ sinh lòng thương tiếc. Bất quá cái gì? Khương Vân nghe vậy, trong nháy mắt thần sắc run lên, toàn thân khí tức có chút nội liễm. Lấy hắn phong phú lịch duyệt, bất kỳ một cái nào bất quá nhưng là chuyển hướng, mới thật sự là phải chú ý không cần lo lắng. Tuy nói việc này trọng đại, nhưng hẳn là sẽ không triệu tập tới ngươi. Hậu Minh đạo tổ nhìn về phía Khương Vân, trong mắt sầu lo dần dần tan đi, thay vào đó là một vệt nhu hòa ý cười. Chẳng biết tại sao, chỉ cần vừa nhìn thấy Khương Vân, tâm tình của nàng liền sẽ không hiểu vui vẻ. Có lẽ là hai người đại đạo khí tức lẫn nhau bổ sung, đạt đến một loại kỳ diệu cân bằng, loại cảm giác thoải mái này, nhường nàng rất cảm thấy an tâm. Khương Vân thì đứng ở một bên, mắt sáng như đuốc, lặng lặng lắng nghe Hậu Minh đạo tổ giảng thuật. Chủ tế giả bị giết, tế đàn bị người đánh sập. Hậu Minh đạo tổ thanh âm nhất chuyển, dường như theo cựu u địa ngục chuyển đến, mang theo vô tận túc sắt cùng ngưng trọng. Bây giờ, thiên khí chi địa thiên đỉnh cái kia kỷ nguyên này chuẩn đạo tổ, ngay tại điên cuồng tranh đoạt tế đàn tàn phiến, Newton đem nó hoàn toàn phá hủy. Trong con ngươi của nàng lóe ra u lãnh quang mang, tại cái này mở tối đại điện bên trong lộ ra phá lệ quỷ dị. Mặc dù tổ địa hạ lệnh, đông đảo đạo tổ đều đã đi thiên khí chi địa, nhưng lần này vẹn vẹn triệu hoán một phần nhỏ người. Tổ địa cũng không sốt ruột, giống ngươi mới vào địa phủ, sẽ không bị cuốn vào cuộc phân tranh này bên trong. Nghe hậu minh đạo tổ cùng đế thiên trước đó luân phiên giảng thuật, Khương Vân đối với mấy cái này bí ẩn sự tình đã đại khái có hiểu rõ. Nhưng mà, tại cùng hậu minh trò chuyện quá trình bên trong, Khương Vân bén nhạy đã nhận ra một cái cực kỳ thú vị, nhưng lại lộ ra hiện tượng quỷ dị. Mỗi khi đề cập tổ địa cùng đại tế, nguyên bản vẻ mặt nhu hòa hậu minh, trong nháy mắt tựa như biến thành người khác. Ánh mắt của nàng biến quỷ quệ khó dò, trong đó cùng nhiệt hỏa diễm cháy hừng hực, còn kèm theo một tia gần như điên cuồng cố chấp. Cùng lúc đó, đối tổ địa địch nhân sát cơ mãnh liệt, như là mãnh liệt màu đen thủy triều, từ trên người nàng cuồn cuộn phát ra, như muốn đem tất cả có can đảm đối kháng tổ địa cùng đại tế địch nhân hoàn toàn san bằng. Theo nàng cảm xúc kịch liệt biến hóa, quanh thân hắc ám chi lực cũng bắt đầu điên cuồng chấn động, quỷ dị cùng không rõ khí tức như là một tầng đậm đặc hắc vụ, cấp tốc hiện lên ở nàng bên ngoài thân, đưa nàng cả người bao phủ trong đó. Trước đó, Khương Vân cùng Đế Thiên trò chuyện lúc, Đế Thiên cũng là biểu hiện như vậy. Bây giờ Hậu Minh cũng là như thế, cái này khiến Khương Vân không tự chủ được lạnh cả sống lưng. Chương 694, đại tế không khải. Đạo tổ không ra. 2, chương 694, đại tế không khải. Đạo tổ không ra. 2, bất luận là Đế Thiên vẫn là Hậu Minh, tựa hồ cũng bị loại này khí tức quỷ dị ảnh hưởng. Cho dù là thân làm đạo tổ, có được vô thượng tu vi cùng cường đại ý chí, lại như cũng không thoát khỏi được loại ảnh hưởng này, dường như không có chút nào phát giác được tự thân biến hóa, thật sự là vô cùng quỷ dị. Từng cảnh tượng ấy cảnh tượng, nhường Khương Vân đối thượng thương phía trên quỷ dị không rõ tổ địa kiên kỵ càng thêm thâm hậu. Trong đầu của hắn, không tự chủ được lần nữa hiện ra Hoang Thiên Đế nhắc nhở, tiềm phục tại tứ đại nguyên địa còn có thể, nhưng tuyệt đối không nên tiến về thượng thương phía trên. Hoang Thiên Đế cảnh cáo, dường như một cái trọng truy đập vào Khương Vân trong lòng. Hắn biết rõ, Hoang Thiên Đế chỗ lo lắng chính là này quỷ dị khí tức ăn mòn cùng ô nhiễm. Cũng may Khương Vân có không giống bình thường kinh lịch. Tại rơi vào hắc ám quá trình bên trong, hắn cũng không giống những người khác như thế, bị quỷ dị cũng không rõ khí tức ăn mòn. Bằng vào đặc biệt bảng, hắn thành công nắm trong tay hắc ám chi lực, đem cố lực lượng này hoàn toàn đặt vào trong lòng bàn tay của mình. Tại chư thiên vạn giới bên trong, giống Khương Vân như vậy tồn tại, có thể nói phần độc nhất. Cái này cũng làm cho hắn tại đối mặt này quỷ dị khí tức lúc, nắm giữ một tia người bên ngoài không có chống cự chi lực. Quỷ dị nhất tộc xem hắn là đồng tộc, nhưng là hắn còn có thể bảo trì thanh minh. Cái khác hắc ám sinh linh đã sớm bị quỷ dị cùng không rõ khí tức, như là một đám tham lam ác ma, thật sâu xâm nhập bọn chúng bản nguyên. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, quay lại bọn chúng rơi vào hắc ám một phút này, kia cố quỷ dị không rõ khí tức tựa như một trận đột nhiên xuất hiện phong bạo, trong nháy mắt quét sạch linh hồn của bọn chúng, ăn mòn bọn chúng bản nguyên. Từ đó, bọn chúng liền lâm vào vạn kiếp bất phục vực sâu, vĩnh viễn không quay đầu chi địa. Bây giờ, chỉ cần vừa nhắc tới tổ địa cùng đại tế, những này hắc ám sinh linh liền sẽ như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, trong nháy mắt lâm vào cuồng nhiệt trạng thái. Tại trong lòng của bọn nó, đại tế đã trở thành duy nhất tín ngưỡng, duy nhất truy cầu. Nhưng mà, quỷ dị nhất chính là, bọn chúng tự thân không chút nào không phát hiện được loại này biến hóa khác thường, liền như là bị vô hình sợi tơ điều khiển con rối, mù quáng mà tuần hoàn theo cố định chỉ lệnh. Nguyên nhân chính là như thế, bọn chúng tạo thành thống nhất tín ngưỡng, tự xưng là quỷ dị nhất tộc. Tại cao nguyên lực lượng thần bí chỉ huy hạ, bọn chúng như là tinh vi vận chuyển máy móc, sẽ không sinh ra chút nào náo động. Cả một tộc nhóm hành động nhất trí, tựa như một cỗ hắc ám hồng lưu, hướng về không biết mục tiêu quần quật mà đi. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả bị bóng tối bao trùm sinh linh đều đã định trước trầm luân. Liên như là giới hải bên kia sinh linh, tại Khương Vân đặc biệt hắc ám chi lực tẩy lễ hạ, thành công tái tạo bản nguyên. Luồng sức mạnh mạnh mẽ này, như là một trận quang minh phong bạo, xua tán đi bao phủ tại bọn chúng trên người hắc ám vẻ lo lắng, để bọn chúng thoát khỏi quỷ dị cùng chẳng lành ăn mòn cùng cải biến, giành lấy cuộc sống mới. Nếu như sinh linh chưa từng rơi vào hắc ám, quỷ dị cùng chẳng lành khí tức mặc dù vẫn như cũ đáng sợ, nhưng đối bọn chúng ảnh hưởng lại đối lập có hạn. Cố khí tức này như là bèo trôi không dễ, không có vững chắc căn cơ, liền khó có thể phát triển lớn mạnh. Cho dù sinh linh không cẩn thận lây dính một chút, đối với nắm giữ thâm hậu đại đạo nội tình tu sĩ mà nói, mặc dù sẽ sinh ra cải biến nhất định, nhưng cũng sẽ không tạo thành chí mạng căn bản ảnh hưởng. Cần thời gian dài rằng giặc khả năng thẩm thấu cải biến ảnh hưởng sinh linh bản nguyên. Nhưng mà, một khi sinh linh rơi vào hắc ám, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Tại hắc ám cùng đại đạo bản nguyên lẫn nhau chuyển hóa thời khắc mấu chốt, quỷ dị cùng không rõ khí tức liền sẽ như là rào hoạt gián độc, thừa cơ xâm nhiễm tu sĩ toàn bộ thân. Bọn chúng trong lúc vô tình cải biến tu sĩ tư tưởng, hành vi cùng linh hồn, nhiều tu sĩ nhìn như rơi vào hắc ám, trên thực tế lại biến thành quỷ dị cùng không rõ khí tức khôi lỗi. Theo đối hắc ám thế giới tiếp xúc ngày càng xâm nhập, còn có địa phủ chỗ sâu đạo tổ, Khương Vân dần dần có cái này một hệ liệt phát hiện kinh người. Mà Hoang Thiên Đế dường như từ lâu thấy rõ đây hết thảy, hắn đem Khương Vân coi là phá vỡ cục diện bế tắc một loại hy vọng. Đạo trường bên trong lượn lờ hàn vụ dường như vô số hán linh phát ra trận trận thê lương tiêu diên, không ngừng đánh thẳng vào không gian, nhường không khí bốn phía đều vặn vẹo biến hình. Khương Vân lập thân ở giữa, vẻ mặt bình thản, hướng về ngồi ngay ngắn ở hàn băng vương tọa bên trên hậu minh đạo tổ chắp tay thi lễ, mở miệng nói ra: đa tạ hậu minh đạo hữu bẩm báo, lần này ngươi lần này tưởng tận rằng giải rất nhiều nghi hoặc giải quyết dễ dàng, kế tiếp ta liền có thể an tâm tu hành. Tại lắng nghe hậu minh đạo tổ xâm nhập phân tích sau, Khương Vân đối với hiện tại gặp phải thế cục có càng thêm thông suốt nhận biết. Giờ phút này hắn lại không dừng lại chi ý, thân hình hơi động một chút liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Trong khoảng thời gian này ở chung, Khương Vân nghi ngờ trong lòng cùng bất an càng thêm mạnh mẽ. Hầu Minh đạo tổ trên thân, phản phất có một loại vô hình ma lực, nhường hắn càng tiếp xúc, liền càng cảm thấy thân thiết, hai người tựa như quen biết nhiều năm bằng hữu. Nhưng Cương Vân trong lòng tin tưởng, loại cảm giác này quá mức quỷ dị, dường như phía sau ẩn giấu đi một loại nào đó không thể cho ai biết bí mật. Lại tiếp tục chờ đợi, hắn sợ loại này không hiểu cảm giác thân thiết sẽ làm nhiều phán đoán của mình, để cho mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Đạo hữu chỉ sợ là đối ta sinh ra hiểu lầm, mong muốn rời xa ta đúng không? Ngay tại Cương Vân chuẩn bị vội vàng rời đi thời điểm, Hầu Minh đạo tổ thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nàng có chút nghiêng đi cái cổ, kia da thịt tuyết trắng hiện ra ánh sáng nhạt. Con mắt của nàng thâm thúy mà sâu thẳm, lặng lặng nhìn chăm chú Cương Vân, phảng phất muốn đem hắn linh hồn xem đấu. Cương Vân nghe vậy, trong lòng đột nhiên siết chặt. Chẳng biết tại sao, hắn theo Hầu Minh đạo tổ trong giọng nói, nghe được một tia nhàn nhạt u oán. Cái này khiến trong lòng của hắn dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn không khỏi hoài nghi, cái này Hầu Minh đạo tổ tu hành cũng không phải là có thể đồng kết thời quang trường hạ băng hàn pháp tắc, mà là một loại cực kỳ thần bí mị hoặc chi thuật, chuyên môn dùng để mê hoặc người khác tâm trí. Cũng không phải là như thế, chỉ là không dám quá mức quấy rầy Hầu Minh đạo hữu. Cương Vân cưỡng chế bất an trong lòng, mặt ngoài chấn định tự nhiên đáp lại nói. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn sớm đã như gặp đại địch, đối Hầu Minh đạo tổ cảnh giác đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng trong cơ thể, tùy thời chuẩn bị triệu tập luân hồi đạo diễm, ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ. Nhưng mà, ngay tại hắn ý đồ điều động luân hồi đạo diễm lúc, lại kinh ngạc phát hiện, nơi đây hỏa chi căn nguyên cực kỳ thưa thớt, thiếu đến vượt quá tưởng tượng. Loại tình huống này cực không bình thường, thậm chí so địa phủ luân hồi lộ bên trên hỏa chi căn nguyên còn muốn thiếu thốn, phản phất có một cố lực lượng thần bí, đem hỏa chi căn nguyên áp chế tới cực hạn. Nhất là tại Hầu Minh đạo tổ xung quanh, hỏa chi căn nguyên gần như tuyệt tích, cái này khiến Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt hàn ý, chẳng lẽ còn thật có cái gì mưu đồ không thành. Hàn băng trên bảo tọa, Hầu Minh đạo tổ con mắt chăm chú khóa chặt Khương Vân, chậm rãi mở miệng, ta có thể hiểu được đạo hữu lo lắng, kỳ thật hai người chúng ta lẫn nhau tới gần, đều sẽ có giống nhau cảm giác, cũng không phải là ta thi triển thủ đoạn. Huyền Điểu chẳng lẽ không có nhắc qua với ngươi sao? Hai người chúng ta, người thân nhất. Thanh âm dường như đêm lạnh bên trong chạy xuôi thanh tuyển, thanh lãnh lại dẫn mấy phần nhu hòa, ý đồ trấn an Khương Vân căng cứng thần kinh. Chương 695, sau minh thẳng thắn. Lần đầu đồng tu. 1. Chương 695, sau minh thẳng thắn. Lần đầu đồng tu. 1. Hôm nay, ta vốn không muốn cùng ngươi lộ ra những này, nhưng hôm nay thượng thương thế cục, tựa như một đoàn mê vụ, quỷ quyệt khó dò, ta sợ ngươi dẫm vào huyền đế vết xe đổ, gặp bất trắc. Hầu Minh ánh mắt thâm thúy, chăm chú nhìn Khương Vân trong tay kim hồng sắc luân hồi đạo diễm. Ngọn lửa này tán phát nóng bỏng qua mang, lại tựa như có thể xua tan địa ngục minh hỏa đối nàng đế khu ăn mòn, một chút xíu đem loại lực lượng kia hòa tan. Bởi vậy, ta mới quyết định nói thẳng ra, chúng ta hợp tác cùng có lợi, ta tuyệt không làm hại ngươi ý đồ, ngày sau nếu có bất kỳ trên tu hành ý nghĩ, chi bằng cùng ta lời nói, ta chắc chắn toàn lực tương trợ. Trước đó theo huyền điệu ngưng tụ ra hỏa diễm càng lúc càng lớn, dần dần tới to bằng ngón tay. Năm đó, Hầu Minh quyết định chủ ý, chuẩn bị kết thúc bế quan, liền cùng huyền điệu thẳng thắn đối lập, đem những suy đoán này nói ra. Nhưng ai có thể ngờ tới, ngay tại nàng trong lúc bế quan, huyền điệu lại thiên đình thất bại, tung tích không rõ. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, nàng hư hư thực thực bỏ mình. Biến cố bất thình lình, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đện ở Hầu Minh trong lòng, làm nàng hối tiếc không kịp. Nguyên bản gần trong gang tấc hy vọng, trong nháy mắt như bọt biển giống như vỡ vụn, biến mất không thấy hình bóng. Cho nên lần này, Hầu Minh quyết định không do dự nữa, trực tiếp cùng Khương Vân thẳng thắn trò chuyện với nhau. Một phương diện, tự huyền điệu sự tình sau, nàng liền có tương quan ý nghĩ. Một phương diện khác, cùng Khương Vân gặp mặt sau, trong lòng kia phần cảm giác thân thiết như là ngày xuân chui từ dưới đất lên mầm non, không ngừng sinh sôi, lan tràn. Truy căn tố nguyên, đây hết thảy đều bởi vì hai người nắm trong tay hai loại hỏa diễm, bọn chúng nhìn như một lạnh một nóng hoàn toàn đối lập, lại có thể ảnh hưởng lẫn nhau, sinh ra kỳ diệu phản ứng. Tại cái này liên hệ kỳ diệu hạ, hai người bởi vì đại đạo cộng minh, dần dần đối lẫn nhau sinh ra tín nhiệm. Huống chi, hai người bên ngoài cùng thuộc nhất tộc, lo liệu lấy cộng đồng tín ngưỡng, lại cùng nhau thân ở địa phủ đầu nguồn. Bây giờ, lại thêm tầng này chặt chẽ đại đạo kết nối, phần này tín nhiệm càng thêm kiên cố. Khương Vân trong mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, mừng thầm trong lòng, không nghĩ tới lại còn có cái loại này chỗ tốt. Xem ngày sau sau được nhiều cùng Hầu Minh thân cận, có thể mượn nhờ cái tầng quan hệ này, tăng lên chính mình tại quỷ dị nhất tộc lực ảnh hưởng. Hầu Minh đạo trường thiên khung phía trên, lạnh lẽo hỗn độn khí lưu dường như từng đầu thái cổ hung mãng, tại quần quần gào thét. Khương Vân ánh mắt rạng rỡ, lần nữa nhìn về phía bên cạnh Hầu Minh, kia trong mắt phun trào chờ mong, đúng như đêm lạnh bên trong khát vọng ánh dạng đông sao trời, mang theo một tia thăm dò, chậm rãi mở miệng, kia về sau, hai người chúng ta dắt tay chung tu, như thế nào? Hầu Minh, tựa như theo cựu tiên tiên khuyết nhẹ nhàng rất xuống trích tiên, khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, cho dù tại Khương Vân hành tẩu chư thiên vạn giới kinh lịch, cũng khó có thể tìm kiếm bệ nghệ người. Huống chi nàng còn thân làm một tôn cường đại vô song đạo tổ, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ vô thượng uy nghiêm. Khương Vân không những không kháng cự cùng nàng chung tu, ở sâu trong nội tâm, ngược lại dâng lên một cỗ khó mà ức chế vui vẻ. Cái gì gọi là đánh vào nội bộ, đây mới gọi là đánh vào nội bộ. Mặc dù cái này chung tu chỉ là cùng nhau tại đạo trường tu hành, cũng không phải là ý tứ gì khác, nhưng là một cái khởi đầu tốt. Khương Vân có kinh nghiệm phong phú. Có thể. Hầu Minh kia không tì vết gương mặt xinh đẹp phía trên, vẻ mừng rỡ càng thêm nồng đậm, đúng như ngày xuân nở rộ phồn hoa. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong chốc lát, chung quanh thiên địa pháp tắc dường như cũng vì đó run rẩy. Giờ phút này, trong nội tâm nàng suy nghĩ, đều là cùng Khương Vân cùng nhau tu hành chỗ tốt. Hai người công pháp bổ sung, trên con đường tu hành rất nhiều tai họa ngầm, rất nhanh liền có thể giải quyết dễ dàng. Một khi tai họa ngầm tiêu trừ, tu vi chắc chắn nên đón đột phá mới, hướng về kia cảnh giới càng cao hơn rảo bước tiến lên. Nhưng mà, thoáng qua ở giữa, Hậu Minh ánh mắt biến như hàn đàm giống như tĩnh mịch nghiêm trọng, nàng thần sắc trịnh trọng, chậm rãi nói rằng, nhưng lần này tế nguyên đại tế, tuyệt không phải bình thường. Tổ địa lúc nào cũng có thể điều động chúng ta, bởi vậy, thời gian dài bế quan tu hành cũng không hiện thực. Nàng đối với lần này đại tế tầm quan trọng, có khác sâu nhận biết. Trong lòng nàng, tổ địa an nguy cao hơn tất cả, bất kỳ cá nhân lợi ích tại tổ địa trước mặt đều như bụi trần không có ý nghĩa. Khương Vân nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa, tự nhiên là lấy tổ địa làm đầu. Lời nói ở giữa, thần sắc hắn chắc chắn, nhưng ở sâu trong đáy lòng lại hiện lên một tia minh ngộ. Quỷ dị nhất tộc sinh linh đối tổ địa trung thành, sớm đã sâu tận xương thủy, bọn hắn tùy thời đều có thể vì tổ địa lại cục, không chút do dự hy sinh chính mình lợi ích. Phát hiện này, nhường Khương Vân đối quỷ dị đạo tổ nhận biết lại sâu hơn một tầng. Tại quỷ dị cùng chẳng lành lực lượng bao phủ phía dưới, những người này tựa như một cái chặt chẽ tương liên chỉ thể, kiên cố. Cũng khó trách có thể ngự thống tế hải vô số kỷ nguyên. Khương Vân sừng sững hư không, quanh thân quanh quần khí tức lúc mạnh lúc yếu, đúng như báo tố bên trong thuyền cô độc. Trong không khí bầu không khí trầm tĩnh một lát, ánh mắt của hắn như đuốc, nhìn về phía bên cạnh Hậu Minh, mở miệng đề nghị. Giờ phút này, chúng ta liền cùng một chỗ tu hành thử một chút, nhìn xem hiệu quả. Dừng một chút, hắn lại nói tiếp, trong cơ thể ta luân hồi đạo diễm ăn mòn vết tích, tiếp tục mượn nhờ ngươi địa ngục minh hỏa ăn mòn khí tức, giữa chúng ta có thể đạt thành trung hòa hiệu quả. Thiện. Hậu Minh ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía Khương Vân ánh mắt càng thêm nhu hòa, đúng như ngày xuân nắng ấm, có thể tan rã thế gian tất cả bằng cứng. Nàng đấy lòng một mực khát vọng thể nghiệm thời gian dài tu hành mang tới thể biến, trước đây ngắn ngủi nếm thử, bất quá là hết ngồi đại giếng, xa chưa thể chạm đến tu hành tinh diệu chỗ. Cái này lần đầu dắt tay chu tu, đang bị nàng cung cấp xâm nhập thăm dò thời cơ. Tại giao lưu nghiên cứu thảo luận bên trong, Khương Vân dần dần làm rõ thể nội phức tạp tình trạng. Kia cố như nham tương giống như nóng dược khí tức, chính là luân hồi đạo diễm đại đạo pháp tắc đang lặng lẽ tiêu tán, ý đồ tái tạo hắn đạo tổ chân thân. May mắn là, cái này một ăn mòn quá trình cũng không phải là không thể nghịch. Chỉ cần tại trong một khoảng thời gian khắc chế sử dụng luân hồi đạo diễm, thể nội ăn mòn vết tích liền có thể thông qua tu hành từng bước luyện hóa xóa đi. Nhưng mà, một mình tu hành lúc, quá trình này giống như đi ngược dòng nước, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Nhưng kỳ diệu là, làm luân hồi đạo diễm ăn mòn vết tích cùng Hậu Minh trên thân địa ngục minh hỏa ăn mòn đạo ngân đụng vào nhau lúc, lại sinh ra kỳ diệu trung hòa phản ứng. Cái này không chỉ có nhường Khương Vân có thể chống cự luân hồi đạo diễm ăn mòn, càng có thể mượn cơ hội này hấp thu trong đó lực lượng, tăng lên thực lực bản thân. Trái lại, đối với sớm đã ngưng tụ địa ngục minh hỏa Hậu Minh mà nói, cũng là đồng lý. Làm hai người cùng nhau tu hành lúc, thường xuyên sử dụng hai loại chí cường hỏa diễm, chẳng những không còn là tu hành trở ngại, ngược lại trở thành khó được trợ lực. Bọn hắn tại tu hành quá trình bên trong, không ngừng làm sâu thêm đối hai loại hỏa diễm trường khống, trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể trưởng khống hai loại hỏa diễm. Mỗi một lần khí tức lưu chuyển, đều dẫn tới không gian xung quanh như là mặt hồ giống như nổi lên tầm tầm gợn sóng, vô số pháp tắc phù văn như ẩn như hiện, dường như đang vì bọn hắn tu hành gieo họ lớn tiếng khen hay. Hai loại hỏa diễm, cho dù là cuối đường cấp bậc đế giả, gặp cũng muốn sinh ra lòng kiêng kỵ. Diễm uy, dường như có thể thiêu tận bạn cổ tinh hà, phá hủy chư thiên trật tự. Chương 695, sau minh thẳng thắn. Lần đầu đồng tu. 2, chương 695, sau minh thẳng thắn. Lần đầu đồng tu. 2, Hậu Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu có thể hoàn toàn trưởng không cái loại này hỏa diễm, nói không chừng liền có thể một bước lên trời, thành tiểu tiên đế chi vị. Bây giờ, Hậu Minh nói đã cùng địa ngục minh hỏa chiều sâu dung hợp. Mỗi thời mỗi khắc, địa ngục minh hỏa đại đạo khí tức đều như ngàn vạn căn cương trầm, điên cuồng ăn mòn thân thể của nàng. Thể nội ăn mòn vết tích, tựa như cổ lão nguyên rủa, rắc rối khó gỡ, càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ thế mãi, không phải nàng luyện hóa địa ngục minh hỏa, mà là bị cái này minh hỏa hoàn toàn thôn vệ, biến thành hỏa diễm khối lỗi. Cho nên, lần này cùng Khương Vân chu tu, đối Khương Vân mà nói, bất quá là tăng tốc tu hành tiến độ. Nhưng đối Hậu Minh mà nói, lại là sống còn, là nàng thoát khỏi nguy cơ duy nhất hy vọng. Dường như, chúng ta cách xa nhau càng gần, thể nội vết tích trung hòa tốc độ liền càng nhanh. Khương Vân đang thăm dò dần dần thấy rõ trong đó huyền bí. Hắn vận chuyển công pháp, lần lượt điều chỉnh cùng Hậu Minh khoảng cách, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hậu Minh đạo tổ, nói ra phát hiện của mình. Xác thực như thế. Hậu Minh đạo tổ khẽ bước cằm, thanh lanh thanh âm dường như theo cửu chi địa chuyển đến. Trải qua một phen nếm thử, hai người khoảng cách đã gần đến cực hạn, cơ hồ sóng vai mà ngồi. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Lúc này, thể nội vết tích trung hòa tốc độ, như tên lửa tiêu thăng, hiệu quả rõ rệt. Hai người chúng ta tựa lưng vào nhau tu hành a. Khương Vân nhìn về phía Hậu Minh, giờ phút này nàng, mặc dù áp chế quanh thân thần dị, lại khó nén tuyệt đại phong hoa. Một bộ cung trang, tựa như trong bầu trời đêm thần bí tinh vân, đưa nàng dáng người xảo diệu che lấp. Nhưng mà, kia thanh lãnh tuyệt mỹ lại dẫn từng tia nhu hòa khuôn mặt, tựa như tảng sáng luồng thứ nhất ánh dạng đông, đủ để cho thế gian vạn vật tạm đạm phai mờ. Càng kỳ diệu hơn chính là, Khương Vân có thể cảm nhận được, Hậu Minh đối với hắn có một loại nguồn gốc từ đại đạo bản năng hấp dẫn. Loại này hấp dẫn, thần bí mà mạnh mẽ, dường như hai người tại đại đạo trường hà bên trong, vốn là tương hô ý tồn một thể. Không ngại thử một lần. Hậu Minh đạo tổ phong thái hiểu điệu, thanh lãnh trên khuôn mặt vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ vuốt cằm ở giữa, dường như có thể quyết định cán khôn hướng đi. Nàng thân làm thực lực siêu tuyệt cường giả, tầm mắt cùng lực lượng tất nhiên là không phải bình thường. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Vân đã có đề nghị này, chỉ là vì tu hành mà thôi, cũng sẽ không ngây thơ nghĩ đến nam nữ chi thân. Khương Vân giống nhau cầu tiến sốt ruột, một lòng khát vọng tại con đường tu hành bên trên phi tốc tiến lên. Bây giờ có cái loại này có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ thời cơ, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Trong đạo trường, hỗn độn khí lưu như viễn cổ cự thú hô hấp, liên tục không ngừng. Hai người tựa lưng vào nhau chăm chú gắn bó, đúng như một thể song sinh. Trong chốc lát, hậu binh quanh thân băng lãnh khí tức, như mãnh liệt lạnh sông, liên tục không ngừng mà dâng tới Khương Vân. Khương Vân chỉ cảm thấy thể nội bởi vì luân hồi đạo diễm đưa tới cháy bỏng cảm giác, dường như tuyết động gặp phải liệt nhật, cấp tốc tan rã. Thể xác tinh thần tựa như tránh thoát vô hình công xiềng, trước nay chưa từng có thư sướng. Khương Vân mừng rỡ, lần nữa tại sâu trong linh hồn trong bể khổ, nhóm lửa một sợi luân hồi đạo diễm. Đạo này diễm mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra hủy thiên diệt địa khí tức, quang mang dường như có thể xuyên thấu vô tận thời không, thiêu tận vạn cổ chư thiên. Mà hậu minh chuyển vận tới địa ngục minh hỏa đại đạo chi lực, tựa như một đầu lao nhanh trường hà, vừa đúng trung hòa lấy luân hồi đạo diễm cuồng bạo. Cái này khiến Khương Vân không chỉ có thể chịu đựng lấy hỏa diễm tiêu đốt, càng có thể mượn nhờ nó mạnh mẽ lực lượng rèn luyện thể phách. Phải biết, luân hồi đạo diễm liền đế khu đều có thể nhóm lửa, dùng để tôi thể hiệu quả có thể xương kinh khủng. Hai người tựa lưng vào nhau ngồi xếp bằng. Trong chốc lát, luân hồi đạo diễm cùng địa ngục minh hỏa đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại phong bạo. Cơn báo táp này lấy hai người làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng quyết tán, chỗ đến, không gian như cái gương vỡ nát giống như nhao nhao sụp đổ, vô số ngôi sao quang mang bị trong nháy mắt thôn phệ. Tại cái này hỗn loạn giữa thiên địa, hai người khí tức lại càng thêm cô đọng, dường như tại dựng dục một trận đủ để dung chuyển thời không lực lượng. Cùng lúc đó, Khương Vân vận chuyển cửu chuyển quy nguyên kinh công pháp lực lượng như là một đầu thức tỉnh thái cổ thần thú, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một chỗ kinh mạch, mỗi một tấc máu thịt bên trong đại đạo vết tích đều bị điên cuồng rút ra, dung nhập cái kia ẩn chứa vô tận tiềm lực đạo nguyên thể chất huyết mạch bên trong. Tại Khương Vân nhục thân bên trong, luân hồi đạo diễm cháy hùng hực, đem đủ loại phức tạp đạo tắc thiêu đốt, dung luyện. Rất nhiều đạo tắc tại hỏa diễm tẩy lễ hạ, lẫn nhau giao hòa, xảy ra kỳ diệu thủy biến, dần dần biến càng thêm thuần túy, hoàn thiện. Giờ phút này, Khương Vân nhục thân tựa như một tòa kết nối thiên địa hỏa lò, luân hồi đạo diễm là kia nóng bỏng lô hỏa, chư thiên vạn đạo hóa thành cháy hùng hực ủi, tại cửu chuyển quy nguyên kinh kỳ diệu tác dụng dưới, trợ lực Khương Vân hoàn thiện tự thân vô thượng đại đạo. Theo hai người đắm chìm trong tu hành bên trong, hậu minh đạo trưởng cũng đã xảy ra biến hóa kinh người. Nguyên bản tràn ngập khí tức thần bí đạo trưởng, giờ phút này bị một cỗ thần thánh quang huy bao phủ. Vô số tường thủy chi quang tại trong đạo trường bay múa, phù văn cổ xưa như ẩn như hiện, dường như đang vì hai người tu hành ngâm sướng bài hát ca tụng, toàn bộ không gian đều tràn ngập một cỗ làm cho người kinh uy khí tức, dường như phiến thiên địa này đều tại chứng kiến một trận vĩ đại thủy biến. Giữa thiên địa, đại đạo thiên âm dường như hoàng trung đại lữ, ung dung lưu chuyển. Trật tự đạo ngấn sáng chói chói mắt, đúng như tinh hà chút xuống, trong hư không phát họa ra một vài bức thần bí khó lường bức tranh. Vô tận tinh khí dường như tránh thoát lồng giam thượng cổ hung linh, xuyên thấu qua vực sâu xung quanh lít nha lít nhít cái nước, điên cuồng bắn ra mà đến. Chịu này xung kích, vốn là suy bại không chịu nổi vô tận thế giới, tựa như gần đất xa trời lão nhân, càng thêm lảo đảo muốn ngã. Nó giống bị rút khô cuối cùng một tia sinh cơ, tất cả lực lượng bị lược đoạt hầu như không còn, cuối cùng hóa thành không có ý nghĩa bụi bặm, lâng lâng rơi xuống, cùng vực sâu dưới đáy kia mạn thiên phi vũ bụi bặm hoàn toàn hòa làm một thể. Đạo trường xung quanh, nguyên bản bao phủ hàn băng, dường như có thể đông kết thời không, hàn ý có thể đem linh hồn đều hoàn toàn băng phong. Nhưng lúc này, cái này hàn băng dường như không còn như trước kia như vậy băng lãnh thấu xương. Nhưng mà, một loại càng thâm thúy hơn, càng làm cho người ta tim đập nhanh lực lượng cường đại, ngay tại trong đó lặng yên thanh nén. Trong lúc nhất thời, toàn bộ vực sâu đều tràn ngập một loại thần bí cảm giác áp bách, hình như có một cái vô hình cự thủ sắp đánh vỡ cái này trải qua thời gian dài yên lặng. Đại đạo phù văn quang mang bạt trượng, vô cùng vô tận thủy thải như mãnh liệt như thủy triều bốc hơi mà lên, đem Khương Vân cùng hậu minh thân thể chăm chú bao khỏa. Hai người dường như dục hỏa phượng hoàng, tại quang mang này bên trong kinh nghiệm lấy niết bàn trọng sinh, khí tức giống như là núi lửa phun trào, càng thêm cường đại. Người bên ngoài nhìn lại, đúng như có hai đoàn vĩnh hằng bất diệt quang mang bị che đậy trong đó, tán phát uy áp, đủ để chấn áp vạn cổ thời không, nhưng tất cả tà ma cũng không dám tới gần nửa bước. Thương kia từng sợi quỷ dị khí tức, thậm chí đều bị ma diệt. Hai loại hỏa diễm mặc dù một loại rét lạnh tới đông kết thời gian, một loại hừng hực tới đốt cháy đế khu, lại ngoài ý muốn có thể bổ sung, mơ hồ trong đó dường như có thể thúc đẩy sinh trưởng ra lực lượng cường đại hơn. Mang theo thiêu đốt thế gian tất cả bí lực, hừng hực thiêu đốt lấy, lạnh nóng giao thế hạ, có việc từng sợi quỷ dị cũng không rõ khí tức bị ma diệt. Chỉ là một màn này, hai người đều không có phát hiện mà thôi. Chương 696, nỗ lực cùng hợp tác. Hỏi sách. 1. Chương 696, nỗ lực cùng hợp tác. Hỏi sách. 1. Cũng may địa phủ cuối chỗ này chỗ vực sâu, đều thực sự quá mức kỳ dị. Cứ việc hai người tu hành lúc đưa tới dị tượng kinh thiên động địa, có thể trải qua đầy trời bụi bặm tầng tầng bao phủ, cùng từng đầu kẽ nước như thao thiết giống như thôn vệ, những này kinh người động tĩnh từ đầu đến cuối chưa thể chuyển ra vực sâu nửa bước. Cái này cũng khó trách địa phủ lại chọn nơi đây, xem như vô thượng tồn tại ẩn nút bảo địa, đặc biệt thần dị chỗ, có thể thấy được luồng đốn. Thời gian đung dung, như thời gian qua nhanh, nhất chuyển chính là 10 năm. Một ngày này, toàn bộ vực sâu dường như cảm giác được cái gì, đột nhiên biến phá lệ yên tĩnh, liền bụi bặm đều đình chỉ bay múa. Đúng lúc này, Khương Vân cùng Hậu Minh cùng nhau mở hai mắt ra, hai đạo ánh mắt lợi hại, dường như có thể xuyên thủng cửu u, trong chốc lát nhường vực sâu cũng vì đó run lên. Lúc này, bọn hắn rõ ràng phát giác được, tu hành hiệu quả đã lớn giảm yếu rất nhiều. Khương Vân con ngươi, đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, dường như còn chưa theo dài rằng giặc trong tu hành hoàn toàn thức tỉnh. Nhưng thoáng qua ở giữa, liền khôi phục thanh minh, trong cơ thể ta bị luân hồi đạo diễm xâm nhiễm vết tích, đã hoàn toàn biến mất. Giờ phút này, tiếp tục cùng Hậu Minh đạo tổ lưng tựa lưng tu hành, loại kia cháy bỏng khí tức tán đi, hắn chỗ cảm thụ đến, chỉ có kia sâu tận xương tủy băng hàn. Không có thư thái như vậy, cũng không nghĩ như vậy thân cận nàng, quả nhiên là nhận luân hồi đạo diễm còn sót lại dấu vết ảnh hưởng. Trong cơ thể ta bị địa ngục minh hỏa xâm nhiễm vết tích, cũng tiêu tán bộ phận, lần này trung tu, quả thật là hiệu quả rõ rệt. Hầu Minh trên khuôn mặt lạnh lẽo hiện ra vẻ hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đạo tổ phong phạm. Phen này tu hành, nghiệm chứng suy đoán của nàng, tương lai con đường tu hành dường như cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Ngắn ngủi 10 năm, Khương Vân thể nội luân hồi đạo diễm xâm nhiễm vết tích không ngờ hoàn toàn tiêu tán. Hầu Minh đạo tổ sắc mặt lướt qua một tia không dễ dàng phát giác tiếc nuối, ánh mắt dường như xuyên thấu hư không, lâm vào suy tư. Bản này cũng hợp tình lý, Khương Vân đặt chân nơi đây bất quá giải rác mấy năm, thể nội ăn mòn xa chưa thâm căn cố đế, có thể trải qua 10 năm mới đưa vết tích hoàn toàn trừ bỏ, toàn bởi vì hắn hội tụ luân hồi đạo diễm lúc khí phách kinh người, lại là thăm dò phương pháp tu hành thường xuyên thi triển, mới khiến xâm nhiễm duy trì liên tục đến nay. Như tại Huyền Điệu đạo trường tu hành, ta hội tụ luân hồi đạo diễm tốc độ chắc chắn tăng lên trên diện rộng. Đến lúc đó, giúp ngươi trừ bỏ địa ngục minh hỏa xâm nhiễm dấu vết tiến trình, cũng có thể thật to tăng tốc. Khương Vân mở miệng nói ra, trong ngôn ngữ lộ ra trầm ổn cùng tự tin. Tại 10 năm này dài dằng dặc trong tu hành, hắn giống như trong bóng đêm tìm tòi hành giả, dần dần thấy rõ trong đó quy luật. Hắn biết rõ, Hậu Minh đạo tổ giống nhau tâm tư nhạy cảm, đối với tu hành thể nội chắc hẳn cũng cực kỳ khắc sâu. Kỳ thật, theo lâu dài đến xem, thích nghi nhất hai người chúng ta tu hành, có thể khiến cho tu hành hiệu quả tối đại hóa địa phương, thuộc về hai nơi luân hồi nhãn vùng đất trung ương. Khương Vân tiếp tục nói, ở nơi đó, ta điều động luân hồi đạo diễm cùng ngươi ngưng tụ địa ngục minh hỏa tốc độ, có thể đạt tới hoàn mỹ phù hợp, không thể nghi ngờ là tốt nhất chi tuyển. Khương Vân không giữ lại chút nào, đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Hắn mơ hồ phát giác, Hậu Minh đạo tổ mặc dù thể nộ càng sâu, lại lo ngại mặt mũi, khó mà chủ động mở miệng, liền dẫn đầu biểu lộ thái độ. Kể từ đó, có thể hay không cho đạo hữu mang đến rất nhiều không tiện. Hậu Minh nhìn chăm chú Khương Vân, trong giọng nói mang theo một tia do dự. Trải qua 10 năm sớm chiều ở chung, nàng tại Khương Vân tu hành quá trình bên trong, hiếm khi cảm nhận được đối hỏa chi nhất đạo chấp nhất truy cầu. Dưới cái nhìn của nàng, Khương Vân dường như vẹn vẹn đem luân hồi đạo diễm coi như một loại khắc địch chế thắng chiến đấu thủ đoạn, mà không phải tương lai chủ tu phương hướng. Nghĩ đến đây, Hậu Minh trong lòng không khỏi nổi lên một tia xoắn xuýt, đã khát vọng mượn nhờ trung tu tăng thực lực lên, lại lo lắng cho đối phương tạo thành bối rối. Lúc này, trong vực sâu khí lưu dường như nhận hai người cảm xúc ảnh hưởng, biến hỗn loạn lên. Theo Khương Vân thể nội thai hỏa ngầm bị giải trừ, tiếp xuống tu hành trạng thái, nghiễm nhiên là Khương Vân tại đơn phương phụ trọng tiến lên. Bởi vì hắn nếu như muốn trợ Hậu Minh, cần lần nữa chính mình tiếp nhận luân hồi đạo diễm lặp đi lặp lại xung kích, tùy ý xâm nhiễm vết tích tại thể nội tứ ngược lan tràn. Lại bằng vào cố lực lượng này, trung hòa Hậu Minh thể nội như giỏi trong xương giống như địa ngục minh hỏa vết tích. Đối Hậu Minh mà nói, đây không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc, nhường nàng tại tu hành trong vũng bùn thấy được tránh thoát hy vọng. Nhưng mà, phần này quà tặng phía sau, là Khương Vân đại lượng thời gian cùng tinh lực tiêu hao. Loại này thiên bình nghiêm trọng mất cân bằng trao đổi, tựa như một quả chôn ở giữa hai người bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể dẫn phát khó mà dự liệu nguy cơ. Nhưng Hậu Minh hám sâu trong đó, khó mà dứt bỏ. Những năm này trung tu, như là một chùm sáng, chiếu sáng nàng bị địa ngục minh hỏa bao phủ hắc ám thế giới, nhường nàng rõ ràng xem tới tạm thời thoát khỏi khốn cảnh ánh dạng đông. Nàng âm thầm suy nghĩ, nếu có thể duy trì như vậy tu hành tiết tấu, có lẽ chỉ cần 10 năm, liền có thể hoàn toàn trừ bỏ thể nội xâm nhiễm vết tích, trùng hoạch tự do. Có thể hiện thực giống như một chậu nước lạnh, vô tình tới tắt nàng huyễn tưởng. Con đường tu hành từ từ, chỉ cần nàng không dừng lại bước chân, địa ngục minh hỏa ăn mòn giống như ảnh tùy hình, liên tục không ngừng. Ý vị này, nàng đối Khương Vân nghĩ lại cũng không phải là nhất thời, mà là lâu dài lại là động mãi mãi không đáy tìm lấy. Một lần, hai lần xin giúp đỡ còn có thể, chẳng lẽ còn có thể không ngừng nghỉ phiền toái đối phương 100 lần, 1000 lần, thậm chí 1 vạn lần. Truy căn tố nguyên, Hậu Minh lúc đầu đưa ánh mắt về phía đi liệt diễm một đạo huyền điểu, chính là bởi vì huyền điểu có thể đem đặc thù hỏa diễm dung nhập tự thân đại đạo. Kể từ đó, huyền điểu tại tu hành quá trình bên trong, giống nhau sẽ phải gánh chịu hỏa diễm ăn mòn, cùng Hậu Minh đứng trước giống nhau khốn cảnh, hai người liền có thể hai bên cùng ủng hộ, thực hiện bổ sung. Nhưng Khương Vân xuất hiện phá vỡ nàng tưởng tượng, Khương Vân cũng không đạp vào cái này vừa tu hành đường đi, điều này sẽ đưa đến quan hệ của hai người theo cùng có lợi bổ sung, chuyển biến làm Hậu Minh đơn phương tìm lấy. Tiếp xuống trung tu hành trình bên trong, Khương Vân cần như là một vị vô tư kính dân người, không giữ lại chút nào nỗ lực. Nhưng nhân tính phức tạp, một mặt nỗ lực luôn có mỏi mệt cùng phiền chán một ngày. Một khi Khương Vân sinh lòng thấy ý, Hậu Minh chắc chắn lâm vào tứ cố vô thân tuyệt cảnh, bị quản chế tại người. Đây là tâm cao khí ngạo Hậu Minh vô luận như thế nào đều không muốn đối mặt cục diện. Có thể hy vọng hỏa chủng một khi nhóm lửa, liền khó mà tùy tiện dập tắt. Hậu Minh tại mâu thuẫn cùng dãy rủa bên trong bồi hồi, từ đầu đến cuối không muốn từ bỏ cái này kiếm không dễ hy vọng. Thế là nàng bất động thanh sắc quan sát đến Khương Vân nhất cử nhất động, ý đồ theo lời nói của hắn bên trong bắt được nội tâm ý tưởng chân thật. Từ đầu đến cuối, Hậu Minh đều xảo diệu đem không lấy phân tức, vẹn vẹn thông qua dẫn đạo, chưa hề đưa ra quá mức yêu cầu. Nàng biết rõ, tại đạo tổ cảnh giới này, uy bức lợi dụng như là trò đùa, không chỉ có khó mà có hiệu quả, ngược lại khả năng hoàn toàn ngược lại. Chỉ có lấy thành đối đãi, có lẽ còn có thể gắn bó đoạn này vi diệu quan hệ, vì chính mình tranh thủ càng nhiều cơ hội. Đây là Hậu Minh tại vô tận tuế nguyệt ma luyện bên trong, lắng đọng xuống trí tuệ. Ta cùng Hậu Minh đạo hữu có thể nói mới quen đã thân, huống hồ chúng ta cùng thuộc nhất tộc, cùng nhau trông coi vốn là việc nằm trong phận sự. Khương Vân ý cười giạt rào, nụ cười kia dường như có thể xua tan cựu lũ vẻ lo lắng, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Chương 696, nỗ lực cùng hợp tác. Hỏi sách 2, chương 696, nỗ lực cùng hợp tác. Hỏi sách 2, nhìn như vô tâm giải rác mấy lời, kỳ thực hiển thị rõ thông thấu. Tại trên con đường tu hành sờ soạng lần mò nhiều năm, hắn đối với nó bên trong môn đạo như lòng bàn tay, tự nhiên cũng có thể thấy rõ Hậu Minh trong lòng lo lắng âm thầm. Tại hai người ở chung trung tu thời kỳ, tuy nói trên danh nghĩa là giúp đỡ lẫn nhau, nhưng trên thực tế Hậu Minh từ đầu đến cuối ở vào đối lập bị động hoàn cảnh. Khương Vân tin tưởng, bằng vào chính mình tích lũy, dù là hao phí chút thời gian, cũng có thể từng bước thanh trừ thể nội ăn mòn. Mà Hậu Minh thì hoàn toàn khác biệt, nàng mong muốn thoát khỏi địa ngục minh hỏa dây dưa, Khương Vân trợ giúp cơ hội là không thể thiếu. Đa tạ đạo hữu. Hậu Minh động dung không thôi, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt lại nhiều mấy phần chân thành tha thiết thân thiết. Bước vào nói tổ cảnh giới tu sĩ, phần lớn tâm như bàn thạch, ý chí vững như sắt thép, giống Khương Vân như vậy rộng rãi tốt trung đụng, đúng là phượng mao lân giác. Đạo hữu không ngại trước tại Huyền Điểu đạo hữu trong đạo trường tu hành, mượn nhờ đạo trường chi lực, giúp ngươi trừ bỏ thể nội địa ngục minh hỏa đạo ngân ăn mòn. Về sau, chúng ta lại tại hai nơi luân hồi nhãn trung ương, mở một chỗ hoàn toàn mới đạo trường, xem như ngày sau thường ngày tu hành cố định chỗ. Khương Vân thấy Hậu Minh bởi vì chính mình một phen hứa hẹn, thái độ càng thêm thân cận, dứt khoát thừa thắng xông lên, miêu tả ra một bức to lớn tu hành bản kế hoạch. Đối với hắn mà nói, chỗ tu hành biến hóa cũng sẽ không đối với tu hành hiệu quả sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Luân hồi đạo diễm với hắn mà nói, bất quá là tại thực lực cường đại phía trên tăng thêm một bệ sáng sắc, cũng không phải là không thể thiếu. Hậu Minh xem trọng là Khương Vân có thể phụ trợ tự mình tu luyện, thực hiện trên tu hành đột phá, nàng mà nói, đây là một trận cả hai cùng có lợi hợp tác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mà Khương Vân tâm tư thì xa không chỉ nơi này. Ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua đơn thuần tu hành hỗ trợ. Về phần nói chuyện yêu đương, tại địa phủ những này đạo tổ nhóm dài dằng dặc mà băng lãnh tu hành kiếp sống bên trong, vậy cơ hồ là xa không thể chạm hy vọng xa vời. Bọn hắn sớm đã tại tuế nguyệt ma luyện bên trong quên đi tình cảm nhiệt độ, từng bước một từ từ sẽ đến. Hậu Minh đang tiếp thụ Khương Vân trợ giúp sau, trong lòng cảm kích giống như thủy triều lan tràn. Thời gian dần qua, lại nhiều mấy phần tua thiệt chi ý phần này phức tạp tình cảm tại giữa hai người lặng yên sinh sôi, tựa như một quả thần bí hạt giống, không thông báo trong tương lai mở ra như thế nào đóa hoa. Khương Vân đạo hữu lần này tương trợ tri ân, Hậu Minh suốt đời khó quên. Như đạo hữu có thể giúp ta thành trừ thể nội cái này như giỏi trong xương ăn mòn vết tích, Hậu Minh nguyện lấy cỡ nào năm khổ tâm góp nhặt luân hồi bản nguyên vật chất cùng nhau tạ ơn. Hậu Minh nhìn về phía Khương Vân ánh mắt tràn đầy nhiệt tình cùng cảm kích, đối vị này vừa mới kết bạn không lâu đạo tổ, hảo cảm như ngày xuân phồn hoa giống như nở rộ. Nói xong, nàng ngọc thủ vung lên, khí thế bàng bạc mãnh liệt mà ra, toàn bộ đạo trường trong nháy mắt kịch liệt rung động. Trong chốc lát, trong đạo trường ẩn nút luân hồi bản nguyên vật chất dường như nghe được triệu hoán, theo bốn phương tám hướng chen chúc tụ đến. Trong lúc nhất thời, đại đạo mênh minh như vạn mã buông đẳng, lại như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng hướng về nơi đây trào lên. Thiên địa tại cỗ này lực lượng cường đại trùng kích vào, trong nháy mắt lâm vào sôi trào khắp trốn. Chói mắt đạo quang như là từng vòng liệt nhật, đem giữa thiên địa hắc ám xua tan. Mênh mông thần hy dường như linh động linh xả, trong hư không tùy ý múa. Đặt mình vào trong đó, dường như đi tới thiên địa đại đạo đầu nguồn, có thể rõ ràng cảm nhận được vạn vật ban đầu lúc thần bí vật luật. Đạo hữu tuyệt đối không thể như thế. Khương Vân trên mặt mang ấm áp nụ cười, ánh mắt kiên định đem những này chân quý luân hồi bản nguyên vật chất đẩy trở về. Trong mắt của ta, những này bản nguyên vật chất tất nhiên chân quý, có thể tình nghĩa lại không cách nào dùng giá trị cân nhắc. Trong lòng của hắn minh bạch, như giờ phút này nhận lấy những này vật chất, trận này hỗ trợ liền sẽ biến thành một trận băng lãnh giao dịch, bất lợi cho hai người quan hệ phát triển lâu dài. Chỉ có để cho người ta tình tại có qua có lại bên trong ấm lên, bọn hắn quan hệ khả năng càng thêm thâm hậu, như là ủ lâu năm rượu ngon, càng lâu càng thâm thuần. Đã được đạo hữu hậu ái, Khương Vân trong lòng đang có rất nhiều nghi hoặc, muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Khương Vân ngữ khí khiêm tốn hữu lễ, hiển thị rõ quân tử phong độ. Đạo hữu nhưng hỏi không sao, Hậu Minh ổn thỏa biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Hậu Minh liên tiếp mấy lần đưa ra bản nguyên vật chất, đều bị Khương Vân kiên quyết tự tuyệt, chỉ có thể bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đem những này chân quý vật chất chậm rãi tăng ra. Sau đó, nàng nghiêm sắc mặt, khắp khuôn mặt là chăm chú, trong lòng hiếu kỳ, Khương Vân đến tuột cùng sẽ đưa ra như thế nào vấn đề. Không gian trung quanh, tại luân hồi bản nguyên vật chất ảnh hưởng dưới, nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như một bức lưu động thần bí bức tranh, đem hai vị đạo tổ sấn thác như ngôi sao sáng chói chói mắt. Đây cũng không phải là cái gì khó giải quyết nan đề, thực không dám giấu giếm, ta tự giới hải viễn độ mà đến, vừa ở vào nơi đây, đối tế hải bên trong tình hình hoàn toàn không biết gì cả. Dưới mắt, ta cố ý tìm kiếm một nhóm đắc lực tiên vương thủ hạ, lại không biết từ đâu bắt đầu, đạo hữu nhưng có cái gì bất lo phương pháp? Khương Vân ánh mắt như điện, tại cái này mờ tối trong đạo trường lấp loé không yên, đem chính mình nội tâm lưu đồ chậm rãi nói ra. Những năm này, Khương Vân bằng vào nguyên giới, tung hoành ngàn vạn thế giới, tựa như trưởng khống thế cuộc dịch người, đối các phương tin tức như lòng bàn tay, mọi thứ đều có thể bày mưu nghĩ kế. Nhưng mà, tự đặt vào thượng thương mảnh này thần bí chi địa sau, nguyên giới cũng không tại mảnh thế giới này truyền bá, cũng không còn cách nào truyền lại ra cái gì mệnh lệnh. Hắn chợt cảm thấy chính mình như là rơi vào vực sâu hắc ám kẻ điếc, mù lòa, loại này mất đi trưởng khống cảm giác, nhường hắn toàn thân không được tự nhiên, đã vượt ra đối chung quanh hiểu rõ, chỉ là muốn phát triển chút thuộc hạ. Hậu Minh lông mày cau lại, trong mắt tràn đầy không hiểu. Dưới cái nhìn của nàng, đối với đạo tổ cái loại này siêu phàm tồn tại, thuộc hạ thì có ích lợi gì? Cho dù là công chúng nhiều tiên vương trói buộc cùng một chỗ, tại đạo tổ một ý niệm, cũng bất quá như con kiến hôi yếu ớt, trong nháy mắt liền có thể hôi phiên diệt. Nếu muốn làm sự tình gì, tùy ý câu tới một cái hắc ám tiên vương, phân phó liền có thể, sao lại cần cố ý bồi dưỡng? Cũng không phải là đơn thuần vì phát triển một chút thuộc. Năm tháng dài đằng đẵng, ta dự định sáng tạo một cái bình đại, đã có thể giám sát tế hải phong vân biến ảo, lại có thể nhờ vào đó giết thời gian, càng có thể tiết kiệm ta tìm kiếm chư thiên tế hải tinh lực. Khương Vân nhìn như tùy ý giơ tay, một cái lệnh bài cổ xưa tại lòng bàn tay chậm rãi hiện hiện, sau đó tiện tay đưa cho Hầu Minh. Khương Vân trong lòng tin tưởng, như ngày sau mong muốn phát triển thêm một bước nguyên giới lực lượng, tất nhiên khó mà trốn qua địa phủ đầu nguồn những cái kia đạo tổ thái mắt. Cho nên, hắn đã sớm đem nguyên giới tái tạo, hóa thành một phương này lệnh bài, cũng vì mệnh danh, luân hồi lệnh. Luân hồi lệnh đến tột cùng ẩn giấu đi loại nào kinh thiên công năng, chỉ có Khương Vân trong lòng mình hiểu rõ. Tại cái khác đạo tổ trong mắt, cái này có lẽ bất quá là Khương Vân nhàm chán lúc tiêu khiển chi vật, lại có lẽ sẽ bị âm mưu bàn luận người tưởng tượng thành một cái cùng hắn mật thiết tương quan đặc thù pháp khí. A, đạo hữu cái này luân hồi lệnh, coi là thật tuyệt không thể tả. Nếu có thể khiến cho trải rộng tế hải, hấp dẫn chư thiên sinh linh sử dụng, chẳng những có thể trưởng không chúng sinh động tĩnh, càng có thể nhờ vào đó là tọa độ, trong nháy mắt giáng lâm chư thiên. Hầu Minh Ngọc thủ nhẹ giơ lên, cầm lấy luân hồi lệnh, tùy ý đong đưa ở giữa, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Từ trước đến nay tâm lặng như nước nàng, trên mặt lại hiếm thấy hiện ra một vẻ hứng thú nồng hậu. Chương 697, thủ hạ tin tức. Thế trên biển, 1, chương 697, thủ hạ tin tức. Thế trên biển, 1, cái này Mai Luân hồi lệnh, phản phất là mở ra thế giới mới đại môn chìa khóa, có khai thông chư thiên vạn giới vô thượng bí lực. Cái này không sẽ trở cùng với một loại khác trưởng khống chư thiên đại đạo phương thức sao? Mà đại đạo chủ thể chính là trước mắt Khương Vân. Có thể đoán được, làm chư giới trí tuệ sinh linh cũng bắt đầu sử dụng luân hồi lệnh, lẫn nhau bù đắp nhau, tất nhiên sẽ va chạm ra sáng chói chói mắt đại đạo hỏa hoa. Đương nhiên là tổ địa đại tế thuận lợi cử hành, rót vào một cỗ khó mà lường được trợ lực. Nói không chừng tương lai còn có thể xúc tiến đại tế sớm triển khai. Không sai. Đối với chúng ta đạo tổ mà nói, cái này có lẽ sẽ không cải biến thực lực bản thân, nhưng lại có thể khiến cho ta đối tế hải trường khống, tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Khương Vân mắt sáng như đuốc, không giữ lại chút nào, trực tiếp gật đầu thừa nhận. Hắn thấy, vị dị nhất tộc đạo tổ nhóm, từ trước đến nay xem tế hải ước vạn sinh linh như sâu kiến, bất quá là hiến tế công cụ mà thôi, như thế nào lại để ý cái này nho nhỏ luân hồi lệ. Bởi vậy, hắn không có chút nào lo lắng truyền bá, không có vấn đề gì. Đúng là như thế. Về sau như cần xử lý chuyện gì phân phó, tìm kiếm bảo vật gì, chỉ cần thông qua cái này Mai lệnh bài, liền có thể nhẹ nhõm định vị, thật to tiết kiệm thời gian cùng tinh lực. Hậu Minh càng sâu nhập suy nghĩ, đối Khương Vân cái này một sáng tạo muốn càng là tán thưởng không thôi. Xem trước kia, chư thiên vạn giới cũng không phải là không có từng sinh ra vật tương tự. Dù sao, bất kỳ một cái nào văn minh hứng khởi, đều không thể rời bỏ hiệu suất cao thông tin thủ đoạn. Nhưng mà, tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, chưa từng có một cái công cụ có thể chân chính làm được bao trùm tế hải chư thiên, đem vô tận thế giới chặt chẽ tương liên. Bây giờ, Khương Vân luân hồi lệnh hành không xuất thế, vô cùng có khả năng đánh vỡ cái này cứng đờ cục, sửa chư thiên cách cục. Đến cùng vẫn là không thể gạt được Hậu Minh đạo tổ pháp nhãn a. Khương Vân trên mặt hiện ra một vệt nụ cười thật thà, nụ cười này như là ngày xuân nắng ấm, cho người ta một loại người vật vô hại cảm giác. Nhưng người nào lại có thể biết được, tại cái này nhìn như chất phác biểu tượng phía dưới, ẩn giấu đi như thế nào thâm thúy trí tuệ. Đạo hữu lần này đóng quân địa phủ bản nguyên, có thể nói đến đúng chỗ. Nếu là tại cái khác tam đại đầu nguồn phổ biến cái này luân hồi lệnh, nhất định phải hao phí đại lượng tâm huyết. Nhưng tại địa phủ, đạo hữu chỉ cần ra ngoài tuần sát một vòng, ngón tay giữa khiến truyền đạt xuống dưới, việc này trong nháy mắt liền có thể thành công. Hầu Minh mắt sáng như đuốc, nhìn chăm chú Khương Vân, trong lòng đã có rõ ràng kế hoạch, dường như nhìn thấy luân hồi lệnh như ngôi sao tản mát chư thiên cảnh tượng. Lần đầu gặp mặt Khương Vân liền không giữ lại chút nào trợ giúp nàng, còn giống như này chuyện quan trọng hướng mình tỉnh giáo, phần này tín nhiệm lần nữa kéo gần lại khoảng cách của hai người. Vốn là mong muốn hợp tác lẫn nhau hai người, tự nhiên càng phát thân cận. Hầu Minh cảm giác tại cái này ngươi lừa ta gạt tế hải bên trong, giống Khương Vân tâm tư như vậy tinh khiết đạo tổ càng thêm thưa thớt. Có lẽ chỉ có theo giới hải loại kia ngăn cách chi địa đi ra đạo tổ, khả năng giữ lại phần này thuần túy a cớ gì nói ra lời ấy. Khương Vân song mi cau lại, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn một mực cảm giác muốn đem luân hồi lệnh mở rộng đến chư thiên vạn giới, nhất định phải hao phí tháng năm dài đằng đẵng. Dù sao chư thiên vạn giới rộng lớn vô ngần, cho dù mượn nhờ trải rộng chư thiên luân hồi lộ tiến hành bố trí, cũng cần triệu hoán đại lượng hắc ám tiên vương. Dù là một cái tiên vương phụ trách một cái thế giới, cái này khổng lồ số lượng, làm không tốt mấy ngàn vạn năm đều khó mà hoàn thành. Đạo hưu mới tới địa phủ, chưa trải qua đại tế, tự nhiên không rõ ràng chúng ta dưới trướng lực lượng khổng lồ. Hầu Minh khỏe miệng mỉm cười, kiên nhẫn là Khương Vân giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Ta địa phủ dưới trướng, luân hồi thủ lăng người như hàng cắt sông số, đều nắm giữ tiên vương cảnh thực lực kinh khủng. Mà bọn hắn thống lĩnh luân hồi kẻ săn mồi, mỗi một vị cũng đều là chân tiên chi tôn. Về phần luân hồi thợ săn, càng là vô số kể, trong đó kém nhất cũng là nào đó một đại giới bên trong kinh diễm vạn cổ vô thượng tiên tiêu. Hầu Minh chậm rãi mà nói, trong ngôn ngữ vẻ kiêu ngạo lộ rõ trên mặt. Cái này chính là quỷ dị nhất tộc làm cho người sợ hãi nội tình, là vô số tuế nguyệt lắng động xuống lực lượng cường đại. Tại một ít thời đại, cho dù không dựa vào đạo tổ vô thượng bí lực, chỉ dựa vào những này địa phủ dưới trướng cường giả, liền có thể tại chư thiên nhấc lên một trận nhỏ tế, quay đến càn khôn dung chuyển. Mà có thể làm được điểm này, chỉ có luân hồi lộ. Luân hồi lộ dường như một chương to lớn tiên võng, vượt ngang chư thiên vạn giới, xem như thiên nhiên lô cốt đầu cầu, đem vô số thế giới chặt chẽ tương liên. Nhưng mà, cho dù luân hồi lộ thần thông quảng đại, cũng tồn tại cực hạn, nó mặc dù có thể liên thông thế giới, lại không cách nào chạm đến mỗi một cái sinh linh. Nhưng Khương Vân luân hồi lệnh, tương lai sẽ có nhìn đả thông cuối cùng này chướng ngại. Cho nên Hậu Minh đối với Khương Vân kế hoạch này vô cùng coi trọng. Khương Vân thân làm đạo tổ, to lớn nói ngưng tụ mà thành luân hồi lệnh, tuyệt đối có thể phóng xạ rộng lớn khu vực. Hậu Minh nhìn chăm chú Khương Vân trong tay luân hồi lệnh, trong lòng dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, cho dù cái này luân hồi lệnh không cách nào bao trùm toàn bộ tế hải, ít ra cũng có thể đem tuyệt đại bộ phận khu vực đặt vào trường khống, thực hiện tế hải sinh linh lẫn nhau liên hệ. Giờ phút này, Hậu Minh càng thêm chắc chắn, Khương Vân liên thông tế hải vô tận chúng sinh mục tiêu, tuyệt không phải nghĩ viển vông. Lại có chuyện như thế. Khương Vân nghe nói, không khỏi hơi sững sờ. Trong đầu cấp tốc hiện lên liên quan tới cổ thần bí thế lực này ký ức, thì ra, những này hắc ám sinh linh như đầy sao giống như phân bố tại chư thiên vạn giới luân hồi lộ bên trên, chịu luân hồi vô thượng tồn tại thúc đẩy, ẩn nút tại các ngõ ngách. Chợt, trước mắt hắn sáng lên, ý thức được đem luân hồi lệnh giải tế hải, có lẽ xa so với chính mình dự đoán muốn dễ dàng nhiều. Ta coi là thật có thể thống lĩnh những sinh linh này. Khương Vân chau mày, trong lòng không khỏi nổi lên một tia nghi hoặc. Khổng lồ như thế lại lực lượng cường đại, tuyệt không phải người bình thường có thể thúc đẩy. Hắn phỏng đoán, có lẽ chỉ có mượn nhờ địa phủ người mạnh nhất Minh Ngục đạo tổ vị này vô thượng tồn tại, mới có thể có tư cách khống chế những này hắc ám sinh linh. Cũng không phải là ai mệnh lệnh đều nghe đi. Nhưng mà, lập tức Minh Ngục đạo tổ cũng không tại địa phủ, mà là tiến về thượng thương cùng thượng thương khoảng cách thiên khí chi địa, tranh đoạt tế đàn mảnh vỡ. Không cần như thế lo lắng trùng điệp. Chúng ta thân làm siêu thoát chư thiên đạo tổ, uy lăng và bực, những cái kia tộc duệ phàm là nhìn thấy ta ngang ảnh, chắc chắn như là triều bái thần minh giống như, chủ động phục mệnh làm việc, là chúng ta hiệu lực coi là vô thượng vinh quang. Đối mặt Khương Vân đấy lòng lo lắng, Hậu Minh môi son khẽ mở, phát ra một hồi như chuông bạc cười khẽ, thanh âm đàm thoại nhu hòa êm tai, dường như có thể xua tan thế gian tất cả vẻ lo lắng. Thoáng qua ở giữa, Hậu Minh vẻ mặt đột nhiên biến lạnh lùng, quanh thân sát ý như là mãnh liệt màu đen thủy triều, điên cuồng cuộn. Dáng có người không tuân, giết không tha. Cái này chém đinh chặt sắt lời nói, tựa như một thanh sắc bén thần kiếm, phá toái hư không, làm cho cả đạo trường nhiệt độ chợt hạ xuống. Có một chuyện, Hậu Minh cũng không nói rõ, những này luân hồi thủ lăng người cùng kẻ săn mồi, đều tự xưng là luân hồi nô. Bọn hắn mặc dù thu được vĩnh sinh, có thậm chí chưa rơi vào hắc ám, lại đã sớm tựa như bị vận mệnh sợi tơ điều khiển khối lỗi, tại luân hồi trong bóng tối, vĩnh viễn thần phục với cường giả dưới chân. Khương Vân nghe nói, trong lòng lập tức hiểu rõ. Chương 697, thủ hạ tin tức. Thế trên biển 2, chương 697, thủ hạ tin tức. Thế trên biển 2, đây cũng là quỷ dị nhất tộc đơn giản mà xâm nghiêm pháp tắc sinh tồn, kẻ yếu phục tùng cường giả, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Giờ phút này, hắn cũng rõ ràng nhận thức đến, Hậu Minh cũng không phải là đối tất cả mọi người thể hiện ra thanh lãnh lại nhu hòa một mặt, nàng cũng không phải là như vậy dễ nói chuyện. Sở dĩ đối với mình nhìn với con mắt khác, chắc là bởi vì tự thân có đặc biệt tính đặc thù. Đạt được Hậu Minh lần này cam đoan, Khương Vân không chần chờ nữa, từ trước đến nay là lôi lệ phong hành. Hắn hướng Hậu Minh chắp tay từ biệt, thân hình như là một đạo tiềm điện, trong nháy mắt thoát khỏi địa phủ vùng đất bản nguyên trói buộc. Hắn quay đầu nhìn lại, 18 chỗ vực sâu dường như mở ra huyết buồn đại khẩu cự thú, tản ra khí tức khủng bố mà lại bí ẩn, phảng phất là thiên địa vạn linh cuối cùng kết cục. Khương Vân chân đạp thiên địa đại đạo vận luật, trong lúc giơ tay nhấc chân, hiển thị rõ đạo tổ phong phạm. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, hắn đã vượt ra thời không hạn chế, thân ảnh trong hư không chợt lóe lên, hướng về không biết phương xa phi tốc mà đi. Khương Vân tự luân hồi vùng đất bản nguyên bước ra, thân ảnh như du long, qua lại siêu thoát thế ngoại mở mịt đường xa ở giữa. Trong tay hắn luân hồi lệnh quang mang lấp lóe, mỗi một lần đưa tay, đều có một đạo lưu quang phá toái hư không, đem luân hồi lệnh tản mát chư thiên. Luân hồi vùng đất bản nguyên tựa như treo cao tại trên trời cao thần bí cự phách, siêu thoát tại trần thế ồn ào náo động, đứng ngạo nghễ tại tế hải chi đỉnh. Ở chỗ này, Khương Vân ánh mắt như điện, vẻn vẹn nhìn liếc qua một chút, một mảnh rộng lớn vô tận tế hải liền đập vào mi mắt. Kia là thượng thương bên ngoài, một mảnh vô biên bát ngát đại dương màu đỏ ngòm, phảng phất là theo cựu lũ trong địa ngục quần quận mà ra huyết hải, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mỗi một đóa bọt nước bay lên, đều nương theo lấy liên miên tàn phá đại thế giới ầm vang vỡ vụn, phát ra tiếng vang đình thai nhức óc. Đây cũng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tế hải. Nơi này, danh xưng tiên đế hiến tế chi địa, huyết sắc sóng lớn giống như từng đầu huyết sắc cự long, tùy ý xoay tròn, mỗi một đóa sóng lớn uy lực đều đủ để hủy diệt một phương đại thiên thế giới. So sánh cùng nhau, thượng thương phòng nhược hạo miểu trong hải dương một tòa đảo hoang, nhỏ bé mà yếu ớt. Sóng lớn đánh ra trời cao, cường đại lực trùng kích nhường cổ kim vô số thời không kịch liệt khuấy động, tiêu tan. Ở đằng kia mênh mông sóng lớn bên trong, Khương Vân dường như thấy được đã qua vô tận bị hủy đi vũ trụ, mỗi một đóa bọt nước đều từng gánh chịu lấy một cái sinh cơ bừng bừng đại thiên thế giới. Bọn chúng đã từng sáng chói chói mắt, tràn ngập sinh cơ, nhưng mà bây giờ lại đều hóa thành lịch sử mây khói, tàn khuyết không đầy đủ, phá thành mảnh nhỏ. Vô số chôn xuống thế giới, tàn phá vũ trụ, lít nha lít nhít chồng chất cùng một chỗ, vô cùng vô tận, nhìn không thấy bờ. Bọn chúng sinh cơ dưới sự bào mòn của năm tháng dần dần tiêu tán, cuối cùng hội tụ thành mảnh này rộng lớn vô ngần huyết sắc tế hải. Mảnh này tế hải mênh mông vô biên, cho dù là tiên đế dẫn thân vào trong đó, cũng rất dễ mất phương hướng, dường như giọt nước trong biển cả. Ở chỗ này, mong muốn an toàn tiến lên, nhất định phải có minh sắc tọa độ. Nếu không, liền có khả năng lâm vào cổ kim rối loạn chưa tên chi địa, kia là hoàn toàn tĩnh mịch chỗ, một khi lâm vào, liền bạn kiếp bất phục. Tại mảnh máu này sắc đại dương mênh mông chỗ sâu, một tòa tế đàn đột ngột từ mặt đất mọc lên, rộng rãi cao lớn, tựa như một tòa không thể vượt qua cự nhạc. Tế đàn trung quanh, sóng lớn dường như bị một cỗ lực lượng thần bí chỗ áp chế, đứng im lắng lại, không cách nào chạm đến nó mảy may. Một tòa cô cầu lơ lửng tại đậm đặc sương mù bên trong, như ẩn như hiện, kết nối lấy tòa kia hùng vĩ tế đàn. Cầu trên dưới, hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn mờ mịt, cho dù là ngút trời tuyệt đại cường giả, cũng chỉ có thể đạp vào tòa này cầu độc mục, từng bước một tiến lên, mà không cách nào bay qua. Dưới cầu, hắc ám thâm thúy, hắc đến làm cho người sởn hết cả gai úc, dường như vực sâu vô tận. Nhiều ít kinh tài tuyệt diễm nhân kiệt, nhiều ít phong hoa tuyệt đại thiên kiêu, thậm chí một cái kỷ nguyên người mạnh nhất, đều từng ở chỗ này rơi xuống, hồn phi phách tán, chỉ để lại vô tận bi thương cùng di hận. Cứ tất, từ xưa đến nay, tất cả đạp vào tòa kia cầu sinh linh, đều không ngoại lệ, đều bị mảnh này thần bí tế hải thôn vệ, sống chết không rõ, lưu lại truyền thuyết trên thế gian lưu truyền. Khương Vân nhìn chăm chú mảnh này thần bí mà kinh khủng tế hải, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời rung động. Hắn biết rõ, mảnh này tế hải phía dưới, ẩn giấu đi vô số bí mật không muốn người biết. Kia mê vụ bao phủ dưới cầu, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết làm cho người nghe đến đã biến sắc thiên đế táng khanh. Từ xưa đến nay, phàm là có thể ở nơi đây lưu lại chân thân người, sinh tiền không có chỗ nào mà không phải là thiên đế cấp bậc vô thượng tồn tại, uy danh có thể chấn nhiếp vạn cổ chư thiên. Đây là một chỗ vô cùng quỷ dị chỗ, đen như mực khí tức dường như có thể thôn vệ tất cả tòa cầu tựa như một đầu ẩn nút thái cổ hung thú, không chi kỷ đem nhiều ít ức vạn sinh linh quấn vào bóng tối vô tận vực sâu. Tính cả kia khó mà dùng ngôn ngữ hình dung hố chôn, tản ra làm cho người sợn hết cả gai ốc khí tức. Khương Vân trong lòng run lên, rất nhanh thu hồi ánh mắt. Có nhiều chỗ, cho dù thân làm quỷ dị nhất tộc đạo tổ, cũng không thể lâu xem, tùy tiện tiếp cận càng là tối kỵ, hơi không cẩn thận, liền có thể vạn kiếp bất phục. Giờ phút này, rời xa tòa kia tế đàn, vô biên vô ngần tế hải trên không, Khương Vân nơi mắt nhìn thấy có thể nhìn thấy khắp nơi chiến trường. Khương Vân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy có người khống chế lấy đại đạo bẻ trúc, đang cuộn trào mãnh liệt sóng lớn bên trong xuyên thẳng qua tiến lên, trực diện kia đủ để hủy diệt đại thiên thế giới kinh đảo hải lãng. Có chân người đạp sáng chói phù văn, cùng cường đại địch thủ triển khai kịch liệt giao phong, từng đạo quang mang vạch phá bầu trời, rung động thiên địa. Tại xa xôi một phương khác, tế hải phía trên bỗng nhiên bắn ra sáng chói hoa hải, quang mang chiếu sáng toàn bộ thương khung. Khương Vân ngưng thần nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được một gốc cây liễu đứng giữa trời, nó chỗ đến, chư thiên vạn giới đại đạo pháp tắc lại như băng tuyết tan rã giống như tiêu tán. Cây liễu quanh mình, một đoàn hắc vụ như bóng với hình, dây dưa cùng nhau, phản phất tại tiến hành một trận kinh tâm động phách đọ sức. Khương Vân thân ở chi địa, cùng kia phiến kịch chiến chi địa cách vô ngần tế hải, cách mênh mông thượng thường, dường như cách vô số cổ sử, càng cách vô số tiến hóa văn minh thời không. Có địa phương tế hải mỗi một tấc không gian, đều lưu lại cường đại đại đạo vết tích, từng đạo bất diệt kiếm quang giăng khắp nơi, cho dù lấy Khương Vân đạo tổ tu vi, mắt thấy đây hết thảy, trong lòng cũng không khỏi nổi lên từng cơn đớn lạnh. Những này đến tột cùng là vị nào vô thượng cường giả đã từng đi qua đường, hay là hắn dục huyết phấn chiến trường, lại nơi đây lưu lại như thế khó mà ma diện tân ký, để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Cái này tế hải bên trong, lại còn có đáng sợ như vậy tàn hư, không thể diễn tả, quả thực làm cho người kinh dị. Khương Vân cách thời không, nhìn chăm chú tế hải, mở miệng yếu ớt, cũng không đặt chân trên đó. Nhìn mấy lần về sau, hắn không còn quan tâm quá nhiều, ngược lại dọc theo đức quãng luân hồi lộ tiếp tục tiến lên. Trong lòng của hắn âm thầm phỏng đoán, kia bộ phát đại chiến địa phương, vô cùng có khả năng chính là trong truyền thuyết thiên khí chi địa. Mà gốc kia cây liễu, có lẽ chính là vị kia tồn tại. Căn cứ hậu minh cung cấp cổ lão địa đồ chỗ bày ra, tại một đoạn luân hồi lộ đặc biệt vị trí, tiêu ký lấy luân hồi thủ lăng người đóng quân điểm. Nhưng mà, thượng thương xung quanh luân hồi lộ lại trống rỗng, nguyên bản đóng tại này luân hồi thủ lăng người đã bị toàn bộ tiêu diệt. Khó trách Khương Vân theo thượng thương tiến về luân hồi đầu nguồn trên đường đi, từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy cái này một thế lực thân ảnh. Chương 698, luân hồi kiến thức. Tàng binh. 1. Chương 698, luân hồi kiến thức. Tàng binh. 1. Dưới bầu trời, luân hồi cổ lộ dường như một đầu ẩn nút vạn cổ cự long, vắt ngang tại vô ngần hư không bên trong, quanh thân tản ra thê lương chống băng khí tức. Con đường này, cấu kết lấy chư thiên vạn giới, ẩn nấp lấy vô số bí ẩn không muốn người biết, giống như một tòa thần bí lịch sử bảo khố, chờ đợi có lòng người đi để lộ khăn che mặt của nó. Đại đa số luân hồi lộ tĩnh mịch đến dường như ngưng kết thời gian. Đưa mắt nhìn lại, không thấy mảy may sinh linh tung tích, sinh cơ ở chỗ này dường như bị triệt để rút ra, so kia địa phủ đầu nguồn còn muốn hắc ám, còn muốn trầm tĩnh. Loại kia tĩnh mịch dường như có thể đem người linh hồn đều thôn vẹ đi vào, để cho người ta không tự chủ được sinh ra hàn ý trong lòng. Nhưng mà cái này nhìn như bình tĩnh biểu tượng phía dưới, kỳ thực giấu giếm nguyên cơ. Tại từng đầu ẩn nấp luân hồi trên đường, rất nhiều cổ lão tồn tại lặng yên ẩn núp lấy. Bọn chúng như là ngủ say cự thú, sinh mệnh hoạt động xuống tới thấp nhất, chờ đợi cái nào đó thời cơ, một lần nữa thức tỉnh, đảo loạn cái này nhìn như bình tĩnh thiên địa. Để ta tới tái tạo luân hồi. Khương Vân đặt chân mảnh này thần bí chi địa, cùng nhau đi tới, cảnh tượng trước mắt để trong lòng hắn nổi sóng chập trùng, hình như có nhận thấy. Cái này từng đầu luân hồi lộ, đối với sinh linh mà nói, không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh, nhưng đối với quỷ hồn mà nói, lại tựa như thiên nhiên nhạc viên. Nơi này hắc ám cùng tĩnh mịch tràn ngập, lại không có quá nhiều nguy cơ chí mạng. Khương Vân trong lòng đống nhiên hiện lên một cái to gan suy nghĩ, nếu như có thể mượn nhờ cái này xuyên qua chư thiên luân hồi lộ, đem nó hóa thành tiếp dẫn chư thiên hồn linh nơi trốn, sáng tạo lục đạo luân hồi, dẫn đạo hồn linh chuyển thế đầu thai, vậy sẽ là như thế nào một phen rung động cảnh tượng. Hồn hà. Khương Vân suy tư hồn linh luân hồi chuyển thế cảnh tượng, trong đầu không tự chủ hiện ra cái này thần bí đầu nguồn cổ địa. Địa phủ từ trước đến nay tiếp thu phần lớn là tử thi, mà không phải nguyên thần. Mà chư thiên vạn giới hồn quang, cuối cùng đều sẽ như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, hội tụ đến hồn hà bên trong, ở đằng kia trong bóng tối vô tận trầm luân. Hồn hà giống nhau lan tràn chư thiên, cùng địa phủ so sánh, bọn chúng mỗi người mỗi vẻ, công năng hoàn toàn khác biệt. Khương Vân suy nghĩ càng thêm sinh động, đột nhiên nhớ tới kiếp trước truyền thuyết cổ xưa bên trong U Minh địa phủ cùng sông Hoàng tuyệt mở. Nếu đem bây giờ địa phủ cùng cổ địa phủ đem đối ứng, như vậy hồn hà chẳng phải vừa lúc đối ứng Hoàng tuyệt sao? Còn có kia kết nối tế hải phía trên Hồng Đại tế đàn sinh tử tiểu, chẳng lẽ đối ứng đúng là trong truyền thuyết Mại Hà tiểu? Chắc không được từ xưa đến nay, vô số cường giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mong muốn tái tạo luân hồi. Bây giờ ta cũng hám sâu trong đó, khát vọng ở cái thế giới này tái tạo luân hồi trật tự. Khương Vân thở dài một hơi, thanh âm tại cái này chống trải luân hồi cổ lộ trên vang vọng, mang theo một tia kiên định, một tia buồn vô cớ. Hỗn độn giữa thiên địa, các loại đại đạo như ẩn như hiện, Khương Vân dọc theo một đầu đốn lượn quỹ tích xuyên thẳng qua tại vô tận thời không loạn lưu bên trong. Một ngày này, hắn đi ngang qua một chỗ thế giới quanh mình luân hồi lộ, kia luân hồi lộ dường như một đầu ẩn nút trong bóng đêm cự long, tản ra thần bí mà khí tức cổ xưa. Khi hắn bước vào phiến khu vực này sát na, một loại khí tức cổ lão tang thương đập vào mặt, phản phất tại nói tuế nguyệt vô tình cùng lịch sử nặng nề. Cẩn thận tìm kiếm, hắn phát hiện đã từng có người muốn tạo nên luân hồi vết tích. Đến tột cùng là cái nào kỷ nguyên tay của người bút, đã không thể nào biết được. Cái này tạo nên ra luân hồi chuyển thế hình thức ban đầu, xảo diệu nhường một đoạn luân hồi lộ dựa vào một cái thế giới mà sáng tạo, mỗi một chỗ hoa văn, mỗi một đạo khí tức đều hiện lộ rõ ràng người sáng lập kinh thế hai tục thủ đoạn. Có thể tuế nguyệt hồng lưu quá mức vô tình, tất cả huy hoàng đều đã bao phủ tại vô tận bụi bặm bên trong, chuyện cũ như trong gió nến tàn, cũng không còn cách nào ngược dòng tìm hiểu. Khương Vân minh bạch, mỗi cái mưu toan tạo nên luân hồi người, phía sau đều có một đoạn nghĩ lại mà kinh, tràn đầy tiếc nuối chuyện cũ, bọn hắn ý đồ nghịch thiên cải mệnh, tái tạo thế gian trật tự. Con đường kia phiến luân hồi lộ sau, lại đặt chân một mảnh hồi lâu chưa từng có người đặt chân địa vực, Khương Vân vị này khách tới ngoài ý muốn đến, phá vỡ muôn đời không tan tĩnh mịch. Phong thanh ở bên tai gào thét, dường như tại khẽ ngâm cổ lão ca dao, lại như nói bí mật không muốn người biết. Theo xâm nhập, một mảnh rộng lớn lại tràn ngập tĩnh mịch khí tức cung điện đập vào mi mắt. Mặc dù trải qua vô tận tuế nguyệt tẩy lễ, trước kia huy hoàng sớm đã không còn tồn tại, nhưng đa số công trình kiến trúc vẫn như cũ ngoan cường mà đứng thẳng lấy, giống như là một đám bất khuất chiến sĩ chứng kiến lấy tuế nguyệt biến thiên. Có một ít thân hình khô cạn sinh vật du đang trong đó, bọn chúng động tác cứng ngắc, âm u đầy tử khí, tựa như cái xác không hồn đồng dạng thủ vệ khu cung điện này. Hậu Minh từng nói, những sinh vật này nhìn như khô cạn cũng không phải là khuyết thiếu năng lượng, mà là những này luân hồi binh nô nhóm duy trì trường sinh, vĩnh viễn không yên lặng một loại thủ đoạn. Bọn hắn tuần sát nơi này, trông coi cái này một nơi bí ẩn, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, đã trở thành mảnh này di tích cổ xưa một bộ phận. Khương Vân thân làm đạo tổ, thân ảnh giống như quỷ mị, trong lúc đi lại, không người có thể phát giác được thân hình của hắn. Ánh mắt của hắn nhạy cảm, tinh tế đánh giá cùng giới hải bên kia luân hồi lộ hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Cung điện ở giữa, có khắp nơi hô sâu, tựa như địa phủ đầu nguồn 18 chỗ bức sâu, số lượng lại càng thêm phong phú, giống như nguyên một đám dữ tợn lỗ đen, đem nơi này ngăn cách thành mấy mảnh khu vực. Những này lỗ đen tản ra làm cho người sờn hết cả gai ốc khí tức, dường như kết nối lấy vô tận địa ngục. Khương Vân đứng ở lỗ đen phía trên, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng vào trán. Trong thoáng chốc, hắn dường như nghe được các quỷ kêu khóc, thanh âm kia thê lương mà âm trầm. Mới đầu, coi là chỉ là một hai sinh vật kêu rên, nhưng khi hắn cẩn thận lắng nghe, lại giống như có ước vạn sinh linh đang gào gọi, cùng đếm mãi không hết tán khúc. Thanh âm phức tạp hỗn loạn, như là mãnh liệt thủy triều, từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào thần kinh của hắn. Trong thanh âm này, dường như bao hàm lấy vô tận thống khổ cùng không cam lòng. Nhìn chăm chú dưới chân cái này tựa như lỗ đen thâm thúy hố sâu, Khương Vân con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ thấy trong hầm ẩn nấp lấy tương tự vực sâu kẽ nước quỷ dị tồn tại. Những này kẽ nước cũng không liên thông tử vong u minh thế giới, lại quỷ dị kết nối cái này đến cái khác đại thế giới người chết. Tưởng tượng luân hồi cuối địa phủ, kia trong vực sâu giống nhau có thông đạo kết nối lấy cái này đến cái khác chết đi thế giới, sắp chết tịch cùng mục nát thế giới liên tục không ngừng chuyển vận đi ra. Mà cái này luân hồi lộ bên trên lỗ đen bên ngoài giống nhau giấu giếm khoảng cách, chỉ là những này khoảng cách bên trong dính dấp từng cỗ sớm đã chết đi thi hải. Khương Vân đứng ở bờ hố, gió lạnh thổi qua, lay động sợi tóc của hắn, ánh mắt của hắn ngưng trọng, nội tâm không khỏi lâm vào trầm tư. Cũng không phải là tất cả thi hài đều có như vậy đãi ngộ bị lỗ đen kết nối. Tại cái này thần bí quy tắc hạn, chỉ có sinh linh mạnh mẽ, khả năng bị lỗ đen quá chặt, bắt giữ. Khương Vân tận mắt nhìn thấy, một cái kim ô thi hài bị lỗ đen hấp lực cường đại lôi kéo mà đến. Trong chốc lát, cuồng phong gào thét, không gian xung quanh kịch liệt và mèo, kim ô nguyên địa chỉ để lại một bộ nhìn như mục nát sắc không. Ngay sau đó, kim ô hài cốt lôi cuốn tại một mảnh u ám bên trong, thông qua lỗ đen chuyển tống tới nơi tuyệt địa này phía sau. Nơi đó, chín bộ to lớn thạch khí lặng lặng đứng sừng sững, khí tức cổ xưa đập vào mặt. To lớn bánh răng lẫn nhau cắn vào, mỗi một lần chuyển động đều phát ra tiếng vang trầm nặng, dường như tại kể ra tuế nguyệt tang thương. Chương 698, luân hồi kiến thức. Tàng binh. 2, chương 698, luân hồi kiến thức. Tàng binh. 2, đáng sợ đường ống nối lượn khúc chiết, cùng thạch khí chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái phức tạp mà thần bí hệ thống. Cùng giới hải bên kia trống trải hoàn toàn khác biệt, nơi này tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi cùng mục nát hương vị, làm cho người buồn nôn. Khương Vân nhìn thấy, vô số thi thể theo nào đó một đầu đường ống bên trong giống như thủy triều liên tục không ngừng vận chuyển tới. Những thi thể này hình thái khác nhau, có nhân loại, có yêu thú, còn có một số hắn chưa từng thấy qua kỳ dị sinh vật. Bọn chúng bị vô tình đưa vào bánh răng cùng thạch khí ở giữa, trong nháy mắt bị xoắn thành thịt nát, đỏ tươi huyết tương văng khắp nơi. Ngay sau đó, những này thịt nát cùng huyết tương tại các loại thần bí trang bị tác dụng dưới, trải qua lặp đi lặp lại rèn luyện, đa trọng rút ra, từ đó chịu ra một loại nào đó tản ra quỷ dị quang mang vật chất. Ngắn ngủi một lát, Khương Vân liền mắt thấy hàng mấy chục, mấy trăm vạn bộ thi thể bị tan rã, tinh luyện kinh khủng cảnh tượng. Đây hết thảy đều trong thời gian cực ngắn hoàn thành, tốc độ nhanh chóng, làm cho người liễu lưới. Vô số tuế nguyệt, dài dằng dặc thời gian, theo cổ lão thời đại kéo dài đến nay, nơi này bánh răng cùng thạch khí dường như không biết mệt mỏi, duy trì liên tục vận chuyển. Đến cùng có bao nhiêu thi thể bị xử lý? Không có ai biết, cái số này chỉ sợ liền địa phủ sinh tử bộ đều khó mà ghi chép. Càng kinh khủng, đây vẫn chỉ là một nơi mà thôi. Kia đường ống tựa như một đầu tham lam cự mãng, kết nối phía ngoài lỗ đen hố sâu, mà lỗ đen hố sâu lại như cùng một cái tà ác thông đạo, thông hướng khắp nơi thế giới, khắp nơi người chết nơi ở tại mảnh này tràn ngập quỷ dị khí tức đường cùng chỗ sâu, chín tổ to lớn thạch khí tựa như chín vị cổ lão ma thần, lẫn nhau liên tiếp cùng một chỗ. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, mỗi một tổ thạch khí đều khắc đầy tuế nguyện pha tạp vết tích, trong văn lý dường như ẩn nấp lấy giữa thiên địa chí lý. Những này thạch khí hiệp đồng vận chuyển, đối đưa vào trong đó vật chất triển khai 9 lần tinh diệu tuyệt luân tinh luyện. Đương theo lấy bánh răng chuyển động, phù văn lấp lóe, một loại tản ra u quang bí dịch chậm rãi bị chế tạo ra. Cuối cùng, cái này bí dịch theo một đầu đốn lượn quanh co đường ống, như một đầu linh động linh xà, hướng về một chỗ ao chuyển vận mà đi. Kia ao nhìn như không lớn, dài rộng vẹn vẹn 1 mét vuông, có thể nó tán phát khí tức, lại làm cho Khương Vân cũng vì đó ghé mắt. Trong hồ hội tụ một loại cực kỳ đặc thù bí dịch, cái này bí dịch bên trong ẩn chứa người chết tịnh hóa sau bản nguyên chi lực, tựa như từng khỏa sáng chói sao trời, trong bóng đêm tản ra đặc biệt quang mang. Ước vạn năm tuế nguyệt ung dung mà qua, cái này chất lọc đi ra bí dịch, mỗi một giọt đều nguồn gốc từ các giới thi thể, là theo chồng chất như núi trong đống người chết thiên truy bách luyện đoạt được, mỗi một giọt đều gánh chịu lấy vô tận năng lượng cùng đạo ngân. Đem một cái luân hồi lệnh đặt vào trong đó, nơi đây tại ta hữu dụng chỗ. Khương Vân mắt sáng như nước, trong miệng tự lẩm bẩm. Hắn cảm giác được, thông qua loại này bí dịch, chính mình liền có thể mượn nhờ thần bí bản nguyên không gian, khắc dấu ra các loại nghịch thiên thể chất cùng huyết mạch. Cái này bí dịch bên trong ẩn chứa đều là từng cái thời đại sinh linh mạnh mẽ sau khi chết lưu lại bản nguyên. Những này bản nguyên huyền bí hội tụ thành ao, tại Khương Vân cường đại phân tích năng lực hạng, đều đem không chỗ che thân. Vẹn vẹn là cái này luân hồi lộ bên trên đặc biệt cơ cấu, cũng đủ để chứng minh Khương Vân này đến, chuyến đi này không tệ. Kia là thạch cầm cùng bạn kiếp luân hồi liên sợi dễ, rốt cục nhìn thấy. Khương Vân ánh mắt như điện, nhìn xuyên ao nhỏ, nhìn về phía dưới. Tại ao phía dưới, một loại nào đó thần bí thực vật sợi dễ như ẩn như hiện, bọn chúng như là từng đầu đói khát giao long, tham lam hấp thu bí dịch. Cái này thần bí thực vật không biết kỳ chủ thể ở phương nào, lại xuyên phá trùng điệp thời không trở ngại, gốc rễ thân mà ngay cả hướng cái này vô thượng bảo trì bên trong, dường như tại bảo hộ lấy cái gì, hay là đang đợi cái gì. Càng kinh người hơn chính là, tại đáy ao, kia thần bí sợi rễ phía dưới, lại lặng lặng nằm một trương cổ cầm. Cả trương ngọc cầm hoàn toàn hóa thành đá, thậm chí liền dây đàn nhìn đều là từ tảng đá đúc thành. Khương Vân cẩn thận nhìn chăm chú, phát hiện đó cũng không phải chân chính thạch cầm bản thể, mà là một tổ lại một tổ phù văn, những phù văn này sắp xếp tại nội bộ, tựa như thần bí thiên thư, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Đây chỉ là thạch cầm hình chiếu, mặc dù như thế, Khương Vân lại có thể cảm nhận được, cái này hình chiếu có lẽ tại thời khắc mấu chốt, có thể bộc phát ra kinh người uy năng. Tuy không phải bản thể, đối với hắn đều có uy hiếp cực lớn, đã nhường mảnh không gian này cũng vì đó rung động. Về phần chân chính bản thể chỗ, căn cứ hậu minh chỗ lộ ra bí ẩn tin tức, kia bạn kiếp luân hồi liên vị trí, tuy nói ở vào địa phủ phạm vi bên trong, có thể cho dù là hậu minh bọn hắn, cũng bị nghiêm lệnh cấm chỉ tiến đến nhìn trộm. Toàn bộ địa phủ bên trong, chỉ có Minh Ngục đạo tổ, nương tựa theo địa vị siêu nhiên cùng vô thượng thần thông, ngẫu nhiên có thể tiến đến chiếu khán một hai. Trước mắt cái này thạch cầm hình chiếu, đối Khương Vân mà nói, không nghi ngờ gì có trọng đại nghiên cứu ý nghĩa. Nhưng mà, lập tức tuyệt không phải tìm tòi nghiên cứu huyền bí thời cơ. Giờ phút này, sự chú ý của hắn càng nhiều đặt ở chỗ này thủ lăng người chấn thủ khu vực thần bí. Theo thăm dò xâm nhập, Khương Vân càng thêm rung động, chỗ này luân hồi chú binh chỗ có được lực lượng, phân phối chi hoàn thiện, có thể xưng kinh người. Trong ao nhỏ bí dịch, không phải vẹn vẹn là dùng đến phụng dưỡng vạn kiếp luân hồi liên. Kia bí dịch không ngừng bốc hơi, tản mát ra ngũ thải hà quang cùng lượn lờ sương mù, dường như linh động tinh linh, hướng về phía sau tổ ong kiến trúc tràn ngập mà đi. Cái này tổ ong kiến trúc cùng huyền điệu phía dưới trống trải hoàn toàn khác biệt, mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều tràn ngập các loại sinh vật hùng mạnh khí tức. Bước vào tổ ong kiến trúc, ánh vào Khương Vân tầm mắt là nguyên một đám thực lực siêu phàm tồn tại, trong đó có chân tiên cấp bậc cường giả, quanh thân còn cuốn tiên vận, trong lúc giơ tay nhấc chân dường như có thể phá toái hư không. Càng có tiên vương cấp bậc kinh khủng tồn tại, vẹn vẹn khí tức tiêu tán liền để không gian cũng vì đó mà mèo. Cho dù kém nhất cũng là tới gần chân tiên chí tôn, bọn hắn tán phát uy áp đủ để so sánh kia sừng sững ở giữa thiên địa đại đế, bất kỳ một cái nào đều có chấn áp một chỗ tiểu thế giới vô thượng vĩ lực. Tại những cường giả này bên trong, có chửa hình khô cạn chân long, cho dù thân thể đã suy bại, nhưng lưu lại long uy, vẫn như cũng làm người ta kinh ngạc run sợ. To lớn chu tước, mặc dù đã mất đi ngày xưa sức sống, có thể kia quanh thân lượn lờ hỏa diễm khí tức, dường như có thể đốt cháy chư thiên. Còn có hình người lại sinh trưởng cánh thần thiên thần, cho dù rơi vào trạng thái ngủ say, uy nghiêm vẫn như cũ không giảm. Cũng không ít mãng hoang dị chủng, hình thái kỳ dị, tản ra cổ lão mà khí tức thần bí. Hiển nhiên, những sinh vật này tại năm đó, không có chỗ nào mà không phải là phi phàm sinh linh, đều là quát tháo phong vân cường giả. Theo bọn hắn lưu lại ý vị, cùng kia bảo lưu lại tới đặc thù trong khí tràng, Khương Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, những sinh vật này đã từng là một đám kiêu ngạo mà tự tin tồn tại. Bọn hắn bền bỉ vô cùng, là từng cái thời đại người kiệt xuất, là riêng phần mình thời đại bất bại thiên tiêu. Ở đằng kia tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bọn hắn quét ngang một thế, tại riêng phần mình cao chót vót tuế nguyệt bên trong, lực áp cùng thế hệ, tiếu ngạo cái này đến cái khác cầm ấm sóng dậy đại thời đại. Mỗi một cái đều tại trong dòng chảy lịch sử, lưu lại một trang nổi bật, cho dù bây giờ ngủ say nơi này, trước kia huy hoàng, nhường thế nhân kính sợ. Mặc dù chân tiên cùng tiên vương đều danh xưng là vạn cổ bất diệt, đã vượt ra thời gian, nhưng là siêu thoát không được tế nguyên đại tế. Cuối cùng vẫn bại bởi thời gian, vì cầu trường sinh cùng tự vệ, gia nhập địa phủ.